Sở Thiên phát hiện mình vậy mà không thể động. Rất nhanh, Sở Thiên liền tìm tới nguyên nhân, không phải mình không thể động, mà là mình bị sau lưng con quái vật kia cho trói buộc chặt. Chỉ thấy không biết từ chừng nào thì bắt đầu, chính mình tứ chi, vậy mà tất cả đều bị một đoàn tiếp lấy một đoàn vật chất màu đen cho quấn quanh. Cứu! Sở Thiên há miệng muốn hô cứu mạng, chỉ tiếc, tại hắn há miệng trong một chớp mắt, một đoàn cùng trói buộc chặt hắn tứ chi giống như lúc vật chất màu đen bỗng dưng trực tiếp chặn tiến trong miệng hắn, làm cho cũng đã không thể phát ra tiếng vang tới. Sở Thiên đầy dây tuyệt vọng nhìn qua này một gian gần trong gang tấc từ đường, trong lòng tràn ngập bi ai. Hắn sẽ chết, hơn nữa còn là chết tại khoảng cách từ đường gần trong gang tấc phụ cận, không thể không nói, cái này thật đúng là lớn lao châm chọc a. Nếu như tổ tông có linh lời nói, mời. Xin cứu cứu ngươi cái này đáng thương hậu bối tử tôn đi. Có lẽ từ nơi sâu xa tồn tại ở từ đường bên trong những người đi trước nghe được Sở Thiên trong lòng cầu nguyện chi ngôn, đột nhiên, một đạo ở trong mắt Sở Thiên giống như đom đóm vi quang lão đạo bay tới Sở Thiên sau lưng. A! Một trận khủng bố kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trói buộc chặt Sở Thiên tứ chi, nhét vào Sở Thiên trong miệng này từng đoàn vật chất màu đen, cấp tốc từ trên người hắn lui tán trở về. Một khi thoát khỏi những hắc sắc đó vật chất trói buộc, Sở Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp xông vào từ đường lĩnh vực bên trong. Hô! Hô! Hô! Sở Thiên từng ngụm thở hổn hển. Thẳng đến lúc này, Sở Thiên lúc này mới hơi dằn xuống kinh hãi lo lắng ngại. Sau đó, ỷ vào từ đường chi uy, Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí xoay người lại, muốn ngó ngó quái vật kia tình hình. Thế nhưng là... A! Một đạo thanh âm hoảng sợ vang vọng thôn trang trên không. Chỉ bất quá, lần này phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cũng không phải là cái kia theo sau lưng Sở Thiên quái vật, mà chính là Sở Thiên bản thân. Chỉ thấy, cái kia một mực theo sau lưng Sở Thiên quái vật, lúc này chính đứng bình tĩnh lập ở bên người hắn, Sở Thiên vừa quay đầu lại, trực tiếp nhìn thấy nàng thân ảnh. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì? Cái này đáng chết quái vật vậy mà cũng có thể bước vào tiến chu ra từ đường bên trong a. Mấy lần trước, nàng rõ ràng cũng không dám tiến đến nha. Vì cái gì? Hôm nay nàng lại là có thể tiến đến. Sở Thiên hai chân một trận rung động, ngay sau đó, một cái lảo đảo, trực tiếp sợ hãi ngồi sập xuống đất. Ngã ngồi trên mặt đất Sở Thiên, rốt cục thấy rõ ràng con quái vật này bộ dáng, nhưng hắn lúc này lại tình nguyện chưa bao giờ nhìn thấy qua nàng bộ dáng. Đây là như thế nào một loại quái vật a? Đen nhánh tóc trực tiếp che lại nàng hơn nửa người. Mà từ nàng trong đầu tóc hơi lộ ra đến trên khuôn mặt, lại là một đôi hoàn toàn lồi hiện ra dữ tợn, tinh hồng đôi mắt. Loại kia tản ra yêu dị, khiếp người khí tức đôi mắt, giống như ác ngộng, thẳng tới Sở Thiên tâm. Lúc này, Sở Trời đã kịp phản ứng, lúc trước trói buộc chặt hắn tứ chi cùng nhét vào trong miệng hắn vật chất màu đen, chính là nàng những tóc kia. Tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Hi hi. Hi hi. Truy người trò chơi chơi vui sao? Khiếp người thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá, lần này lại là tại Sở Thiên trong lòng cho rằng an toàn nhất từ đường bên trong vang lên. Chẳng lẽ nói, liên liên tổ tông cũng không hề phù hộ ta sao? Vẫn là nói, cho dù là tổ tông cũng không làm gì được trước mắt cái quái vật này. Thế nhưng là, rõ ràng vài ngày trước hắn còn có thể mượn từ đường ngăn trở nàng a. Vì cái gì? Hôm nay lại không được đâu. Chu Thông Văn trăm bề không được hiểu biết. Bất quá, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Chu Thông Văn hai mắt nhắm lại, chuẩn bị tiếp nhận chính mình sắp đến vận mệnh. Chỉ bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười mắng đột nhiên truyền vào tiếng Chu Thông Văn trong tai. Đần độn, cái này cũng không phải lệ quỷ, ngươi chỉ phải thật tốt điệu bồi nàng chơi là được nha. Ừm. Chu Thông Văn kinh ngạc mở ra hai con ngươi. Chỉ bất quá, khi Chu Thông Văn nhìn chung quanh từ đường một vòng mấy lúc sau, lại là cũng chưa phát hiện âm thanh kia nơi phát ra. Tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Ngươi nguyện ý chơi với ta sao? Cũng nhưng vào lúc này, cái kia đi theo Chu Thông Văn tiến vào từ đường bên trong quái vật lại một lần nữa hướng về phía Chu Thông Văn đặt câu hỏi lên tiếng. Chương 160, nhìn một cái quái vật đều cảm giác mi thành mục tú. Đối mặt con quái vật này hùng hổ dọa người, Sở Thiên có thể nói cái gì? Đương nhiên là chỉ có từ A. Thế là, Sở Thiên khổ khuôn mặt, tâm không cam lòng, tình không muốn đối cái kia đạo khủng bố thân ảnh liên tục không ngừng gật đầu nói, ta nguyện ý chơi với ngươi. A, tiểu ca ca nguyện ý chơi với ta đâu. Thật vui vẻ nha. Chẳng biết tại sao, Sở Thiên vậy mà từ nơi này đường khủng bố thân ảnh trên mặt, thấy được nàng hưng phấn cùng ngại cẫng. Như vậy, tiểu ca ca. Tiểu ca ca, ngươi muốn cùng ta chơi gì vậy? Quái vật ánh mắt ngưng thực tại Sở Thiên trên mặt, như là hỏi đến nói. Lộc cộc. Sở Thiên kìm lòng không được nuốt nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến nói. Ngươi có cái gì tốt chơi game đề cử sao? Này! Chúng ta liền chơi đập bóng ra a. Quái vật suy nghĩ một hồi, rất nhanh, liền cho Sở Thiên nhất cái trò chơi hạng ngủ. Đập bóng ra. Sở Thiên vi vi khẽ giật mình, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu lấy nàng ý kiến nói, thế nhưng là. Chúng ta nơi này không có bóng ra a. Cái này không thì có sao. Chỉ nghe cái quái vật này hì hì cười một tiếng, sau đó, liền thấy một đạo màu đen như mực ô hế lộng lây từ quái vật trên thân thể lan tràn mà ra, rất nhanh, liền trên không trung ngưng tụ, áp xúc thành một cái hình tròn sự vật. Lạch cạch một tiếng, hình tròn sự vật rơi xuống đất, vậy mà giống như là da thật bóng như vậy, trên mặt đất bành, bành, bành nhảy nhót đứng lên. Quái vật tóc không gió mà bay, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia bóng da cho cuốn ngược đến trên tay nàng, nếu như cái kia hình tròn sự vật thật có thể xem như bóng da lời nói. Đến, tiểu ca ca, chúng ta chơi đập bóng da trò chơi đi. Nói. Quái vật đem bóng da đập rơi xuống mặt đất. Bành! Bóng da rơi xuống mặt đất về sau, liền trực tiếp nhảy nhót lấy bắn về phía một bên khác Sở Thiên. Sau đó, Sở Thiên liền nghe được quái vật trong miệng tiếng cười khẽ, "Ta đập một, đến phiên tiểu ca ca, ngươi đập hai." Sở Thiên nhìn qua chạm mặt tới bóng da, luôn có loại dùng mình cảm giác. Ngay tại Sở Thiên do dự muốn hay không một trường vỗ xuống dưới thời điểm, đột nhiên, quái vật kia lại là lần nữa cười khẽ một tiếng, "Cũng không nên đập không đến nhà, nếu không, ta cũng không có cách nào đâu." Nghe cái quái vật này nói khủng bố, Sở Thiên trong lòng một cái giật mình, sau đó, không tự chủ được liền nhất trưởng đối cái kia bóng da đập tới. 3. Bóng da ứng thanh mà lên, hướng phía quái vật kia vào đầu mà đi. Ông. Cùng lúc đó, từ đường đột nhiên một trận rung động, sau đó, một đạo quang mang từ đường bên trong lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị quái vật cho buộc chặt cái rắn chắc. Sở Thiên gặp tình hình này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là vui mừng quá đỗi, xem ra. Từ đường bên trong tồn tại rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hô, hô, hô, hô. Cùng lúc đó, phẫn nộ quái vật phát ra thê lương hô hấp thanh âm, tiếng vang lớn đến Sở Thiên trực giác sợ nổi da gà. Hô, hô, hô, hô. Thê lương tiếng hít thở như trước đang tiếp tục không ngừng chấn động lấy. Sau đó, Sở Thiên nhìn thấy, quái vật này tóc dài, chính nương theo lấy nàng tiếng hít thở mà không ngừng đánh trống reo hò lấy, trong lúc mơ hồ lại muốn tránh thoát trói buộc tại nàng quanh thân trói buộc. 3. Về phần cái kia bị Sở Thiên chụp về phía quái vật bóng ra, cho dù là bị trói buộc lấy, cái quái vật này nhưng như cũng nghiêng đầu tránh thoát cái này bóng ra. Nhìn qua như thế tình cảnh, Sở Thiên nhịn không được trong lòng nhất động, chẳng lẽ cái này bóng ra còn có cái gì nói ra hay sao? Cùng lúc đó, từ đường bên trong thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá, lần này, đạo thanh âm này bên trong lại là bao hàm lấy kích động cùng không thể tự đè xuống hưng phấn, nhanh nhặt lên cái kia bóng ra, nện nàng, nện nàng, nện mặt nàng. Ừm. Sở Thiên nhịn không được nao nao, đi qua ngay từ đầu hoảng sợ về sau, riêng là khi quái vật kia bị từ đường bên trong không khỏi tồn tại cho tạm thời ngăn chặn khoảng thời gian này, Sở Thiên lý trí rốt cục một lần nữa trở về đến hắn đại não bên trong. Lý trí trở về sau, Sở Thiên suy nghĩ sự tình, chỉ có một cái, đó chính là từ đường bên trong tồn tại, thật sự là được không? Mà những ngày qua đến một mực dây dưa chính mình quái vật kia, thật sự là xấu sao? Kiếp trước từng nhìn qua không ít mọi việc như thế phim điện ảnh và truyền hình, tiểu thuyết Sở Thiên tự nhiên không có khả năng đan dựa vào bản thân chủ quan ý thức tự tiện định nghĩa các nàng chính tả. Từ đường bên trong âm thanh kia dường như phát hiện Sở Thiên chần chờ, lúc này liền không nhịn được quát lớn lên tiếng, "Ta sắp nhịn không được, ngươi nhanh dùng trong tay ngươi bóng ra đánh nàng a." Nhắm chuẩn mặt nàng đánh. Chỉ cần đánh trúng mặt nàng, nàng liền cũng đã không thể quát tháo. Đối mặt từ đường bên trong quát lớn thanh âm, Sở Thiên ngược lại là bưng lỏng, cái gọi là sắp nhịn không được, vậy đã nói rõ chí ít còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, nếu như thế mình ngược lại là không muốn vội vã như vậy dưới quyết đoán, dù sao hiện nay nên gấp lại không phải mình, chính mình vì sao không cần trong khoảng thời gian này đến so xét một chút giữa hai cái này thiện ác đâu. Sở Thiên lớn mạnh lên lá gan, đầu tiên là đánh đo một cái chính bị trói lại quái vật, cái này xem xét không biết, xem xét giật mình, cái này tại Sở Thiên trong lòng bị chuyển biến xấu thành quái vật ra hỏa, thực bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, nếu là xem nhẹ nàng này giữ tợn khuôn mặt cùng chấm đất tóc dài bên ngoài, thực cũng chính là một cái đáng yêu cô bé mà thôi. Không được, không được. Sở Thiên liều mạng nuốt đầu lâu mình, có chút bất đắc dĩ thì thào nói nhỏ lấy nói, chẳng lẽ lại thật sự là độc thân quá lâu? Hiện nay vậy mà nhìn một cái quái vật đều cảm thấy mi thành mục tú. Sở Thiên không làm, khiến cho từ đường bên trong âm thanh kia lại là càng nóng nảy đứng lên, ngươi cái tên này, cho tới bây giờ bực này tình trạng, ngươi đến tột cùng còn do dự cái gì? Chẳng lẽ lại thật nếu để cho ta từ bỏ đối cái quái vật này trói buộc hay sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ta từ bỏ đối cái quái vật này trói buộc, như vậy, đến lúc đó gặp nạn. Thế nhưng là chính ngươi bản thân. Ngươi nói những này ta đều biết ta. Khi Sở Thiên nghe được từ đường bên trong đạo thanh âm này tại vô năng cuồng hống thời điểm, vốn trong lòng cực độ lo lắng tâm tình, lại là trong nháy mắt này tất cả đều tan thành mây khói, nhưng là, ta cảm thấy lấy đi, ta vài ngày trước có thể là bởi vì khẩn trương thái quá duyên cớ, có chút chắc hẳn phải như vậy đem tiểu nha đầu này mức độ nguy hiểm cho vô hạn cất cao, thực nghĩ kỹ lại, nha đầu này bất quá cũng chính là thiếu khuyết cái bạn chơi mà thôi, nghĩ như vậy đến, ta ngược lại là có chút đáng thương tiểu nha đầu này. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền ở trong nhân thế không có tánh mạng, sau khi chết thậm chí ngay cả cái theo nàng chơi đùa bạn đều không có, nàng vẫn chỉ là đứa bé à. Ngươi, từ đường bên trong thanh âm hoàn toàn nổi giận, ta là ngươi tổ tông, không nghe ta nói, là vì khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Đối ở đây, Sở Thiên lại là chẳng thèm ngó tới, cái này đều thời đại nào, còn tới một bộ này. Lại nói, ngươi tuy nhiên thân ở từ đường bên trong, nhưng ai biết ngươi đến cùng có phải hay không ta tổ tông a? Vạn nhất ngươi là cái gì chiếm cứ từ đường tà ma, chẳng lẽ lại ta cũng còn muốn nghe một cái tà ma chi ngôn hay sao? Chương 161, từ đường dập máy gặp. Từ đường bên trong âm thanh kia hiển nhiên Sở Thiên liền liền tổ tông chi ngôn đều không nghe, tựa hồ cũng có chút không có kịp phản ứng, thẳng đến hồi lâu sau, nàng cái này mới tức hổn hển giống to lên tiếng, ta không có ngươi dạng này hậu thế tử tôn, ngươi cái này. Rác rưởi lời nói đổ xuống mà ra, dường như muốn đem Sở Thiên mang chết. Đối ở đây, Sở Thiên móc móc lỗ tai, tự động miễn dịch những này lời nói thương tổn. Thật lâu, dường như mắng mệt mỏi, lại hoặc là không ngừng dãy rủa quái vật cho từ đường bên trong đạo thanh âm này mười phần áp lực thật lớn, dù sao, đột nhiên từ đường bên trong đạo thanh âm này liền trực tiếp im tiếng. Bành! Bành! Bành! Đột nhiên, cái kia bị Sở Thiên không biết ném ở đâu bóng ra, lúc này vậy mà lại quỷ quệt vô cùng đàn hồi hướng quái vật bên này. Ngay sau đó, từ đường bên trong thanh âm vang lên lần nữa, nhanh! Nhanh lên nhặt lên bóng đến nện mặt nàng, ta là thật sắp không kiên trì được nữa, ngươi lại không động thủ, chúng ta hôm nay đều phải hôi phi yên diệt. Đối với từ đường bên trong đạo thanh âm này, nàng hiện nay nói tới ngữ, Sở Thiên là một chữ đều không muốn tin tưởng. Huống chi, cái kia quỷ dị trở về bóng ra, Sở Thiên cũng không cho rằng là cái kia bị trói lại quái vật đủ khả năng triệu hoán trở về. Dù sao, nếu là cái quái vật này còn có dư lực làm chuyện như thế lời nói, vì sao không trực tiếp đem những này khí lực dùng tại tránh thoát trên thân trói buộc bên trên đâu? Nhìn qua vẫn như cũ thờ ơ Sở Thiên, từ đường bên trong âm thanh kia bắt đầu dần dần trở nên không nhịn được, ngươi cái tên này, quả thật liền không muốn cầm banh nện mặt nàng sao? Sở Thiên khẽ thở dài, sau đó rất là nghiêm túc khuyên nói, ta cảm thấy đi, chém chém giết giết là không đúng, tân thời đại tình cảnh mới, chúng ta muốn làm một cái văn minh, thủ lễ. Chỉ tiếc, Sở Thiên lời còn chưa dứt, từ đường bên trong âm thanh kia lại là cũng không tiếp tục nguyện cùng Sở Thiên tiếp tục cái cọ xuống dưới, chỉ nghe hoàn toàn sẽ bỏ ngụy trang từ đường thanh âm dị thường lạnh lùng ý hiếp Sở Thiên nói, ngươi thật cho là ta sẽ không xuất thủ trực tiếp bóp chết ngươi sao? Nói thật, đối với từ đường thanh âm giải thích, Sở Thiên nhất một chút cũng không ngừa, sự tình đều đã đến trình độ này, nếu là ngươi quả thật có bản lĩnh đối phó chính mình, chỉ sợ sớm đã ra tay đi, sẽ còn chờ tới bây giờ. Huống chi theo Sở Thiên, từ đường thanh âm đang toàn lực trói buộc tiểu nữ hài kia quái vật đâu, trừ phi nàng nguyện ý đem cô bé quái vật buông xuống ngược lại tập sát chính mình, nếu không, nàng còn có thể lấy cái gì tới đối phó chính mình. Lại nói, một khi từ đường thanh âm buông xuống đối cô bé quái vật trói buộc, chỉ sợ đến lúc đó nàng cái thứ nhất cần đối mặt, liền sẽ là cô bé quái vật mà không phải hắn Sở Thiên. Cho nên, đối với từ đường thanh âm uy hiếp, Sở Trời mặc dù lòng có cảnh giác, nhưng lại một chút cũng không sợ nàng. Chỉ bất quá, sự thật có lẽ chính như Sở Thiên suy đoán như vậy. Cho dù đến mức độ này, từ đường thanh âm lại vẫn không có mảy may buông lòng trói buộc cô bé quái vật ý tứ. Tương phản, tại Sở Thiên góc độ nhìn lại, hắn chỉ thấy càng kịch liệt trói buộc cùng dây rùa càng kịch liệt quái vật cô bé. Đáng chết, ngươi cái tên này, nhanh đi cầm banh nện quái vật kia mà ta. Ngươi tài không hành động, quả nhiên là cho là ta không làm được nhất phách lưỡng tán sự tình tới sao? Từ đường thanh âm dường như đã chống đỡ đến cực hạn, trong lời nói tràn đầy cùng đổ mạt lộ ngoan lệ. Đối với từ đường thanh âm loại thuyết pháp này, riêng là tại rằng có thời gian dài như vậy về sau Trô nói ra những lời này, Sở Thiên cho rằng, vẫn là có được trình độ nhất định có độ tin cậy, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Chỉ bất quá, Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, nếu là đem loại này khác hẳn với nhân loại tồn tại bước đến bực này tình trạng, đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Đối mặt bình chân như vậy Sở Thiên, rất lợi hại hiển nhiên, từ đường thanh âm hoàn toàn phẫn nộ, thế là, tại một tiếng gào thét về sau, trước kia trói buộc tại cô bé quái vật trên thân những cái kia đồ vật, giờ phút này hết thảy quay lại hướng Sở Thiên bên này. Sở Thiên, cá chết rách lưới dạng này sự tình, ngươi lại còn thật làm được a? Sở Thiên kinh ngạc đến ngây người, sinh mệnh một khắc cuối cùng, trong đầu hắn lại là đột ngột hiện ra một câu nói như vậy đến, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngay tại không khỏi nguy hiểm sắp xâm nhập hướng Sở Thiên thời điểm, đột nhiên, tại Sở Thiên mà nói, một thanh âm quen thuộc lại là vào lúc này quanh quẩn tại Sở Thiên trong óc. Đốt, chính nghĩa hệ thống bắt đầu một lần nữa thêm trở. Đốt, chính nghĩa hệ thống bắt đầu trả về chủ ký sinh trí nhớ. Trong chốc lát, Sở Thiên tại hải tặc cùng hỏa ảnh thế giới bên trong trí nhớ liền tại lúc này trực tiếp hoàn mỹ khôi phục. Ông. Sở Thiên ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song, sau đó trực tiếp đối trước người vạch một cái rồi, thế là, từ đường thanh âm bỏ qua quái vật công hướng hắn công kích, trong chốc lát tất cả đều tan thành mây khói ngay tại chỗ. Đối mặt như vậy biến cố, từ đường thanh âm hoàn toàn không nghĩ tới, thế là, không khí tại hơi ngưng trệ trong nháy mắt về sau. Từ đường thanh âm xấu hổ dị thường thanh âm liền lại một lần nữa vang vọng ngay tại chỗ, tên lừa đảo, tên lừa đảo, ngươi cái này cái lừa gạt, chúng ta đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, thật sự cho rằng ngươi là một cái bị quái vật cho cuốn thân thẳng xui xẻo, không nghĩ tới, quả nhiên là ta quá ngây thơ, ngươi tổ tông, không, là các ngươi cả nhân loại, đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Từ Đường thanh âm giống như là nhận kịch liệt kích thích, đã bắt đầu không lựa lời nói đứng lên, ta biết, ta biết. Thực đây hết thảy đều là ngươi cố ý thiết kế tốt ta. Bao quát ngươi bị quái vật cuốn lên, chạy đến tổ miếu tránh né, cùng mạng sống như treo trên sợi tóc gặp được ta cứu viện, thực đều tại ngươi tính kế bên trong a. Mục đích chính là vì muốn dẫn xuất ta đi, hoặc là nói là muốn xác định ta đến tột cùng có hay không bị nhà ngươi tỏa này từ đường cho chân áp, luyện hóa hết ta. Tốt, ngươi bây giờ như ý, ta bị ngươi câu dẫn ra, mà lại ta còn chưa có chết, nhưng cũng bị chân áp, luyện hóa không sai biệt lắm, rất nhanh, liền muốn đến các ngươi gia tộc chính thức thu hoạch quả thực thời điểm. Ngươi bây giờ hẳn là rất đắc ý sao? Tổ tông vô số nạ, em ở trước mưu đồ chỗ tốt, nay bị tất cả đều rơi xuống trong tay ngươi, từ nay về sau, tu luyện tiền đồ tươi sáng đều ở ngươi chi dưới chân, nói không chừng, ngươi còn có thể thành tiên tắc tổ. Tiêu giao giữa thiên địa đâu? Từ Đường thanh âm trong lời nói tràn ngập vô cùng mãnh liệt hận ý, nếu không có lúc này Sở Thiên thật sự là thực lực cường đại, lại thêm trước kia bị trói lại quái vật đang toàn lực oanh kích lấy Từ Đường thanh âm bản thể vị trí, chỉ sợ lúc này Từ Đường thanh âm bản thể đã sớm dốc sức đem hướng Sở Thiên. Đối với Từ Đường cùng cái này bị chấn áp, luyện hóa chi vật tân đoán, Sở Thiên cái này xuyên việt khách là thật một chút đều không rõ ràng. Bất quá, Sở Trời mặc dù không rõ ràng Từ Đường thanh âm tác dụng, nhưng là có thể khẳng định là tòa này Từ Đường dưới mưu đồ tuyệt đối là một cái hiếm có thiên đại kỳ ngộ. Chương 162, trừng phạt vượt qua hành trình. Lúc này, Sở Trời đã biết rõ ràng Từ Đường thanh âm bản thể vị trí, tại Từ Đường chính giữa phía dưới vị trí, có một cái bị rất nhiều phù chú bao vây lại nho nhỏ tế đàn, mà tại Từ Đường bên trong truyền xuất ra thanh âm, cái kia tồn tại ngay tại bên trong. Lúc này, sớm đã khôi phục trước hai thế giới chi nhớ Sở Thiên, tự nhiên là một chút đều không sợ cái kia đạo Từ Đường thanh âm. Thông qua lúc trước xuất thủ, Sở Thiên sớm đã tính ra ra đạo này Từ Đường thanh âm bản thể thực lực chân thật. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn thật lâu duyên cớ, lại hoặc là đạo này Từ Đường thanh âm bản thể bản thân liền rất lợi hại yếu đuối, tóm lại, Sở Thiên nếu như muốn lời nói, có tự tin một chiêu diệt sát đi nàng. Lại thêm Từ Đường thanh âm đều bị cô bé kia quái vật bức cho bách đỡ trái hở phải, nếu là Sở Trời còn chưa có tự tin đối phó đạo này Từ Đường thanh âm bản thể, vậy coi như thái không thể nào nói nổi. Thế là, tại Sở Thiên hữu ý vô ý trợ giúp dưới, cô bé quái vật rất nhanh bị đem Từ Đường thanh âm bản thể đè chế gắt gao. Chỉ bất quá, đạo này Từ Đường thanh âm lại cũng không phải là không có một tơ một hào chuẩn bị ở sau, chỉ thấy nàng đang phát ra một đạo không cam lòng nộ hống về sau, giống như là từ bỏ dãy rủa, toàn lực co đầu rút cổ tiến tòa này Từ Đường phong cấm bên trong. Ông. Ngay tại Sở Thiên cảm thấy không khỏi thời điểm, Từ Đường chi địa bên trong lại là đột ngột hiện ra một cỗ thần thánh lực lượng đến, sau đó, Từ Đường bên trong đang toàn lực công kích phong cấm vật quái vật cô bé, liền tại một trận tê tâm liệt phế thê giữa tiếng kêu gào thê thảm, chạy ra Từ Đường. Đối mặt cái này một bất chợt tới biến cố, Sở Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo như lâm đại địch, thế nhưng là, rất nhanh, Sở Thiên liền lại hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì Từ Đường bên trong thần thánh lực lượng, đối với Sở Thiên mà nói không chỉ có không có chút nào thương tổn, thậm chí, còn có một loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Sở Thiên trong nháy mắt liền hiểu được, nguyên lai, từ đầu đến cuối, Từ Đường bên trong lực lượng đều chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua, vài ngày trước bị quái vật cô bé đuổi theo chính mình, cũng là dựa vào lấy tòa này Từ Đường bên trong lực lượng mới không có bị cho cuốn lên, chỉ bất quá. Hôm nay bị phong cấm tại tòa này Từ Đường bên trong không khỏi lưu giữ đang làm chuyện xấu, mới khiến cho tòa này Từ Đường mất đi chống cự quái vật cô bé lực lượng. Hiện nay, bị Từ Đường phong cấm không khỏi tồn tại, vì chống cự quái vật cô bé công kích, cái này mới không thể không một lần nữa trở lại phong cấm bên trong, từ đó, làm phải lần nữa thu hoạch thần thánh lực lượng Từ Đường, dễ như trở bàn tay liền đem quái vật kia cô bé cho gạt ra khỏi Từ Đường. Lúc này, bởi vì Từ Đường bên trong thần thánh lực lượng một lần nữa trở về, co đầu rút cổ tại phong cấm bên trong không khỏi tồn tại trọng lại chỗ tại bị phong cấm trạng thái, muốn lần nữa đi ra, chỉ sợ lại muốn tìm bỏ phí thời gian rất lâu cùng tinh lực tài năng lại lần thành công. Chỉ bất quá, Sở Thiên đối với bực này bị phong cấm chi vật cái gọi là cơ duyên, còn rất là hiếu kỳ, dù sao, dựa theo bị phong cấm chi vật thuyết pháp, nàng là bị Sở gia tổ tiên cho phong cấm ở chỗ này, mục đích có vẻ như vẫn là vì thành tiên tác tổ cái gì, có tốt như vậy đồ vật, Sở Thiên không có lý do không muốn làm rõ ràng. Cân nhắc đến bị phong cấm chi vật khả năng tồn tại nguy hiểm, Sở Thiên không dám hoàn toàn phá hư Từ Đường, hơi chút hiểu biết về sau, Sở Thiên liền phát hiện bị phong cấm chi vật có thể đi ra nguyên nhân. Tuy nhiên Từ Đường thiết trí hàm ẩn một loại nào đó Sở Thiên chỗ không thể nào hiểu được trận pháp chi thức, nhưng là đi qua thích hợp quan sát về sau, Sở Thiên vẫn là hiểu biết bị phong cấm chi vật đại khái hành động. Nói tóm lại, Từ Đường một bộ phận tác dụng là hấp thu thiên địa năng lượng, một bộ phận khác tác dụng thì là đem thiên địa năng lượng chảy ngược nhập bị phong cấm chi vật quanh thân hạch tâm trận văn bên trong, mà hạch tâm trận văn tác dụng liền ở chỗ luyện chế bị phong cấm chi vật. Nói cách khác, Sở gia tổ tiên lấy trận pháp vì lô, lấy thiên địa lực lượng làm hỏa, đem bị phong cấm chi vật khi dược tài, muốn đem sự mạnh mẽ luyện thành đan dược loại hình có thể phục dụng chi vật. Khi Sở Thiên phát hiện điểm này thời điểm, trong đầu cái thứ nhất tung ra suy nghĩ, chính là một vị nào đó tại trong lò luyện đan bị luyện ra hỏa nhãn kim tinh tề thiên đại thánh, chỉ bất quá, sở ra cái này làm lò luyện đan trận pháp tự nhiên là không thể cùng Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan so sánh với, đồng thời, làm hỏa thiên địa lực lượng cũng là không thể cùng tam vị chân hỏa giống nhau mà nói, đương nhiên, tới đối đầu, bị phong cấm chi vật cũng là không thể cùng tề thiên đại thánh đánh. Đồng, tự nhiên, bị phong cấm chi vật cũng là không thể nào giống tề thiên đại thánh như thế bị luyện hóa ra hỏa nhãn kim tinh tới. Chỉ bất quá, dù vậy, cũng là đó có thể thấy được, bị làm ra lớn như vậy chiến trận đến luyện hóa bị phong cấm chi vật, khẳng định cũng sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Mà bị phong cấm chi vật sở dĩ có thể ra ngoài nguyên nhân, làm theo là bởi vì nàng ép khô tự thân một bộ phận tinh huyết cùng sinh mệnh, ở một mức độ nào đó thỏa mãn trận pháp mỗi đoạn thời khắc cần thiết luyện hóa bị phong cấm chi vật bản thể, nhờ vào đó đem đoạn thời gian này bên trong từ đường bên trong cho đình trệ xuống tới, để cho nàng có thể có chút ra ngoài trong chừng thời gian cùng thời cơ. Chỉ bất quá, cho tới nay, bị phong cấm chi vật đều sẽ rất ít dùng đến một chiêu này, cho dù thật sử dụng chiêu này, cũng không phải vì ra ngoài trong chừng sử dụng, mà chính là dưới cái nhìn của nàng có cơ hội đào thoát thăng thiên thời khắc, nàng mới có thể dùng cái này đến đỉnh trệ trận pháp, dựa vào cái này ra ngoài làm việc, nhu đồ, chờ mong có thể nhờ vào đó cơ hội tránh thoát lồng giam. Chỉ tiếc, vô số năm qua chủ tính, không một có thể thành công. Lần này, hắn lại để mắt tới bị quái vật cô bé cho để mắt tới Sở Thiên, cái này giống như là sáo hoa một dạng bố cục, khiến cho bị phong cấm chi vật cho là mình lại một lần đào thoát kỳ ngộ sắp xảy ra, chỉ tiếc, nàng lại xong đánh giá cao chính mình nhu đồ. Lại xong trở lại phong cấm bên trong bị phong cấm chi vật, lại một lần nữa tái diễn dị vãng phương pháp, tự bế. Riêng là rõ ràng nhận biết đến Sở Thiên thực lực bị phong cấm chi vật, lần này, nàng thật có thể nói là hoàn toàn run rẩy đứng lên, bởi vì, y theo Sở Thiên thực lực, hắn là có nắm chắc đem chính mình cho luyện hóa thành đan thuốc. Đối với cái này bị phong cấm chi vật, Sở Thiên tâm tự có chút phức tạp. Dựa theo Sở Thiên chính mình nhân sinh quan cùng giá trị quan, hắn khẳng định là 10 phần đáng thương gia hỏa này tao ngộ, mà lại, nàng tuy nhiên đã từng lợi dụng quái vật cô bé thiết kế chính mình, nhưng là cứu bản tâm, bất quá là vì lợi dụng chính mình đưa nàng cho thả ra, bản này liền không gì đáng trách, đổi lại là Sở Thiên chính mình, hắn cho là mình có thể làm ra càng thêm cấp tiến sự tình đến. Mà lại quan trọng hơn là, Sở Thiên vượt qua đến cái thế giới này thời gian điểm có chút đặc thù. Hắn là trực tiếp vượt qua thành Sở gia đương đại gia chủ phu nhân trong bụng hải tử, bởi vậy, trong cái thế giới này, hắn thực cũng có thể xem như Sở gia con cháu, trên thân thể chạy trong thế giới này Sở gia huyết dịch, tự nhiên, hắn cũng liền ở một mức độ nào đó gánh chịu trong thế giới này Sở gia đối ngoại ân oán, bao quát cái này từ đường bên trong bị trấn áp, luyện hóa bị phong cấm chi vật. Cho nên, từ cái thế giới này góc độ cân nhắc, Sở Thiên cùng bị phong cấm chi vật ở giữa có thể nói là sinh tử đại địch, lợi dụng địch nhân con nối roi trợ giúp chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Có vẻ như cũng không có gì đáng giá người khác xen vào địa phương. Cho nên, Sở Thiên đối với mình cùng bị phong cấm chi vật ở giữa ân oán, thực vẫn là cầm tỉnh táo, khách quan thái độ. Dựa theo Sở Thiên nhất bắt đầu ý nghĩ, nếu là bị phong cấm chi vật quả thật không phải tà vật lời nói, mà lại nàng cũng nguyện ý cùng Sở gia hóa giải nhiều năm qua ân oán, lại thêm Sở Thiên đối với tự thân hiện nay thực lực tự tin, bởi vậy, Sở Thiên không ngại làm người tốt, đem từ đường bên trong để thoát khỏi về ra ngoài, dù sao, đối với Sở Thiên mà nói, nếu như thật làm sai, đại không hề đem cho đánh giết cũng chính là. Thông qua cái này trong khoảng thời gian ngắn quan sát, Sở Trời đã có thể xác định là, cái này bị phong cấm chi vật, thực lực chân thật cũng liền như thế thôi, căn bản là không có cách đối với mình tạo thành mảy may uy hiếp. Cho nên, chỉ là một cái tiểu yếu gà mà thôi, Sở Thiên căn bản cũng không để ý thả về sau mạo hiểm. Chỉ bất quá, hiện nay vấn đề lại là, Sở Thiên đối với Sở gia tổ tiên đối bị phong cấm chi vật hiệu dụng vấn đề, đã bắt đầu sinh ra nhất định hứng thú. Tuy nhiên Sở gia tổ tiên cũng không có đôi câu vài lời truyền đến Sở Thiên trong tai, nhưng là từ bị phong cấm chi vật lúc trước nói bên trong, Sở Thiên có thể khẳng định là, gia hỏa này tác dụng, sợ rằng sẽ rất lợi hại kinh người. Trước kia, Sở Thiên vượt qua đến hải tặc thế giới bên trong thời điểm, bởi vì chính nghĩa hệ thống cho chính mình cường đại bảo hộ, khiến cho Sở Thiên bắt đầu ở hải tặc thế giới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi đứng lên, đồng thời, dựa theo Sở Thiên nhất bắt đầu nưu đồ, hắn nhất định có thể tại hải tặc thế giới bên trong vượt qua xương vương xương bá thời gian. Chỉ bất quá, tiếc vui chóng tàn, hắn gặp gỡ thần bí khó lường y mụ, tiếp theo từ trên người y mụ cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tử vong nguy cơ, sau đó, nương tựa theo tự thân từng bước một hiểm bên trong cầu sinh, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi y mụ uy hiếp. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị vì vậy mà quyết chí tự cường tiếp theo nhiều kiếm lời chính nghĩa giá trị từ đó siêu việt y mụ thời điểm, hắn chính nghĩa hệ thống vậy mà bởi vì tự thân chém giết y mụ quá nhiều lần từ đó tại y mụ trên thân trong hệ thống hấp thu đến vượt qua năng lực, lại nói, y mụ vậy mà cũng có hệ thống. Chẳng lẽ nàng thực cũng là xuyên việt giả? Đạt được xuyên việt năng lực về sau chính nghĩa hệ thống, trực tiếp mang theo Sở Thiên tiến về một cái quỷ quyệt không khỏi hỏa ảnh thế giới, sau đó, lại dẫn Sở Thiên đi tới nơi này dạng một cái tràn ngập không khỏi nguy hiểm trong thôn trang nhỏ, đáng sợ hơn là, cái này hai lần vượt qua, chính mình ngay từ đầu tiến vào phương thế giới này bên trong thời điểm, chính mình trí nhớ vậy mà tất cả đều bị hệ thống cho phong cấm lại, thẳng đến trong cái thế giới này sinh tồn thời gian rất lâu về sau. Trí nhớ mới một lần nữa đạt được giải phóng, dạng này không bị khống chế cảm giác, nói thật, Sở Thiên rất lợi hại không có cảm giác an toàn. Nếu là kế tiếp xuyên việt thế giới vẫn là trước đem tự thân trí nhớ cho phong cấm lại, như vậy vấn đề đến, nếu là ở tự thân trí nhớ còn chưa giải phóng thời điểm liền gặp được không thể đối kháng nguy cơ, khi đó, không có trước tiền thế giới trí nhớ chính mình, lại nên như thế nào qua đối mặt tân thế giới bên trong sinh tử khiêu chiến đâu. Tại bực này thời điểm, Sở Trời đã vì chưa đến chính mình cảnh ngộ bắt đầu lo lắng, bởi vậy, Sở Thiên liền bắt đầu kế hoạch cởi trói hệ thống tương quan công việc tới. Chỉ tiếc, có quan hệ với cởi trói một chuyện, Sở Thiên không có chút nào đầu mối, cho nên, tùy theo sinh ra, chính là liều mạng tăng cường thực lực ý nghĩ, chỉ cần thực lực mạnh đến nhất định tình trạng, cởi trói hệ thống tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà lại, không chỉ có chỉ là cởi trói hệ thống sự tình, chỉ cần thực lực đạt được tương ứng đề bạt, cho dù vẫn như cũ vô pháp cởi trói hệ thống, Sở Thiên cũng có thể nương tựa theo thực lực cường đại. Tại không có khôi phục trí nhớ điều kiện tiên quyết tại tân thế giới bên trong hảo hảo mà sinh tồn được, chí ít cũng có thể để bạn tương ứng còn sống sát suất không phải. Cho nên, đối ở hiện tại Sở Thiên mà nói, tăng thực lực lên liền thành cấp bách trọng yếu nhất. Cho nên, liền Sở Thiên mà nói, nếu là bị phong cấm chi vật quả thật như chính nàng nói tới như thế có được như thế khó lường uy năng lời nói, Sở Thiên cảm thấy chính mình có thể sẽ động tâm, hoặc là nói, nhất định sẽ động tâm, nếu không chính mình hiện nay liền nên là giải cứu bị phong cấm chi vật thoát khốn mà không phải nghĩ đến muốn thế nào thu hoạch phần cơ duyên này tương quan công việc. Cuối cùng, Sở Thiên quyết định, hắn trước không làm sau cùng quyết định, nhưng làm Sở gia chính tông nhất người thừa kế, hắn dù sao cũng nên có dò xét phần này bị phong cấm chi vật đến tột cùng vì sao quyền lực a. Thế là, rốt cục quyết định Sở Thiên, liền bắt đầu lấy tay phá trận. Dầm dầm. Sở Thiên vừa động thủ, đống dưng, một trận quang hoa hiện lên, tựa như là hình chiếu giống như một chương màn ánh sáng màu vàng nóng hiện hiện trên hư không, mà tại màn sáng phía trên thì là một vị già trên 80 tuổi lão giả thân ảnh. Ta không biết bao nhiêu năm về sau hậu thế tử tôn a, nếu là ngươi nhìn thấy cái trạng thái này ta, đây cũng là nói rõ, ngươi là muốn động từ đường chi trận a. Nếu như thế, vậy ngươi cũng đã phát giác được từ đường trấn áp chi vật a. Ở đây, ta muốn nhắc nhở ngươi, bị trấn áp chi vật chính là giữa thiên địa cực ác chi tà ma, không thể vọng động, nếu không, chắc chắn sinh linh đồ thán, nhìn ta hậu thế chi tử tôn, thận chi a. Hư không trên màn hình già trên 80 tuổi lão giả như là lời nói. Đối với trên màn hình lão giả ngôn tử, Sở Thiên lại là trực tiếp liền nghe ra không thích hợp đến, bị trấn áp chi vật là giữa thiên địa cực ác chi tà ma. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Tuy nói bởi vì bị phong cấm chi vật tại trận pháp bên trong bị trấn áp, luyện hóa duyên cớ, cho nên Sở Thiên nhất thời gian còn vô pháp xác định bị phong cấm vật tính tình đến tột cùng thiên về tại lương thiện cùng tà ác phương diện nào đi nữa, nhưng là, Sở Thiên có thể khẳng định là bị phong cấm chi vật chí ít không phải là giữa thiên địa cực ác chi tà ma, chí ít tại bị trấn áp, luyện hóa trước đó là không thể nào. Nếu như thế, trên màn hình già trên 80 tuổi lão giả chi ngôn lại là chuyện gì xảy ra đâu? Cho nên, thuận tiện lấy, Sở Thiên đối vị này tự xưng là chính mình trên thế giới này tổ tiên già trên 80 tuổi lão giả đã bắt đầu sinh ra tương ứng hoài nghi. Hơi chút suy nghĩ, Sở Thiên dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem Sở gia tổ tiên thiết trí cái này một trấn áp, luyện hóa chi trận cho bài trừ bên trong một góc. Ha ha ha ha. Trận pháp phá. Ta rốt cục có thể đi ra. Nương theo lấy một trận điên cuồng, bạo ngược tiếng cười to vang lên, một đoàn tản mát lấy thất thải quang hoa không biết tên vật thể liền muốn từ này bị phá trừ một góc trong trận pháp thoát khốn mà ra. Chỉ tiếc, còn chưa đắc ý quá lâu, liền thấy một cái bàn chân to chạm mặt tới, lại sau đó, chỉ nghe bẹp một tiếng, đạo này lúc trước còn phách lối cười to thất thải quang hoa, liền lại một lần bị Sở Thiên cho đạp về tiến trong trận. Đáng giận a. Trong trận pháp cái kia đạo thất thải quang hoa rất là không cam lòng gầm hét lên. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, đã bài trừ trận pháp một góc, chẳng lẽ không phải thả ta ra ngoài sao? Vì sao còn muốn ngăn cản tại ta? Ta cũng không có cách nào a. Sở Thiên buông buông tay, rất là bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, tổ tông lưu thoại, nói ngươi là giữa thiên địa cực ác chi tà ma, không thể thả ra. Thả hắn nương cho dám thối, lão nương thế nhưng là giữa thiên địa đạo thứ nhất tiên thiên. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, bị trấn áp chi vật đầu tiên là trực tiếp chửi ầm lên đứng lên, chỉ bất quá, tại sắp nói ra bản thân lai lịch trước đó, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lại vội vàng dừng miệng, chỉ là phẫn hận bất bình tức giận lấy nói, dù sao, lão nương mới không phải cái gì tà ma, ngược lại là ngươi Sở gia tổ tiên. Hừ hừ, đó cũng không phải là đồ tốt lành gì, cho dù là ngươi thật muốn luyện hóa tại ta, chỉ sợ ngươi cũng được thật tốt địa suy tính một chút, nhà ngươi vị kia tổ tiên, đến tột cùng có hay không bố trí hậu thủ gì, dù sao, đem ta như vậy đại bổ chi vật trấn áp, luyện hóa sau phó thác đến hậu bối con cháu trong ta. Ý nghĩa cử động. Ta không tin là nhà ngươi tổ tiên đủ khả năng làm được sự tình. Đối với bị phong cấm chi vật nói, Sở Thiên cũng không có đơn thuần đem cho xem như là châm ngòi chi ngôn, bởi vì Sở Thiên bản thân cũng đã sớm đối với mình nhà tổ tiên nói sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, Sở Thiên đầy nhất ý là, Tại bị phong cấm chi vật lúc trước nói bên trong, chí ít, Sở Thiên xem như rõ ràng một việc, tuy nhiên bị phong cấm chi vật tại tối hậu quan đầu kịp thời im ngay, làm cho cũng không đem tự thân lai lịch cho toàn bộ đỡ ra, nhưng là nương tựa theo này tiên thiên hai chữ, Sở Thiên đủ khả năng liên tưởng đến sự tình cũng mười phần nhiều. Chí ít, có được tiên thiên hai chữ sự vật bản thân, liền sẽ không là cái gì đơn giản đồ vật. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không bài trừ lúc trước bị phong cấm chi vật nói thực là nàng tận lực dẫn đạo ra dạng này một cái kết quả, mục đích chính là vì hốt du với hắn, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, làm như vậy đối với bị phong cấm chi vật bản thân mà nói mạo hiểm rất lớn, mà lại nàng cũng không có dạng này đi làm lý do. Chỉ ít, Sở Thiên đang nghe tiên thiên hai chữ này về sau, hắn cũng đã hạ quyết tâm, không quan tâm bị phong cấm chi vật con hàng này có phải hay không đang lừa dối chính mình, dù sao, vô luận như thế nào, chính mình là không thể nào lại đem chi từ bên cạnh mình cho thả ra, dù là mình tới sau cùng đều không thể dùng đến nàng, nhưng... thì tính sao? Cuối cùng, Sở Thiên đem bị phong cấm chi vật từ đường bên trong cho viện binh cứu ra, đương nhiên, tại viện binh cứu ra trước đó, Sở Thiên cũng tại quanh thân các nơi bố trí xuống chính mình kiếm khí, chỉ cần nàng dám có dị động, Sở Thiên có tự tin để cho nàng thân tử tại chỗ. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, Sở Thiên đối với bị phong cấm chi vật đề phòng có chút dư thừa, bởi vì, dựa theo nàng nói, cho dù Sở Thiên thật nguyện ý để cho nàng cao chạy xa bay, nàng cũng là không thể nào rời đi Sở Thiên bên người, bởi vì, nàng thật sự là không yên lòng Sở gia vị kia tổ tiên chuẩn bị ở sau cùng trên cái thế giới này một ít người biết hàng tham lam. Bởi vậy, bị phong cấm chi vật hóa thành một tên đáng yêu cô bé hình tượng, đi theo tại Sở Thiên bên người, mà lại, nàng trả lại cho mình lấy một cái khuôn sáo cũ tên, cầu vồng. Nương theo lấy cầu vồng từ Sở gia từ đường bên trong đi ra, từ đường phòng ngự tác dụng liền hoàn toàn mất đi hiệu dụng, bởi vậy, một mực đang bên ngoài gầm thét quái vật cô bé, trước tiên liền xông vào từ đường bên trong, hướng phía cầu vồng công kích quá khứ. Đối mặt quái vật cô bé, cầu vồng trong mắt cũng là hiện lên một đạo tức giận hồng quang, sau đó, cực độ hung hãn phóng tới cái quái vật này cô bé. Từ cấm chế bên trong hoàn toàn giải thoát cầu vồng, thể hiện ra nàng cường đại vô cùng một mặt, chỉ gặp nàng một cái khoanh tay, liền đem chạm mặt tới quái vật cô bé cho ôm vào trong lồng ngực của mình, đang dùng cánh tay phải cùng thân thể kiểm chế ở cái quái vật này cô bé về sau, cầu vồng trực tiếp xuề bàn tay ra, hung dữ vuốt quái vật cô bé mông đít nhỏ nói: "Lúc trước ngươi đánh ta có phải hay không đánh rất lợi hại thoải mái a? Hiện tại, nhìn ngươi còn hung không hung? Nhìn ngươi còn hung không hung? Ta đánh chết ngươi nha. Đánh chết ngươi nha." 3 3 3. Cầu vồng càng không ngừng vớt quái vật cô bé mông đít nhỏ, khiến cho quái vật cô bé hoa hoa đại kêu ra tiếng, thế nhưng là, vô luận nàng dãy rủa như thế nào, lại là đều không thể đào thoát rơi cầu vồng trói buộc. Ngay tại Sở Thiên có chút hăng hái nhìn lấy một màn này phim giáo dục thời điểm, đột nhiên, chính nghĩa hệ thống thanh âm lại một lần nữa xuất hiện tại Sở Thiên trong óc. "Chủ ký sinh xin chú ý. Chủ ký sinh xin chú ý. Kiểm tra đến chủ ký sinh bên người có tiên thiên chi vật, mời chủ ký sinh bắt được. Mời chủ ký sinh bắt được. Bắt được sau hiến tế cho hệ thống." Chủ ký sinh nhưng phải chính nghĩa giá trị 1.000 vạn, chính nghĩa giá trị đạt tới 1.000 vạn về sau, có thể trực tiếp miễn phí thăng cấp hệ thống, thăng cấp sau hệ thống sẽ đối chủ ký sinh năng lực để bạn có được càng thêm rõ rệt tác dụng, nhìn chủ ký sinh có thể mau chóng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Đối với hệ thống chi ngôn, Sở Thiên ngược lại là có chút ngây người, đương nhiên, ngây người nguyên nhân cũng không phải là vì này cái gọi là 1.000 vạn chính nghĩa giá trị, mà là bởi vì cầu vồng lúc trước vậy mà thật không có tận lực dẫn đạo, nàng thật sự là tiên thiên chi vật. Cái này đều đã đi qua hệ thống xác nhận. Cái kia còn có thể là giả. Nói thật, cứ việc hệ thống nói chi khen thưởng 10 phần phong phú, nhưng là Sở Thiên lại không có chút nào tâm động cảm giác, về phần đem cầu vồng hiến tế cho hệ thống sự tình, vậy thì càng thêm không có khả năng. Sở Thiên tự thân đều đã bắt đầu nghĩ biện pháp cởi trói hệ thống, tại bực này thời điểm, hắn làm thế nào có thể vì này cái gọi là 1.000 vạn chính nghĩa giá trị mà khiến hệ thống thăng cấp. Nghĩ cũng biết, một khi hệ thống thăng cấp hoàn tất, muốn cởi trói hệ thống lời nói khẳng định hội càng gian nan, nếu như thế, chẳng từ vừa mới bắt đầu liền không thăng cấp hệ thống. Cứ như vậy, về sau chỉ muốn thoát khỏi rơi hệ thống trói buộc, tự nhiên cũng sẽ đơn giản bên trên rất nhiều. Cho nên, cầu vồng tự nhiên là không thể nào hiến tế cho chính nghĩa hệ thống. Hoặc hứa chính nghĩa hệ thống cũng cảm giác được Sở Thiên không làm, sau một hồi lâu, hệ thống thanh âm lại là lại một lần nữa vang lên. Chủ ký sinh có kháng cự hoàn thành nhiệm vụ chi tâm, hệ thống sau đó sắp mở ra trừng phạt vượt qua hành trình, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Vượt qua công năng đã mở khai, trực tiếp truyền tống. Sau đó, tại Sở Thiên mặt mũi tràn đầy mộng bức tình huống dưới, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, Sở Thiên trực tiếp hai mắt tối đen, như vậy mất đi ý thức. Chương 163, hệ thống nhiệm vụ. Sở Thiên vượt qua, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kia, như thế vô nghĩa sự tỉnh vậy mà lại phát sinh đến trên người hắn. Cứ việc, có khi nửa đêm tỉnh ngộ, hắn chung quy mặc sức tưởng tượng lấy, nếu như mình vượt qua, hắn sẽ như thế nào, nhưng là thật coi chuyện này phát sinh ở trên người hắn thời điểm, trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút chết lặng. Đương nhiên, làm xuyên việt nhân sĩ, vượt qua phù hợp, ngón tay vàng hắn vẫn là có được, chỉ bất quá, Sở Thiên lại là một chút cũng không muốn cái này ngón tay vàng. Sở Thiên ngón tay vàng là một cái hệ thống, nhưng là cái hệ thống này tên, lại khiến cho Sở Thiên trong nháy mắt liền đối với nó áp dụng kính nhi viễn chi thái độ, chỉ bởi vì cái này hệ thống tên là Đại Tác Phẩm Chết Hệ Thống. Nhìn hệ thống này tên, rõ ràng cũng là ông trời sợ hắn Sở Thiên ở cái này dị thế giới bên trong sinh hoạt quá an nhàn, cho nên cố ý đem cái hệ thống này cho sai phái tới làm hắn, cái đồ chơi này. Người nào dùng người nào ngốc thiếu. May mắn, cái hệ thống này một mực ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Sở Thiên là hy vọng dường nào, cái hệ thống này mãi mãi cũng không nên bị kích hoạt ta. Bởi vì Sở Thiên là hồn xuyên đến, cho nên, kế thừa nguyên chủ trí nhớ hắn, ngược lại là không cần lại qua tìm kiếm có quan hệ với cái thế giới này tình báo tương quan. Nói ngắn gọn, cái thế giới này cũng không phải là Sở Thiên kiếp trước biết tùy ý một cái thế giới, cho nên có thể khẳng định là, Sở Thiên cũng không phải là vượt qua đến quá khứ, mà chính là vượt qua đến một cái khác hẳn hoàn toàn tại Sở Thiên kiếp trước thế giới dị thế giới. Mà cái thế giới này văn minh, đại khái đạt tới Sở Thiên kiếp trước lần thứ nhất cách mạng công nghiệp lúc trình độ, tóm lại, so với Sở Thiên chỗ thời đại, còn lộ ra cực kỳ lạc hậu. Chỉ bất quá, bởi vì là dị thế giới duyên cớ, cho nên cái thế giới này văn minh trình độ, cũng không hoàn toàn đồng đẳng với Sở Thiên kiếp trước lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, chỉ có thể nói trên đại thể có chút giống nhau mà thôi. Về phần cái thế giới này đại khái bố cục, khái quát tới nói có thể dùng tứ cực bố cục cái từ ngữ này để hình dung. Cái gọi là tứ cực bố cục, chính là nói trên thế giới này tồn tại bốn cái đặt song song siêu cường quốc. Mà cái này bốn cái siêu cường quốc, lấy Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái địa lý phương vị từ đến mệnh danh, phân biệt gọi là Đông Tri Quốc, Nam Tri Quốc, Tây Tri Quốc cùng Bắc Tri Quốc. Tại cái này bốn cái siêu cường quốc xung quanh, lại đồng thời tồn tại rất nhiều tiểu quốc gia, những tiểu quốc gia này nhao nhao phụ thuộc tại cái này bốn cái siêu cường quốc bên người, dùng cái này đến miễn cưỡng bảo mệnh bộ dáng. Về phần cái này bốn cái siêu cường quốc chính giữa, thì là một cái tên là bốn mặc kệ hỗn loạn lĩnh vực, bởi vì Đông, Nam, Tây, Bắc cái này tứ quốc hoàn toàn mặc kệ duyên cớ, nơi đây vì vậy mà gọi tên. Bốn mặc kệ tồn tại ý nghĩa, liền ở chỗ nó là bốn cái siêu cường quốc lãnh địa chỗ va chạm giảm sóc khu vực, bởi vậy dưới tình huống bình thường, 51 tiểu thuyết vạn 51 XS sở xỉn phổ bốn cái siêu cường quốc đều đối với chỗ này áp dụng là mặc kệ thái độ. Cũng chính là nhờ vào bốn nước lớn thái độ, không có qua mấy năm, cái này được xưng là bốn mặc kệ khu vực, liền thành tội ác đám người thiên đường. Các quốc gia bên trong phạm là phạm tội gia hỏa, đều ưa thích hướng nơi này chạy. Dần dà, nơi này liền tụ tập trên cái thế giới này 90% trở lên ác đồ. Khi cái này bốn mặc kệ địa vực có thành tựu về sau, ngược lại là có quốc gia nghĩ đến muốn đẩy ngang nơi này, chỉ bất quá, bởi vì cái này địa phương là bốn đại siêu cấp đế quốc lãnh địa giám sóc khu vực, không có bốn đại siêu cấp đế quốc gật đầu, nước khác nhà căn bản là không có lá gan kia động nơi này a. Mà cái này bốn đại siêu cấp đế quốc trước mắt cũng không có một cái thống nhất thế giới năng lực, cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng không muốn sớm như vậy sớm gặp mặt, bởi vậy, trong thời gian ngắn cái này bốn mặc kệ khu vực vẫn rất có tất yếu tồn tại. Về phần hắn tiểu quốc gia, liền liền bốn cái lao đại quốc đô bỏ mặc nơi đây, chớ nói bọn họ không có thực lực kia đi đối phó cái này bốn mặc kệ địa vực, cho dù bọn họ thật có thực lực kia đi đối phó nơi đây, mấu chốt là bọn họ dám sao? Còn sống chẳng lẽ không được không? Có thể đoán được là, một khi bọn họ những tiểu quốc gia này có can đảm nhúng tay nơi đây, như vậy, nên đón bọn họ, tuyệt đối sẽ là bốn đại siêu cấp đế quốc vô cùng lựa giận. Cho nên, tại dưới tình huống như vậy, cái thế giới này liền hình thành Sở Thiên hiện nay sở chứng kiến bộ này cục diện. Về phần nói Sở Thiên hiện nay chiếm đoạt dùng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, thì là Đông Tri Quốc đặc vụ tổ chức bên trong một tên phổ thông đặc công, đến tại gia đình bối cảnh cái gì. Rất xin lỗi, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân cũng là cô nhi. Ngay tại Sở Thiên sửa sang lấy cỗ thân thể này nguyên chủ nhân chỗ còn sót lại trí nhớ thời điểm, đột nhiên, một đạo tràn đầy trang nghiêm thanh âm truyền vào tiến Sở Thiên trong tai, sở hữu đặc vụ nhân viên mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ ở đại sảnh tập hợp. Sở Thiên đầu tiên là chết lặng một chút, sau đó, rất nhanh, hắn liền từ cỗ thân thể này nguyên chủ nhân trong trí nhớ tìm tới tiến về đại sảnh đường đi. Chờ đến tất cả nhân viên tất cả đều tập kết hoàn tất về sau, cái này chỗ đặc vụ cơ cấu bên trong được xưng là cục tòa thủ lĩnh, bắt đầu nói với mọi người công khai triệu tập mọi người tới đây nguyên do. Tóm lại khái quát tới nói, cũng là có nhiệm vụ, ở đây bị triệu tập mà tới đây một số người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều muốn tham gia. Về phần nhiệm vụ lần này nội dung, vẫn như cũng là ẩn nút tiến vào thế lực khắp nơi bên trong vì Đông Tri Quốc thu hoạch tình báo. Chỉ bất quá, từ hiện trường nhân viên quy mô đến xem, lần này, chỉ sợ Đông Tri Quốc là muốn có đại động tác. Chẳng lẽ lại, Đông Tri Quốc là chuẩn bị muốn thống nhất thế giới? Sở Thiên có chút ấy nghĩ ngợi, nếu không duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy đặc vụ là muốn làm gì à? Bất quá, cân nhắc đến cục này tòa một ít tác phong làm việc, Sở Thiên đem cái này có thể nói là không hợp thói thường suy đoán cho ném chư đến sau đầu. Tại cỗ thân thể này nguyên chủ nhân trong trí nhớ, Sở Thiên phát hiện, hán cục này tòa, đang cấp bọn thủ hạ bố trí ẩn nút nhiệm vụ thời điểm, có vẻ như cực độ ưa thích lấy lượng thủ thắng, điển hình nhất ví dụ, chính là 3 năm trước đây tiểu hán nhiệm vụ. còn nhớ đến lúc ấy tiểu hán lao đại bị tóm lúc loại kia mộng bức thần sắc, bởi vì toàn bộ tiểu hán bên trong, trừ hắn vị lao đại này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, vậy mà tất cả đều là bị vị này cục tòa cho an bài tiến tiểu hán đặc công, liền hỏi ngươi kinh hại không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn a. Cũng chính bởi vì có dạng này tiền lệ phía trước, cho nên Sở Thiên thật đúng là không thể xác định, cục tòa bày ra tình cảnh lớn như vậy đến tột cùng là lưu giữ cái dạng gì tâm tư. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên, vẫn luôn tồn tại ở hắn trong ý thức hệ thống, lại là vào lúc này đột ngột hướng hắn tuyên bố kích hoạt nhiệm vụ. Đốt, hệ thống kích hoạt nhiệm vụ. Sinh hoạt cần đâm, làm, kích, chết, thân là đại tác phẩm chết hệ thống chủ ký sinh, tại hiện nay dạng này một cái trong không khí, làm sao có thể không hảo hảo địa làm vừa làm chết đâu. Mời tại lần này tập hội kết thúc trước đó, ngay trước mặt mọi người đối một chút cục tòa, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể chính thức kích hoạt đại tác phẩm chết hệ thống, cũng thu hoạch được tân thủ đại lễ bao một phần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hệ thống tự bạo, cùng chủ ký sinh đồng quy vô tận. Sở Thiên. Chương 164, sự tình. Cũng không đơn giản, tấu chương văn chữ. Nếu như không phải hiện tại vị trí hoàn cảnh không cho phép, Sở Thiên lúc này thật nghĩ đối cái này cho hệ thống trực tiếp mở mắng lên, người nào hắn a cùng ngươi hữu duyên, người nào hắn a muốn cùng ngươi cùng một chỗ đạp vào đường về a. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn Sở Thiên còn không có sống đủ đâu, làm thế nào có thể bồi tiếp ngươi cái này cho hệ thống cùng nhau chịu chết. Sự thật đã rất rõ ràng, cái này cho hệ thống, rõ ràng cũng là đang chơi hắn mà. Đối cục tòa, Sở Thiên cảm thấy mình khẳng định hội mát, từ bỏ nhiệm vụ. Chó hệ thống lại muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Ta thật sự là rất khó khăn a. Sở Thiên nhịn không được liền ở trong lòng rên rỉ lên. Lúc này, đứng tại đông đảo đặc vụ nhân viên trước người cục tòa, tại hoàn thành một phen rong rạc diễn giảng về sau, liền bắt đầu phân phối lên riêng phần mình nhiệm vụ tới. Đối với ở đây rất nhiều đặc vụ nhân viên mà nói, chỉ cần không bị phân phối đến bốn mặc kệ khu vực, ẩn nút đến nó trong thế lực nhiệm vụ, trong mắt bọn hắn thực cũng không khác biệt quá lớn. Mà những này đặc vụ nhân viên sở dĩ có chút kháng cự ẩn nút đến bốn mặc kệ địa vực, người nếu là bởi vì ở nơi đó nằm, thật sự là thái khảo nghiệm bọn hắn lương tri. Tại bốn mặc kệ khu vực bên trong, bất luận cái gì lương tâm cùng thiện ý, cũng rất có thể hội bộc lộ ra bọn họ nằm thân phận đến, nhưng là nếu vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi che giấu người lương tri cùng bốn mặc kệ khu vực bên trong những người kia cặn bã thông đồng làm vậy, làm chỉ chuyện ác, cho dù đến sau cùng thật hoàn thành nhiệm vụ, không nói trước lương tâm khiển trách, cho dù là đồng tri quốc bản thân, cũng không có khả năng dung hạ được một cái tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa phạm phải tội lỗi. Trong chất chuyện ác, hai tay dính đầy đồng bào máu tươi ác nhân. Liên giống với Sở Thiên kiếp trước xem qua này bộ tên là Trảm Đỏ Thâm Chi Đồng Tử, An Nhiễm, rõ ràng xích đồng là trực diện tội ác người quân đội bạn, nhưng khi nàng sở thuộc một phương lấy được thắng lợi sau cùng về sau, nàng nhưng như cũ cần trải qua lang bạt kỳ hồ bị đuổi giết sinh hoạt, đơn giản là nàng muốn mang trên lưng sở hữu tội ác, trên thế giới này tổng có một ít người cần tại chúng ta không nhìn thấy địa phương cho chúng ta mà phụ trọng tiến lên. Cho nên, đối với bốn mặc kệ khu vực, đông đảo đặc vụ nhóm tất cả đều suy nghĩ phức tạp, cũng chính bởi vì bốn mặc kệ khu vực đặc thù tính, bởi vậy, dưới tình huống bình thường, trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài, còn lại hắn đặc vụ thực đều là không nguyện ý bị phân phối đến nơi này qua, bởi vì trong mắt bọn hắn, bốn mặc kệ khu vực cũng là cái cục diện rối rắm. Chỉ bất quá, cục tòa mệnh lệnh là tuyệt đối, một khi cục dưới trướng đạt chỉ lệnh, cho dù lại thế nào không tình nguyện, những này đặc vụ cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mà Sở Thiên tiếp vào nhiệm vụ, hảo chết không chết, chính là ẩn nút tiến bốn mặc kệ khu vực bên trong một cái tên là Thanh Long Đường thế lực bên trong. Khi Sở Thiên tiếp vào chính mình trong nhiệm vụ cho về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thẳng đổ mồ hôi lạnh, hệ thống muốn làm hắn cũng coi như, hiện nay, vậy mà liền vận khí cái đồ chơi này cũng tới làm hắn, muốn hay không ác như vậy à? Đến tột cùng cái gì thù cái gì oán nghiệp a? Ngay tại Sở Thiên tự oán tự ngải thời điểm, tuyên bố xong riêng phần mình nhiệm vụ vị này cục tòa, đã bắt đầu bài giảng lên sắp chia tay đọc lời chào mừng, một khi cục tòa kể xong đọc lời chào mừng mà hắn Sở Thiên vẫn chưa hoàn thành hệ thống đối cục tòa nhiệm vụ lời nói, như vậy, hắn liền thật phải bồi hệ thống cùng một chỗ GAMEOER. Mặc kệ, dù sao đều là muốn chết, dứt khoát trực tiếp liều một phát tính toán. Thế là, không kịp nghĩ nhiều Sở Thiên, trực tiếp hô to lên, cục tòa, ta đối với ngươi an bài có dị nghị. Ngay tại Sở Thiên hô lên lời này thời điểm, Sở Thiên trong ý thức hệ thống trực tiếp cho hắn hiện nay rất muốn nhất phản ứng, đốt, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hệ thống kích hoạt nhiệm vụ, khen thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Sở Thiên hơi khẽ thở phào xuống tới, cũng may hệ thống thừa nhận chính mình lúc trước chi ngôn xem như đối cục tòa một chút, nếu không Sở Thiên thế tất cần dùng đến càng thêm khích lệ ngữ khí, nếu thật là như thế, Sở Thiên cảm thấy mình khẳng định hội không thể nghi ngờ muốn mát. Hiện tại tốt, hệ thống đồng quy vu tận cảnh báo đã giải trừ, còn lại cần đối mặt, cũng chỉ còn lại có vị kia bị hắn cho hâu ngừng cục tòa. Đương nhiên, Sở Thiên cái này nhất khai khang, không thể tránh né khiến cho toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí ở trong chớp mắt liền hoàn toàn ngưng trệ xuống tới, Thiên Thọ Á. Đến tột cùng là ai sao mà to gan như vậy? Cũng dám tại cục tòa lúc nói chuyện đợi cưỡng ép cắt ngang, gia hỏa này chẳng lẽ là không muốn sống sao? Về phần vị kia cục tòa, cũng là bị cái này âm thanh bất chợt tới thanh âm cho làm cho sững sờ một chút. Đương nhiên, tuy nhiên bị đánh gãy lời nói khiến cho vị này cục tòa trong lòng hơi sinh ra một tia không vui tâm tình đến, nhưng là còn xa không tới đem cho đến ý tổ đặc biệt cấp độ. Huống hồ, vị này cục tòa cũng rất muốn biết, trước mắt cái này có can đảm cắt ngang hắn bắt đầu bài giảng ra hỏa, đến tột cùng đối với hắn an bài có cái gì dị nghị. Thế là, cục tòa ngăn lại muốn đuổi bắt ở Sở Thiên hắn đặc vụ nhân viên, sau đó đưa tay vẫy lui bọn họ, để bọn hắn trực tiếp đi hoàn thành riêng phần mình nhận nút nhiệm vụ qua, xem như nhảy qua sau cùng trận kia buồn tẻ nhàm chán đọc lời chào mừng câu. Trong lúc địa chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm, đương nhiên, Sở Thiên là sẽ không tin tưởng nơi đây thật cũng chỉ có hắn hòa tòa hai người, Sở Thiên dám khẳng định, nếu như mình thật muốn đối cục tòa bất lợi lời nói, đều không cần cục tòa động thủ, âm thầm liền có người sẽ trực tiếp muốn hắn Sở Thiên tánh mạng. Cho nên, tại dạng này một cái dưới tình huống, Sở Thiên tự nhiên không dám làm loạn, huống hồ hắn cũng không có làm loạn tất yếu. Cục tòa nhìn qua lúc này biểu hiện muốn nhiều trung thực liền thành thật đến mức nào Sở Thiên, có chút hăng hái hỏi đến hắn nói ngươi đối ta an bài có dị nghị, nói một chút ngươi ý nghĩ a. Sở Thiên ấy vừa mới chuẩn bị mở miệng trước nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, nhưng là cục tòa nhưng thật giống như nhìn thấu Sở Thiên lúc này tiểu tâm tư, cực kỳ đạm mạc nhắc nhở lấy Sở Thiên nói, nhảy qua những cái kia vô dụng nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề đi, hy vọng ngươi đề nghị đừng để ta thất vọng đi. Tuy nhiên cục tòa lúc này cũng không có biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn đến, nhưng là chẳng biết tại sao, Sở Thiên vẫn như cũ vốn có thể cảm giác được run rẩy một hồi, Sở Thiên có loại dự cảm, nếu như mình lần này đề nghị vô pháp gây nên vị này cục tòa hứng thú, cho dù cục tòa chịu buông tha mình, nhưng muốn đến sau này mình thời gian cũng sẽ không trôi qua thái thoải mái, dù sao trên thế giới này, không thiếu một số ưa thích nâng cao dâm thấp ra hỏa tồn tại. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng là từ không sợ lấy lớn nhất ác ý qua ước đoán người khác Sở Thiên, lại là thập phần lo lắng, sẽ có hám lợi đen lòng người nghĩ đến leo lên cục tòa, từ đó dùng tính mạng hắn làm ai, để lịnh nọt cục tòa. Phải biết, hắn tiếp xuống nhiệm vụ, thế nhưng là ẩn nút nhập nguy hiểm nhất bốn mặc kệ khu vực, bất kỳ một cái nào hơi sai lầm nhỏ cũng rất có thể sẽ muốn tính mạng hắn, nếu có người ác ý ở hậu phương dở trò, kết quả kia. Sở trời đã không cách nào lại tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ đến có khả năng hội tùy thời buông xuống nguy cơ, Sở Thiên dứt khoát trực tiếp thả tự mình, tóm lại liền một câu, làm sao ngưu bức làm sao thổi. Cục tòa, thực ta cảm thấy lấy đi, đã ngài đều đã làm ra hiện tại tình cảnh lớn như vậy đến, như vậy, chúng ta vì sao không thiết kế cái càng cảnh tượng hoành tráng đến đâu. Ngài ngẫm lại, bốn mặc kệ khu vực, bốn đại siêu cấp đế quốc, nếu như chúng ta làm đồng chi quốc thống nhất thế giới tiền trạng quân, trước tiếp theo thành. Kết quả lại nên như thế nào đâu? Sở Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo hướng về cục tòa vẽ ra cái thật to đĩa bánh đi ra. Đối với Sở Thiên giải thích, cục tòa từ chối cho ý kiến, ra hiệu hắn nói tiếp. Hiện nay bốn đại siêu cấp đế quốc sở dĩ không nguyện ý động bốn mặc kệ khu vực, về kết, hay là bởi vì không có bất kỳ một quốc gia nào có được độc chiến thiên hạ năng lực, cho nên mới sẽ xuất hiện bốn mặc kệ dạng này giảm sóc khu vực. Nhưng là cục tòa có suy nghĩ hay không qua, nếu như chúng ta trong bóng tối cầm xuống bốn mặc kệ khu vực đồng thời, còn có thể che phủ lên hắn ba đại đế quốc thăm dò, chờ đến lúc đó, chúng ta công lao. Vậy coi như thông thiên A. Lúc này, Sở Thiên trong lời nói tràn đầy mê hoặc ý vị. Người ý nghĩ này, không phải là không có người đưa ra qua, mà lại cũng có người vì thế biến thành hành động, nhưng là đến sau cùng, tất cả đều thất bại, ngươi có biết? Nguyên nhân là cái gì? Cục tòa ngắm nhìn mắt Sở Thiên, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói ra. Nguyên nhân không ai qua được gần nút người thân phận bại lộ hoặc là hắn siêu cấp đế quốc cản trở, nhưng trong mắt của ta, thực những này đều không là vấn đề. Sở Thiên lời thề son sắt nói, chỉ cần chúng ta một bước một cái dấu chân chậm chậm lưu toan, chúng ta nhất định có thể đem bốn mặc kệ chỗ này hỗn loạn chi địa cho hoàn toàn nắm giữ tại chúng ta Đông Chi quốc trong lòng bàn tay. Ngươi rất lợi hại tự tin. Ngươi cho rằng ngươi mình có thể làm đến đây hết thảy? Cục tòa đột nhiên khẽ cười một tiếng, không muốn lại nghe nói nhảm, sau đó nhàn nhạt phân phó lấy nói, đã ngươi đối với mình rất có lòng tin, vậy dạng này tốt, ngươi lúc trước nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, ngươi liền an tâm đi làm chuyện này đi. A. Sở Thiên có chút chết lặng nhìn qua cục tòa, hắn không hiểu, làm sao đột nhiên, cục tòa thái độ liền đến cái 180 độ đại chuyển biến đâu. Đã ngươi cho là mình có thể thành công, ta không buông tay cho ngươi đi làm đây chẳng phải là lộ ra ta rất lợi hại bất cận nhân tình. Đương nhiên, tương đối, bởi vì cái này nhiệm vụ là chính ngươi chủ động nói ra, cho nên trừ phi ngươi làm ra chắc tuyệt thành tích đi ra, nếu không tổ chức là sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, tiền kỳ lời nói. Hết thể liền đều muốn xem chính ngươi. Cục tòa không để ý đến Sở Thiên vẻ kinh ngạc. Tại lưu lại đoạn văn này về sau, hiển nhiên Sở Thiên nhất phó nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng, lúc này liền ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Sở Thiên tiếp tục nói. Đã nhưng chuyện này là chính ngươi nói ra, như vậy, ta liền không hy vọng từ trong miệng ngươi nghe đến bất kỳ có quan hệ với việc này phụ diện ngôn luận, nếu không, ta sẽ cho rằng ngươi lúc trước chi ngôn thực cũng chỉ là vì loại người từ đó cố ý lừa phỉnh ta lời nói, về phần lừa phỉnh ta kết quả, ta tin tưởng ngươi là không có hứng thú biết, ngươi nói. Là như thế này a? Nghe được cục tòa lời ấy. Sở Thiên trong nháy mắt đánh cái giật mình, sau đó liên tục vuốt cằm nói, là như thế này, là như thế này. Nhìn qua như thế thông minh Sở Thiên, cục tòa rất là hài lòng rời đi nơi đây. Vừa vặn, lần trước chuyên gia tổ mấy tên kia nói muốn để người khởi động lại âm thầm chiếm đoạt bốn mặc kệ khu vực kế hoạch, ta còn chính phát sầu lấy hẳn là để cái nào thằng xui xẻo đi hoàn thành cái này thí nghiệm đâu, không nghĩ tới, lại có cái ngốc ngu ngơ ra hỏa chủ động hướng phương diện này đến đụng, hơn nữa còn muốn dùng cái này đến lừa phỉnh ta. Ta thoạt nhìn như là khờ bức sao? Vậy thì tốt, đã ngươi đụng tới, như vậy cũng không cần lại chọn lựa, nhân tuyển cũng là ngươi. Chật trội, âm u, dơ dây bẩn thỉu, chứng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi, tối tăm không mặt trời. Thân ở bốn mặc kệ khu vực bên trong Sở Thiên, phát hiện nơi này vậy mà có thể dùng nhiều như thế nghĩa xấu đến cực độ phù hợp hình dung nó hình tượng, đồng thời còn không có chút nào sai lầm, phảng phất này tồn tại bản thân, liền nên là dùng vô số nghĩa xấu hợp thành cấu trúc mà thành. Nơi này hiện thực, ở trong mắt Sở Thiên, xa so với trong tư liệu những lãnh băng đó băng văn tự thuật càng thêm để hắn cảm thấy rung động tâm thần. Sở Thiên đi tới nơi này tòa tội ác chi thành đã có một đoạn thời gian, đối với nơi này tình huống, hắn cũng đại khái tiến hành một cái hiểu biết. Ở chỗ này, quản hạt toàn bộ bốn mặc kệ khu vực, là bốn đại bang phái, cái này bốn đại bang phái, phân biệt lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mệnh danh, trưởng quản lấy bốn không quận vực nội sở hữu tội ác, giết người, cướp bóc, sòng bạc, buôn lậu, kỹ nữ viện, nhà phiến khói quán. Đương nhiên, tuy nói quản hạt toàn bộ bốn mặc kệ khu vực là bốn đại bang phái, nhưng là bên ngoài bốn đại siêu cấp đế quốc rất lợi hại hiển nhiên là không thể nào làm nhìn lấy bọn hắn bốn đại bang phái ở chỗ này làm mưa làm gió, vì không cho cái này bốn đại bang phái mất khống chế, bốn đại siêu cấp đế quốc vẫn là tại chỗ này khu vực bên trong tiến hành trình độ nhất định bố trí. Tại bốn đại siêu cấp đế quốc cường thế chen trần dưới, bốn mặc kệ khu vực bên trong lại thêm ra một cái bên ngoài quan phương cơ cấu, tòa thị chính. Tòa thị chính theo thứ tự là từ ban ngành chính phủ, cơ quan tư pháp, cục cảnh sát cùng giám sát cục cộng đồng cấu thành, bốn đại siêu cấp đế quốc đều chiếm một cái chức quyền. Ý nghĩa chính là vì ức chế càng hung hăng ngang ngược bốn đại bang phái, để tránh bọn họ tại quyền thế bành trướng dưới mất trí, tùy tiện đánh vỡ trước mắt tứ cực bố cục. Bốn đại siêu cấp đế quốc ý nghĩ là tốt, nhưng tục ngữ nói, trời cao hoàng đế xa, lại thêm trưởng quản toàn bộ bốn mặc kệ khu vực bốn đại bang phái cũng không phải cái gì ăn chay dễ tới bối phận, cũng không lâu lắm, cái này từ bốn đại siêu cấp đế quốc cộng đồng xây dựng thế lực, liền được thu mua, ám sát, sau đó hoàn toàn bị bốn đại bang phái cho tu hú chiếm tổ chim khách. Đối mặt bốn đại siêu cấp đế quốc lưu lại di sản, bốn đại bang phái thủ lĩnh thử nghiệm vận doanh một chút, sau đó bọn họ phát hiện, à, cái này cái gọi là tòa thị chính, có vẻ như so khi này cái gọi là giúp đỡ vẫn phải kinh lạc. Thế là, bốn đại bang phái hơi thương lượng một chút, bọn họ liền phân phối xong riêng phần mình chức năng, bang phái thực lực lấy cùng cá nhân thực lực mạnh nhất Thanh Long Đường đường chủ, đảm nhiệm bốn mặc kệ khu vực thị trường, nghiêm khắc trang nghiêm Bạch Hổ Đường đường chủ đảm nhiệm cơ quan tư pháp cơ quan giải, về phần cục cảnh sát cục trưởng và giám sát cục trưởng làm theo phân biệt từ Chu Tước Đường đường chủ cùng Huyền Vũ Đường đường chủ đảm nhiệm. Khi Sở Thiên hiểu được những tình huống này thời điểm, nương tựa theo cái kia viễn siêu thường nhân kiến thức, hắn rất nhanh liền phát hiện bên trong chuyện ẩn ở bên trong, thực từ đầu đến cuối, bốn đại siêu cấp đế quốc ở cái này bốn mặc kệ khu vực bên trong chỗ cấu trúc đi gian này cái thế lực, vốn là vì lưu cho này cái gọi là bốn đại bang phái. Phải biết, bốn mặc kệ khu vực bên trong tình hình có thể cùng bốn đại siêu cấp đế quốc khác biệt, tại bốn mặc kệ khu vực bên trong sinh hoạt đều là vô cùng hung ác chi đồ, nguyên bản bọn họ cũng là bởi vì phạm tội từ mà lưu vong ở đây, nhưng là, khi bọn hắn đến chỗ này về sau, lại là phát hiện, ban đầu nên do bốn đại siêu cấp đế quốc quản thúc bọn họ, cho dù lại tới đây, vẫn như cũ đào thoát không bị địa phương chính phủ cho quản thúc vận mệnh, cái này để trong lòng bọn họ nên suy nghĩ như thế nào. Dựa theo Sở Thiên nguyên thân trí nhớ, trong thế giới này ác nhân tư duy có chút kỳ lạ, bọn họ bang phái bị bang phái cho quản thúc lấy, bọn họ không lấy vì sự ngược lại vui vẻ chịu đựng, nhưng là nếu để cho bọn họ bị chính phủ cho quản thúc lấy, vậy bọn hắn liền phẫn nộ theo cái gì giống như, phảng phất bọn họ linh hồn đều bị làm bẩn, cả đám đều hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt, đối ở đây, Sở Thiên cảm thấy mình đơn giản không có thể hiểu được. Không đều là bị quản thúc lấy sao? Chỉ bất quá quản thúc đơn vị khác biệt thôi, có cần phải trước sau tương phản to lớn như thế sao? Hiện nay, bốn đại bang phái chuyển chức làm chính phủ, cái này làm cho cả bốn mặc kệ khu vực bên trong ác đồ nhóm tâm tư đều lên nghiêm trọng phức tạp biến hóa. Về phần bốn đại bang phái thủ lĩnh, bọn họ cũng là biết được tầng nhân viên tâm tư chuyển biến. Chỉ bất quá, bọn họ đối với cái này lại là một chút cũng không thèm để ý, bọn họ bốn đại bang phái muốn quyền có quyền, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn thương có súng. Bọn họ cần để ý những người kia ý nghĩ sao? Nhận nhưng bọn hắn đồng thời có năng lực, bọn họ trực tiếp thu nạp, không đồng ý bọn họ nhưng lại có năng lực, bọn họ trực tiếp xử lý sự tình, nhận nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực, bọn họ có thể thưởng cho mấy người bọn hắn ngon ngọt, để bọn hắn mang ơn, không đồng ý bọn họ nhưng cũng không có năng lực, vậy xin lỗi. Ngươi chính là bọn họ ngày sau thời thời khắc khắc đều cần bị bóc lột người yêu. Cử động lần này không thể nghi ngờ tăng lên bốn mặc kệ khu vực bên trong những cái kia tầng nhân sĩ cùng bốn đại bang phái ở giữa cửu án. nhưng là bốn đại bang phái cần để ý bọn họ oán phẫn chi niệm sao? Bọn họ chỉ cần chính bọn hắn cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhõm liền xong việc, về phần hắn người. Ha ha, bọn họ quản những người kia đi chết. Trừ cái đó ra hơi trọng yếu hơn là, tại bốn mặc kệ khu vực bên trong thiết lập chính phủ, đồng thời cái này chính phủ vẫn là tại bị bốn đại bang phái cho trưởng khống lấy tình huống dưới, có thể đoán được, bốn cái lệ thuộc vào khác biệt bang phái giúp đỡ, lại riêng phần mình nắm giữ khác biệt chính phủ chức quyền, vì tại mảnh này khu vực bên trong có được càng mạnh miệng hơn ngữ quyền, thế tất yếu tiến hành bên trên một phen long tranh hổ đấu cùng âm mưu tính kế, tại dưới tình huống như vậy. Cái này bốn đại bang phái nếu như còn có thể giống như trước đây cùng tiến cùng lui, vậy liền thật sự là có quỷ. Tứ đại đế quốc cử động lần này không chỉ có khiến cho bốn đại bang phái cùng cơ sở quần chúng hoàn toàn tách rời, hơn nữa còn tăng lên bốn đại bang phái lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn cùng ngăn cách, để bọn hắn bốn đại bang phái mất đi dị vãng loại kia chung cùng tiến lùi thân mật tính. Tại dạng này dưới hình thế, bốn đại bang phái nhiều lắm là cũng liền thủ lấy bọn hắn cái này một mẫu ba phần đất sống qua, còn muốn làm mưa làm gió cái gì? Vậy liền thật sự là có lòng không đủ lực. Đương nhiên, cứ việc Sở Thiên cho là mình kiến thức viễn siêu trên cái thế giới này tất cả mọi người, nhưng là hắn từ không coi khinh trên cái thế giới này người thông minh trí tuệ, cho dù bọn họ ngay từ đầu không có phát hiện bốn đại siêu cấp đế quốc chủ tính, nhưng là sự tình đã phát sinh lâu như vậy, Sở Thiên tuyệt không tin, có thể ổn thỏa bốn đại bang phái nhiều năm bốn đại bang chủ, còn chưa phát hiện bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như bọn họ thật không phát hiện chút gì lời nói, như vậy, bốn mặc kệ khu vực cũng sẽ không phát triển giống bây giờ như thế phồn thịnh, dù sao trong này tuy nhiên có bốn đại siêu cấp đế quốc ngầm thừa nhận này tồn tại nguyên do, nhưng là sinh tồn nơi này bốn đại bang phái giúp đỡ. Nếu như không có một chút cổ tay, năng lực lời nói, lại có thể đem nơi đây hoàn toàn chế tạo thành tội ác đám người thiên đường. Bốn đại siêu cấp đế quốc chủ tính, muốn phải ẩn giấu ở dạng này bốn người vật, rất lợi hại hiển nhiên cực kỳ không thực tế, nếu không, bọn họ cũng liền không cần đến bốn đại siêu cấp đế quốc như vậy tốn công tốn sức thiết kế bốn người bọn họ. Coi như Sở Thiên yên lặng ở trong lòng sửa sang lấy những tin tức này thời điểm, sau lưng, lại là đột ngột truyền đến một đạo phá phong thanh âm. Sở Thiên vi vi nghiêng đầu, tránh đi sau lưng tập kích, sau đó đánh một tủi trỏ, đem cho trực tiếp đánh ngã xuống đất bên trên. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn qua thống khổ ngã trên mặt đất người tập kích này, trong lòng không có không gợn sóng, đã nhận lấy đại tác phẩm chết hệ thống tân thủ đại lễ bao hắn, hiện nay đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Cục tòa cho Sở Thiên một lần nữa bố trí nhiệm vụ về sau, Sở Thiên cùng ngày liền rời đi Đông Tri Quốc, sau đó, trước khi đến bốn mặc kệ khu vực trên đường, hắn đem hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ về sau sở được đến tân thủ đại lễ bao cho ấn mở. Tân thủ đại lễ bao không thẹn với lễ bao danh xưng này, Sở Thiên ấn mở về sau, phát hiện bên trong đồ vật lại còn rất nhiều, khoảng chừng 6 cái nhiều. Cái này 6 cái quà tặng, phân biệt là: võ thuật tinh thông, Level 1, thương pháp hơi biết, Level 7, phản thương tổn, Level 2, tự lành, Level 2, ngạnh hóa, Level 2, tốc độ, Level 2. Thông qua đối đại tác phẩm chết hệ thống nội bộ tư liệu nghiên cứu, rất nhanh, Sở Thiên liền đối với cái này đại tác phẩm chết hệ thống có một cái sơ bộ hiểu biết. Dưới tình huống bình thường, đại tác phẩm chết hệ thống bên trong kỹ năng đẳng cấp đều là trực tiếp dùng Level bao nhiêu đến biểu thị. Level không kém cỏi nhất, Level 10 tối cao. Trừ cái đó ra, một số đặc thù kỹ năng sẽ còn chia làm hơi biết cùng tinh thông hai cái này tầng cấp, nói thí dụ như võ thuật cùng thương pháp, mà tại hai cái này tầng cấp bên trong, cũng là chia làm Level không đến Level 10 những đẳng cấp này. Cho nên nói, tại đại tác phẩm chết trong hệ thống mở ra võ thuật tinh thông Sở Thiên, cho dù võ thuật tinh thông chỉ đạt tới Level 1 đẳng cấp, nhưng cũng không phải một cái từ phía sau lưng đánh lén phổ thông tiểu mao tặc đủ khả năng quật ngã. Sở Thiên đem vị kia từ phía sau lưng đánh lén tiểu mao tặc cho quật ngã về sau, trực tiếp đi thẳng mở, giống như vậy ra hỏa, tại tốt xấu lẫn lộn bốn mặc kệ khu vực bên trong, chỉ có thể nói là hoàn toàn bất nhập lưu tiểu nhân vật. Sở Thiên nghiêm trọng hoài nghi, giống bực này mặt hàng, thật có thể tại bốn mặc kệ khu vực bên trong ăn cướp đến tiền tại sao? Đừng nói là hiện tại Sở Thiên, cho dù là vượt qua trước khi đến nguyên thần, cũng có thể tùy tiện đem vị này để thoát khỏi ngã xuống đất. Về phần nói đem cho chật đưa đến cục cảnh sát, hắn hiện tại tốt xấu là tới làm nằm. Sở Thiên cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết cao điệu như vậy. Về phần nói giết người này, để tránh tương lai có người bị hắn làm hại, xin nhờ, tại vượt qua trước đó, hắn nhưng là liền liền một con gà đều không có thân thủ giết qua à, hiện nay để hắn giết người, này không phải làm khó hắn sao? Huống hồ, cái này tiểu mao tặc cũng không có động đao động thương, rất lợi hại hiển nhiên vẫn còn có chút phân tức, cũng bởi vì hắn tay không cướp bóc chính mình nguyên nhân liền trực tiếp đem hắn cho đánh chết, đây cũng quá bạo ngược chút à. Mà lại theo Sở Thiên, có can đảm đi vào bốn mặc kệ khu vực bên trong người vật, liền không có dễ tới bối phận, ở cái này tiểu mao tặc như thế thái kê tình huống dưới nếu như còn có thể có người bị cho tai họa lời nói, như vậy, Sở Thiên cũng không có cách nào. Ngay tại Sở Thiên tức sắp rời đi nơi đây thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến vị kia ăn cướp người thanh âm, ngươi không giết ta hoặc là đem ta cho chật đưa đến cục cảnh sát sao? Sở Thiên dừng bước lại, có chút buồn cười hỏi ngược lại hắn nói, thế nào, ta không giết ngươi hoặc là không đem ngươi cho chật đưa đến cục cảnh sát ngươi tựa hồ rất là thất vọng. Đối với Sở Thiên chế nhạo chi ngôn, vị nam tử này bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ tiếp tục chấp nhất hỏi đến hắn nói, nói như vậy, ngươi cứ như vậy buông tha ta. Không phải vậy đâu. Ngươi muốn ta như thế nào? Giờ phút này, Sở Trời đã có chút hoài nghi ra hỏa này náo tử có vấn đề. Thế nhưng là, nhưng chưa từng nghĩ, tiếp đó, Sở Thiên lại là từ trong miệng người này nghe được một câu thạch phá thiên kinh lời nói, thực ngươi là bên ngoài phái đến chúng ta chỗ này đến năm A. Sở Thiên thông suốt trở lại, hai mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn chăm chú người trước mắt, lúc này, hắn đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đem người này xem như là mình vượt qua mà đến thứ nhất giết. Bị Sở Thiên cho đặt xuống ngã xuống đất vị nam tử kia, tựa hồ thấy rõ con mắt Sở Thiên bên trong sắc ý, lúc này liền bị hù liên tục khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, giống như ngươi trang phục, là cục cảnh sát bên trong những người kia thích nhất bắt con mồi, cho dù ngươi không phải nằm, sau khi đi vào, ngươi cũng chỉ có thể là nằm, lại không có khả năng. Sở Thiên không để ý đến vị nam tử này giải thích, mà chính là trực tiếp hỏi hỏi ý kiến nói, ngươi là làm sao thấy được thân phận ta? Đối mặt Sở Thiên tra hỏi, vị nam tử này đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thần sắc dị dạng nhìn qua Sở Thiên nói, giống ngươi như bây giờ trang phục, thân mang áo khoác, trên cổ hạng một vòng microblog, mang theo phó kính râm lớn, trên đầu còn có một đỉnh mũ đen, nhân vật như vậy, chỗ nào giống như là đến chúng ta bốn mặc kệ khu vực lánh nạn a? Ngươi không phải nằm, ai còn có thể là nằm a? Sở Thiên sững sờ sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn qua tên nam tử này nói, cũng bởi vì cái này. Về phần tên nam tử này, lấy đồng dạng một bộ kinh dị không tên thần sắc nhìn lại Sở Thiên nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tiếp theo, tên nam tử này lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, ta biết, huynh đệ ngươi là tân thủ a. Nói xong lời này, tên nam tử này còn kìm lòng không được toát ra một chút thương hại thần sắc, ngươi đây là đắc tội với người a. Nếu không tại sao có thể có người để ngươi dạng này tiểu bạch đến loại này ăn tươi nuốt sống địa phương đến nằm đâu? Sở Thiên nhìn qua tên nam tử này đầy là đồng tình bộ dáng, thẳng hận đến nghiến răng, xin nhờ, hai người bọn hắn ở giữa đến tuột cùng ai mới là tù binh a? Tuy nói nguyên thân trong trí nhớ có vẻ như cũng tồn tại có ẩn nút phương diện này phong phú tri thức, nhưng là Sở Thiên từ đầu đến cuối không có phát hiện, hắn hiện nay cái này người mặc, vẫn còn có nói như vậy pháp. Huống hồ, đối với nhiệm vụ lần này, theo Sở Thiên, ẩn nút không ẩn nút thực đã cũng không phải là rất trọng yếu, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ tới phải đi hoàn thành cái kia cực kỳ vô nghĩa nhiệm vụ. Cứ việc nói ra nhiệm vụ này nổi muốn vung trên người mình, nhưng thì tính sao? Nói không hết thành tựu không hoàn thành. Đã hắn đều chuẩn bị không hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn cần gì phải qua tận lực ngụy trang chính mình đâu? Giống mình bây giờ bộ trang phục này, thỏa thỏa khóc ca một cái, hắn chẳng lẽ không hương, không xem được không? Dù sao, soái tài là cả một đời sự tình a. Lại nói, hiện nay hắn đã đi tới bốn mặc kệ khu vực bên trong, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, có ai biết hắn ở chỗ này đến tột cùng có hay không hảo hảo mà hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đến lúc đó, có thể có lợi đồng thời không có gặp nguy hiểm sự tình hắn liền hơi được động một cái tử, không để cho mình lộ ra như vậy không còn gì khác, sau đó đến sau cùng, trực tiếp đẩy nói mình có phụ tổ chức hy vọng, không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lắm là cũng chính là thụ nhiều chút da thịt nỗi khổ thôi, thực sự không được, hắn đại không giả chết thoát thân, chẳng lẽ còn có ai có thể cố ý theo đuổi cha hắn hành tung hay sao? Tuy nói Sở Trời đã hạ quyết tâm muốn tiêu cực biếng nhác, nhưng là thành như trước mắt vị nam tử này nói, nếu như mình thật lấy như bây giờ một thân trang phục hành tẩu ở bốn mặc kệ khu vực lời nói, khó đảm bảo sẽ không rơi vào đến trong mắt hữu tâm nhân, không, hoặc là nói hắn hiện nay đã rơi vào đến trong mắt hữu tâm nhân. Bởi vì hệ thống tặng cho võ thuật tinh thông duyên cớ, Sở Thiên hiện nay có thể nói là thai thính mắt tinh, cũng chính là nhờ vào này, hiện nay hắn, vừa vặn nghe được chính đang lặng lẽ xuống lại tới một số rất nhỏ tiếng bước chân. Mặc kệ những này xuống lại tới ra hỏa đến tột cùng là ai, nhưng là có thể khẳng định là bọn họ nhất định là hướng về phía chính mình đến, bởi vì nếu là chỉ vì đối phó trước mắt mình cái kia tiểu mao tặc lời nói, căn bản không cần đến như vậy tốn công tốn sức. Ngay tại Sở Thiên chuẩn bị trốn bán sống bán chết thời điểm, lại vào lúc này, đại tác phẩm chết hệ thống cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Đốt, hệ thống nhiệm vụ. Chủ ký sinh, ngươi đã bị vây quanh. Địch nhân hướng ngươi nhẹ nhàng địa áp sát tới, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cho rằng ngươi hội chạy trốn. Nhưng là, rất rõ ràng, địch nhân đánh giá sai chủ ký sinh quốc khí. Tuy nói chủ ký sinh sau cùng khẳng định vẫn là muốn chạy trốn, nhưng là, tại chạy trốn trước đó, mời chủ ký sinh hướng về phía Sở Hữu xuống lại tới địch nhân giơ ngón tay giữa lên, sau đó lớn tiếng nói ra phía dưới lời nói, đến bắt ta à, tiểu bảo bối nhóm. Nhiệm vụ khen thưởng, hiện hữu kỹ năng thuộc tính toàn thuộc tính tăng thêm một cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, hệ thống vẫn như cũ muốn cùng chủ ký sinh cùng một chỗ đạp vào đường về. Nhìn qua bất chợt tới nhiệm vụ này, Sở Thiên toàn bộ sắc mặt đều kìm lòng không được đêm đen đến, hệ thống ra hỏa này, rất rõ ràng là muốn đem hắn hướng tuyệt lộ qua bước a. Lúc trước vị kia bị Sở Thiên cho đặt xuống ngã xuống đất nam tử, nhìn qua Sở Thiên đột nhiên liền trở nên cực độ khó coi sắc mặt, trước là hơi sững sờ, tiếp theo thần sắc đại biến, không tốt, gia hỏa này có vẻ như cũng sớm đã bị để mắt tới, chạy mau, miễn cho bị thay bay vạ gió. Thế là, lúc trước tựa hồ còn thống khổ ngã trên mặt đất không đứng dậy được vị nam tử này, phảng phất trong nháy mắt liền cái gì cũng tốt giống như, đứng lên liền chạy. ầm ầm ầm. Một trận 10 phần lộn xộn súng vang lên về sau, vị kia chuẩn bị chạy trốn nam tử, trong nháy mắt vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất, có lẽ là bởi vì sở hữu nổ súng xạ kích ra hỏa đều không phải là thần thương thủ duyên cớ, tóm lại, không có bị đấu súng đến yếu hại tên nam tử này, thẳng đến lúc này vẫn không có thân tử. Mà liền tại súng vang lên cùng thời khắc đó, Sở Thiên lăn khỏi chỗ, đem thân thể co quắp tại một cái góc rẽ, nỗ lực đem chính mình thân hình cho ẩn nấp đứng lên. Sở Thiên nhìn qua vị kia ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ nam tử, muốn nói Sở Thiên trong lòng một chút cũng không khẩn trương đó là gạt người, nhưng là tại bực này sống chết trước mắt, không biết là bởi vì nhận chính mình cỗ thân thể này nguyên thân tình cảm ảnh hưởng hay là bởi vì Sở Thiên bản thân liền có một cái đại trái tim duyên cớ. Tóm lại, giờ này khắc này, Sở Thiên hơi kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà cực kỳ chấn định. Lại thêm những tên kia hỏng bét vô cùng bắn chuẩn đầu, Sở Thiên đột nhiên phát hiện, có vẻ như lần này hệ thống nhiệm vụ cũng không phải là rất khó mà những đã đó đem nơi đây cho bao vây lại ra hỏa, tại một đợt súng vang lên âm thanh về sau, bọn họ đã không che giấu nữa bọn họ tự thân tung tích đến, bắt đầu ở mắt Sở Thiên màn chỗ hiển lộ ra bọn họ thân ảnh. Lần này tiến vào bốn mặc kệ khu vực, Sở Thiên thực cũng là đeo súng đến, dù sao mọi người đều biết, bốn mặc kệ khu vực là bọn ác nhân tập kết, đã đều là ác nhân, trên thân đàn ông thương cái gì, có vẻ như cũng là rất bình thường một việc. Sở Thiên móc súng, đánh trả, động tác một mạch mà thành. Ầm. Ầm. Ầm. Nương tựa theo thương pháp hơi biết LV7 đẳng cấp, Sở Thiên vậy mà trong khoảng thời gian ngắn lấy sức một mình ngăn chặn vây lại cái kia một nhóm người. Không có cách, vây quanh nơi đây những người kia, thương pháp thực sự nát nhừ, lại thêm Sở Thiên ẩn nút vị trí cũng tuyển 10 phần xảo diệu, bởi vậy, những cái kia vây quanh nơi đây ra hỏa, cho dù chính đối Sở Thiên phóng thương, trừ phi là giẫm nhằm tức chó, nếu không thật đúng là một chút cũng đánh không đến hắn. Mà vây quanh nơi đây địch nhân đánh không đến Sở Thiên bản tôn, nhưng là Sở Thiên lại có thể nương tựa theo còn tính toán có thể thương pháp đánh chúng như vậy mấy người. Trong lúc nhất thời, vây quanh nơi đây những người kia tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, quả thực là không còn dám vây kín hướng Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên đã coi như là nhìn ra, vây quanh nơi đây những người kia, hẳn là một cái tiểu bang phái trung thành viên, đoán chừng là bởi vì chính mình ăn mặc cách ăn mặc duyên cớ, cho nên lúc này mới để mắt tới chính mình. Tuy nói Sở Thiên tự cao, bằng vào bên ngoài những cái này vớ va vớ vẩn, chỉ cần cho hắn chút thời gian, bọn gia hỏa này căn bản cũng không với chính mình đánh, nhưng là nơi đây dù sao phát sinh đấu súng sự kiện. Hơn nữa còn là như thế dạy đặc đấu súng âm thanh, có thể đoán được, muốn không bao lâu thời gian, sừng sững tại bốn mặc kệ khu vực đỉnh điểm này bốn đại bang phái, liền sẽ phái người tới xem xét nơi đây, nếu như chờ bọn họ đến, Sở Thiên cũng không cho rằng những người kia cũng sẽ hướng bên ngoài những tên kia một dạng không khỏi đánh. Cho nên, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đương nhiên, có thể đi, nhưng là hệ thống nhiệm vụ lại là không thể với quên, dù sao, đây chính là việc quan hệ chính mình sinh tử đại sự. Mượn vây quanh nơi đây những người kia bị chính mình chế trụ khe hở, Sở Thiên hướng về bốn phía giơ ngón tay giữa lên, sau đó có chút xấu hổ thấp giọng nhỉ nó nói, đến bắt ta à, tiểu bảo bối nhóm. Nói xong lời này, Sở Thiên liền muốn chọn máy bay chạy trốn, nhưng cũng nhưng vào lúc này, trong ý thức hệ thống lại chuyển tới cảnh cáo thanh âm. Đốt, cảnh cáo. Hệ thống nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nguyên nhân: thanh âm quá nhỏ. Mời chủ ký sinh một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Muội muội. Lúc này, Sở Thiên liền ở trong lòng giận mắng lên. Nhưng là, không có cách nào, vì chính mình mạng chó suy nghĩ, Sở Thiên đành phải làm theo. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên lần nữa đem ngón giữa vươn ra thời điểm, có thể nghe được là, lần này, tiếng súng lại là càng dày đặc mấy phần, rất lợi hại hiển nhiên, lúc trước khiêu khích đã bị vây quanh nơi đây những người kia cho thành công tiếp thu được, nếu không là tuyệt sẽ không phát sinh dưới mắt loại tình huống này. Ầm. Ầm. Ầm. Cũng may bọn gia hỏa này không vẹn vẹn là thương pháp quá kém, có vẻ như liền liền vận khí cũng không thế nào tốt lắm tử, đánh nhiều như vậy viên đạn xuống tới, sừng sốt một viên đạn đều không có đánh trúng Sở Thiên. Mượn bọn gia hỏa này thương pháp nát như cái này khoảng cách, Sở Thiên dùng gần như gào thét ngựa khí giống to, đến bắt ta à, tiểu bảo bối nhóm. Khi Sở Thiên hô lên lời này thời điểm, bên ngoài đầu tiên là chợ tiên tĩnh, tiếp theo chính là bọn gia hỏa này bị mạo phạm về sau lên cơn giận dữ, từ bên ngoài này càng ngày càng dày đặc tiếng súng bên trong liền có thể dễ dàng phân biệt ra điểm này đến. Khi Sở Thiên giơ ngón tay giữa lên hô lên câu kia hắn thấy xấu hổ vô cùng lời nói về sau, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới, cho nên, trong thời gian ngắn, Sở Trời đã không cần lại qua đối mặt hệ thống tử vong mời. Cứ việc trước mắt tình trạng nhìn như nguy cấp vô cùng, nhưng là Sở Thiên thông qua lúc trước này trong một giây lát tiếp xúc về sau, hắn đã hoàn toàn không đem những tên kia cho coi ra gì, nếu không phải bọn họ thực sự nhiều người, Sở Thiên đều có cứng rắn xông đi lên đem bọn hắn cho toàn bộ giết chết xúc động. Khi Sở Thiên ý thức được chính mình lúc trước đăm chiêu suy nghĩ về sau, lúc này liền giật mình, đáng chết. Chính mình lúc nào vậy mà sinh ra làm như vậy tử niệm đầu đến. Cứ việc bên ngoài mặt bao vây quanh mình những người kia thật sự là quá yếu, nhưng là bọn họ số lượng dù sao còn tại đó, cứ như vậy cứng rắn xông đi lên, đến lúc đó người nào giết chết người nào vậy thật là khó mà nói đâu. Quả nhiên, bị đại tác phẩm chết hệ thống cho trói chặt về sau, ta mình đã bắt đầu trở nên không bình thường, không được, ta nhất định phải cẩn thủ bản tâm, quyết không thể bị đại tác phẩm chết hệ thống tư tưởng cho đồng hóa đi. Sở Thiên ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Sở Thiên dằn xuống trong lòng mình dục dịch suy nghĩ về sau, nhận lấy đại tác phẩm chết trong hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, hiện hữu kỹ năng thuộc tính toàn thuộc tính tăng thêm một cấp. Cái gọi là tăng thêm một cấp, chính là gia tăng một cái Level 1 cấp bậc. Nói thí dụ như, Sở Thiên trước kia võ thuật tinh thông Level 1, tại Sở Thiên nhận lấy hiện tại nhiệm vụ này khen thưởng về sau, trực tiếp đạt tới võ thuật tinh thông Level 2, mà trước kia thương pháp hơi biết Level 7 đừng, cũng đang tăng thêm một cái Level 1 về sau biến thành thương pháp hơi biết Level 8. Về phần trước kia tất cả đều là Level cấp 2 khác phản thương tổn, tự lành, ngạnh hóa, tốc độ cái này 4 hạng kỹ năng, hiện nay tất cả đều thăng cấp đến Level cấp 3 đừng. Kỹ năng thăng cấp, khiến cho Sở Thiên đối với thoát đi nơi đây lòng tin càng sung túc mấy phần. Chỉ bất quá, chạy trốn việc này đi, có lòng tin còn chưa đủ, trọng yếu là, nếu có thể tránh thức đào tẩu mới xem như bản sự, dù sao, ở trong hoàn cảnh này, thất bại trong gang tấc sự tình thật sự là quá nhiều. Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ chính mình đến tột cùng là nên quanh co rút lui vẫn là lấy nhất thương chi lực áp chế bên ngoài đang thả thương những tên kia cưỡng ép phá vây thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên cảm giác được chung quanh có vẻ như thiếu thanh âm gì. Hơi suy nghĩ, Sở Thiên liền nghĩ rõ ràng thiếu là thanh âm gì. Thiếu. Rất rõ ràng là này một mực đang chính mình bên tai vang trở lại tiếng rên gì a. Chẳng lẽ lại, lúc trước còn tại chu lên cái kia tiểu côn đồ, lần này là thật trúng thưởng. Ngay tại Sở Thiên cho rằng cái kia tiểu côn đồ đã tử vong thời điểm, thế nhưng là, lơ đãng thoáng nhìn, lại là nói cho Sở Thiên, sự tình cũng không đơn giản. Chương 165, giới tính nam, yêu thích nữ. Không khỏi mất đi tung tích tiểu côn đồ, khiến cho Sở Thiên không tự kìm hãm được nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Ngẫu một lần mắt, Sở Thiên lại là kinh ngạc phát hiện, ban đầu vốn đã biến mất tiểu côn đồ, lúc này vậy mà tại vây quanh ngõ hẻm làm bên ngoài hướng về phía chính mình phất tay đâu. Sở Thiên nhìn thấy tên côn đồ các ké này thân ảnh thời điểm, con mắt đều trừng lớn, ra hỏa này, đến tuột cùng là thế nào chạy đến bên kia đi. Ngay tại Sở Thiên ngậm bức một mặt thời điểm, Sở Thiên lại là thấy cái kia tiểu côn đồ hướng về phía hắn lúc trước ngã xuống đất kêu rên cái chỗ kia chỉ, ra hiệu hắn qua bên kia nhìn xem. Sở Thiên hơi suy nghĩ, cuối cùng quyết định qua bên kia trước nhìn liếc một chút lại nói. Cùng lúc đó, bốn mặc kệ khu vực trung tâm khu vực, một cái khác hẳn với nó bốn không quận vực cũng bị gọi đùa vì khu nhà giàu khu biệt thự bên trong, có một vị nữ tử chính có chút hăng hái hỏi đến bên cạnh làm bảo tiêu cách ăn mặc nữ tử nói, hôm nay bên ngoài giống như rất náo nhiệt bộ dáng đâu. Vị kia nữ bảo tiêu lạnh nhạt đáp lại nói, nơi này, ngày nào không náo nhiệt. Lời này của ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý. Nói chuyện lúc trước nữ tử khẽ vước cằm, xem như tán thành bên cạnh vị này nữ bảo tiêu lời nói. Sau đó, hơi trong khi đang suy nghĩ, vị nữ tử này lại là lần nữa mở miệng nói, vừa vặn, vài ngày trước ta mới được một cái thú vị đồ chơi, nghe nói là từ Tây Chi Quốc chỗ ấy làm ra lớn nhất tân khoa kỹ, nếu không, ngươi chơi với ta chơi nhìn. Vị nữ tử này tuy nói là tại trưng cầu bên cạnh vị kia nữ bảo tiêu ý kiến, nhưng là không đợi nữ bảo tiêu trả lời, vị nữ tử này liền đã phối hợp mở ra bên cạnh một cái hộp. Trong hộp đồ vật có hai cái, bên trong một cái nhìn qua hình như là phi cơ mô hình đồng dạng đồ vật, một cái khác thì là cùng loại với điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật. Chỉ bất quá so với phổ thông điều khiển từ xa đến, cái này điều khiển từ xa không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều, mà lại phổ thông điều khiển từ xa bên trên cũng không có cái này điều khiển từ xa bên trên màn hình. Đây là... Nữ bảo tiêu nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm lên tiếng. Tây Chi Quốc lớn nhất tân khoa kỹ, có vẻ như là dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng, về phần nguyên lý cụ thể, ta cũng không hiểu rõ lắm. Vị nữ tử này cười nhạt trả lời một câu, sau đó liền bắt đầu thao tác lên trong tay điều khiển từ xa tới. Tại vị nữ tử này thao túng dưới. Trên mặt bàn mô hình tại thái ánh mặt trời chiếu xuống, vậy mà bắt đầu ông phát ra từng đợt tiếng rung. Vị kia trung tâm hộ chủ nữ bảo tiêu tại cái này một không biết tình huống trước mặt, không nói hai lời, lúc này liền xả thân ngăn tại nàng chủ nhân trước người. Nhìn qua trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ bảo tiêu, vị nữ tử này có chút buồn cười vô vô bả vai nàng nói, thả lỏng, thả lỏng. Không cần lo lắng, đây chỉ là nó tại khởi động mà thôi, rất nhanh liền sẽ không phát ra lớn như vậy vang động đến. Khi vị nữ tử này nói xong những lời này không bao lâu. Quả nhiên, cái này mô hình tiếng rung quả nhiên là tiểu xuống tới rất nhiều. Sau đó, tại nữ bảo tiêu hơi có vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, bộ này mô hình vậy mà trực tiếp cách mặt đất phi hành. Cái đồ chơi này, có thể bay được. Nữ bảo tiêu kinh ngạc vô cùng, dù sao, giống như thế mới là đồ chơi, cho dù là tự nhận là kiến thức rộng rãi nàng, cũng là chưa bao giờ từng thấy. Không chỉ có như thế, ngươi lại đến nhìn cái này. Nói, vị nữ tử này cầm trong tay điều khiển từ xa giơ lên nữ bảo tiêu trước mắt. Cái này, đây là... Nhìn qua điều khiển từ xa trên màn hình biểu hiện ra hình vẽ, nữ bảo tiêu cứng họng, bởi vì cái này điều khiển từ xa trên màn hình chỗ hiện ra hình vẽ, rõ ràng cũng là bộ này mô hình phía dưới thời gian thực cảnh tượng A. Tuy nhiên trên màn hình hình vẽ có chút mơ hồ, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này điều khiển từ xa có thể làm đến trình độ này, đơn giản đã có thể xưng là thần tích, chí ít hiện nay vị này nữ bảo tiêu ở trong lòng là cho rằng như vậy. Nhìn qua nữ bảo tiêu bộ dáng này, nữ tử ra vẻ không thèm để ý giống như cười nói, ngươi đã nhìn ra à? Không sai, cái này điều khiển từ xa trên màn hình biểu hiện ra hình vẽ, chính là bộ này mô hình đang phi hành lúc thời gian thực quay chụp phía dưới cảnh tượng, thế nào, còn rất có ý tứ chứ? Nàng mới sẽ không nói cho chính mình nữ bảo tiêu, mình tại lần thứ nhất kiến thức đến bộ này mô hình sắc bén chỗ lúc, cũng không so với nàng tốt hơn bao nhiêu. Nào chỉ là có ý tứ. Chỉ bất quá, đối với vị nữ tử này lúc này tâm tình, rất lợi hại hiển nhiên nàng nữ bảo tiêu cũng không để ý tới đến, lúc này nàng, trong nháy mắt liền nghĩ đến bộ này mô hình tránh thức hẳn là dùng đến lớn nhất nơi tốt, đây quả thực là trên chiến trường điều tra chuyên nhất lợi khí a. Nhìn qua rất lợi hại hiển nhiên đối với cái này yêu thích không buông tay vị này nữ bảo tiêu, vị nữ tử này lại là chậm rãi lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ngay từ đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, cái này cũng không hiện thực, giống như vậy mô hình, căn bản cũng không khả năng bị đại quy mô thông dụng, nhiều lắm là cũng chính là bị một số đã có thực lực lại có bối cảnh quân đoàn cho phân phối bên trên, về phần nó quân đoàn bình thường, đó còn là không cần nhớ, muốn cũng muốn không đến. Vì cái gì? Nữ bảo tiêu kinh ngạc vô cùng, lộ ra rất là không thể tin, nàng cảm thấy chỉ cần là hơi có chút quân sự tố dưỡng người đều hẳn là rõ ràng loại này mô hình giá trị mới đúng, dù sao, giống như vậy điều tra lợi khí, trên chiến trường, tuyệt đối có thể phát huy ra khủng bố hiệu dụng đến. Nữ tử tự nhiên sẽ hiểu chính mình nữ bảo tiêu đến tuột cùng là thế nào nghĩ, bởi vậy, đối với nữ bảo tiêu loại này mười phần không hiểu thần sắc, vị nữ tử này đành phải cực kỳ bất đắc dĩ cho nàng giải thích nguyên nhân, lý do rất đơn giản, cái đồ chơi này giá cả thật sự là quá cao, bình thường quân đoàn thật đúng là phân phối không tầm thường. Thứ này, rất đắt sao? Nữ bảo tiêu có chút chần chờ hỏi đến nói. Đương nhiên. Nữ tử khẽ vứt cằm, ngươi biết ta xài bao nhiêu tiền mới đưa cái đồ chơi này cho đem tới tay sao? Bao nhiêu? Nữ bảo tiêu nhịn không được liền hỏi ý lên tiếng. 1 vạn tiền vàng. Nữ tử báo ra một cái vượt quá nữ bảo tiêu ngoài ý liệu con số kinh người. Trong cái thế giới này, tiền tệ tổng cộng chia làm tiền vàng, ngân tệ, nguyên tệ 3 loại, bên trong 1 tiền vàng đồng giá tại 100 ngân tệ, mà 1 ngân tệ lại đồng giá tại 100 đồng tệ, nói cách khác. 1 tiền vàng thì tương đương với là 1 vạn nguyên tệ. Mà cái này hoa 1 vạn tiền vàng mới mua đến tay mô hình, tương đương với đồng giá 100 triệu nguyên tệ. Mà trong cái thế giới này, nhất nguyên tệ sức mua, thực cùng Sở Thiên kiếp trước chỗ tại trong thế giới kia 100 đồng nhân dân tệ sức mua là có thể hoàn toàn cung cấp đứng lên. Nói cách khác, bộ kia đang vì vị nữ tử này thời gian thực truyền tống về hình ảnh mô hình, nếu như đổi thành Sở Thiên kiếp trước chỗ trong cái thế giới kia tiền tệ lời nói, giá trị lại thình lình đạt tới chỉnh một chút 100 ức nhân dân tệ giá trên trời. Khi nữ bảo tiêu nghe được nhà mình nữ chủ nhân trô báo ra to lớn mức về sau, không khỏi trầm mặt xuống, cái đồ chơi này, trừ 4 đại siêu cấp đế quốc cùng có ít mấy cái quốc gia, thế lực có thể hơi chơi đùa bên ngoài, lại có thế lực nào bỏ được như vậy đốt tiền đi vào. Trầm mặt sau một hồi lâu, vị này nữ bảo tiêu lúc này mới tinh thần không thuộc thì thào khẽ nói một câu, vậy thật đúng là đáng tiếc đâu. Về phần nơi đây chủ nhân, cũng chính là vị kia chính đang thao túng bộ này mô hình phi hành nữ tử, lại là tại nữ bảo tiêu trầm mặt trong khoảng thời gian này. Đã đem bộ này mô hình cho thao túng bay đến chính đang chạy trốn lấy Sở Thiên phía trên. Nguyên bản đối với bộ này mô hình, đang đi đường Sở Thiên thực là không có chú ý tới nó tồn tại, nhưng là, Sở Thiên lại không chịu nổi chính mình trong ý thức đại tác phẩm chết hệ thống nhắc nhở a. Đốt, hệ thống nhiệm vụ. Chủ ký sinh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hướng trên đỉnh đầu bộ kia mô hình có chút ồn ào sao? Tuy nhiên xử lý bộ này mô hình là nhất định phải, nhưng vì để bộ này mô hình cảm giác được chủ ký sinh nhân tử, mời chủ ký sinh tại 10 giây đồng hồ bên trong đối bộ kia mô hình lộ ra một cái ngươi tự nhận là nhân từ đủ cười, sau đó tại 30 giây bên trong đánh nổ bộ kia mô hình. Nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống thăng cấp, mở ra thương thành hình thức, cũng đồng thời thu hoạch được 100 tự do điểm. Hệ thống trừng phạt, chủ ký sinh cùng bản hệ thống cùng một chỗ chung phó hoàng tuyển chẳng lẽ nó không thâm sao? Nhìn qua hệ thống bất chợt tới nhiệm vụ, Sở Thiên có câu nói không biết có nên nói hay không. Không đợi Sở Thiên chuẩn bị kỹ càng từ chỗ kia bắt đầu đầu đen rau muống, hệ thống đếm ngược đã bắt đầu, 10, 9, 8. Nóa. Sở Thiên mắng to một tiếng về sau, vội vàng ngẩng đầu đối trên không bộ kia mô hình lộ ra một vòng hắn tự nhận là 10 phần nhân từ đủ cười. Chỉ bất quá, bởi vì Sở Thiên lúc này thân thể hãm nguy tình nguyên nhân, mặc dù hắn cho là mình lúc này nụ cười đã đầy đủ nhân từ, nhưng khi mô hình đem Sở Thiên nụ cười truyền vào đến điều khiển từ xa trên màn hình thời điểm, vị kia khống chế điều khiển từ xa nữ tử cùng nàng bên cạnh nữ bảo tiêu, nhưng lại không cho là như vậy. Thiên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhìn hắn nụ cười kia, tràn đầy đều là trêu tức a. Chẳng lẽ lại hắn phát hiện chúng ta đang rình mò hắn? Nữ tử hơi hơi nhíu mày, sắc mặt tràn đầy kinh dị chi tình, nhưng là không có lý do nha, cái đồ chơi này dù sao cũng là Tây Chi quốc mới ra đến công nghệ cao, theo lý mà nói, ở cái này 4 mặc kệ khu vực bên trong, hẳn là không ai nhận biết cái đồ chơi này mới đúng nha. Liên tại vị nữ tử này trăm bề không được hiểu biết thời điểm, đống dưng, nàng phát hiện lúc trước còn chính đối bộ kia mô hình mỉm cười Sở Thiên, vậy mà đưa tay liền cho bộ này mô hình nhất thương. Ẩm. Nhất kích tất sát, bộ này mô hình trực tiếp liền bị Sở Thiên cho đánh trúng. Về phần vị kia đang màn hình một chỗ khác đo lường được Sở Thiên lúc trước ý cười nguyên do nữ tử, nhìn qua nhất thương qua đi liền trực tiếp hắc bình điều khiển từ xa, tại thoáng chết lặng một lúc sau, liền bành một chút trực tiếp rơi vỡ trong tay điều khiển từ xa. Ta xem như nhìn ra, tên kia lúc trước nụ cười, rõ ràng cũng là tại miệt thị ta à. Vị nữ tử này lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy túc sát chi ý, bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ, giờ này ngày này, lại còn có người dám đối ta lộ ra dạng này biểu lộ đến, rất tốt, rất tốt. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ bảo tiêu, lấy một bộ cực kỳ đạm mạc ngữ khí phân phó lấy nàng nói, tiếp xuống nên làm như thế nào, không cần ta đến dạy ngươi à. Nữ bảo tiêu cúi người hành lễ, ngay sau đó liền xuống dưới an bài lên cụ thể công việc tới. Đợi đến nữ bảo tiêu sau khi ra ngoài, vị nữ tử này nhìn mắt mặt đất điều khiển từ xa, không khỏi có chút đau lòng, cho dù phú hào như nàng, cũng là không thể đối bộ này mô hình tổn thất lạnh nhạt tự nhiên. Này đáng chết ra hỏa, chờ ta bắt được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Vị nữ tử này có chút vô năng điên cuồng hét lên. Cùng lúc đó, vừa mới đưa tay đem trên bầu trời bộ kia mô hình cho đánh rơi Sở Thiên, đột nhiên cảm thấy trên thân mát lạnh, Sở Thiên có chút kỳ quái quay đầu nhìn ra xa một chút truy kích mà đến cái kia tiểu bang phái thành viên. Chỉ bất quá nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng phía tiểu côn đồ lúc trước chỉ dẫn địa phương tiềm hành quá khứ. Chỉ hơi chút quan sát, Sở Thiên liền minh bạch cái kia tiểu côn đồ xuất hiện tại vòng vây bên ngoài nguyên nhân. Đơn giản là ở cái địa phương này, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, vậy mà xuất hiện một cái liên thông vòng vây bên ngoài đèn kỵ thông đạo, mà lại Sở Thiên có thể khẳng định là, cái lối đi này là vừa vặn mới xuất hiện hoàn toàn mới thông đạo, cũng không phải là sớm chuẩn bị tốt. Sở Thiên sở dĩ có thể như vậy khẳng định là bởi vì hắn đang bị vây quanh trước đó, liền đã sớm dò xét qua vùng này, cho nên, hắn rất lợi hại khẳng định, nơi đây ngay từ đầu liền không tồn tại đầu này cái gọi là thông đạo. Cho nên, vấn đề đến, cái thông đạo này là như thế nào xuất hiện đâu? Sở Thiên duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân, cũng chỉ có lúc trước cái kia tiểu côn đồ, vấn đề khẳng định liền ra ở trên người hắn. Chỉ bất quá, rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là muốn lúc này, việc cấp bách, nên lấy đào thoát làm chủ, về phần nó sự tình, về kết đều là thứ yếu. Có thể các loại đảo thoát sinh ngày sau lại đi cân nhắc. Bằng vào hệ thống giao phó chính mình chắc tuyệt thân thủ, Sở Thiên rất nhanh liền như là lúc trước cái kia tiểu côn đồ, cấp tốc chạy trốn tới vòng vây bên ngoài. Sở Thiên vừa mới xuất hiện tại vòng vây bên ngoài, liền bị chờ bên ngoài cái kia tiểu côn đồ cho kéo lên liền chạy. Sở Thiên trong lòng hơi động một chút, trực tiếp từ bỏ dãy rùa, đi theo tại tên côn đồ các ké này sau lưng nhanh chóng chạy hướng phương xa. Sau đó, khi tiểu côn đồ dẫn Sở Thiên đi vào một cái cực kỳ hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong thời điểm, tiểu côn đồ trực tiếp bắt đầu thoát lên y phục trên người đến, càng khiến cho hơn Sở Thiên cảm thấy khủng bố là, tên côn đồ cắt ké này một bên cởi quần áo còn một bên hướng về phía Sở Thiên vứt mị nhắn nói. Khác đi lêu lỏng, ngươi cũng nhanh cởi hết quần áo a. Nếu không phải nhìn tại tên côn đồ cắt ké này lúc trước xem như cứu mình phân thượng, Sở Thiên đều muốn trực tiếp nhất thương đánh chết cái này nha. Cho nên, Sở Thiên mặc dù không có tránh thức động thủ, nhưng là trên tay súng lục, đã tâm tùy ý động, trực tiếp chống đỡ đến tiểu côn đồ trên đầu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu côn đồ nhìn qua không nói một lời sau đó móc súng Sở Thiên, đều nhanh muốn bị hắn dọa cho nước tiểu, lúc này liền mang theo tràn đầy giọng nghẹn ngào âm điệu ngập ngừng nói, ta tốt xấu cũng coi là cứu ngươi nhất mệnh a, có cần phải dạng này cầm súng chỉ vào người của ta sao? Lúc trước ngươi cho ta nhắc nhở, ta nhận ngươi tỉnh, nhưng là ta nhớ được ta lúc trước cũng bỏ qua cho ngươi nhất mệnh a. Mệnh tướng chống đỡ, cho nên, ta cũng đã không nợ mạng ngươi a. Sở Thiên lạnh lùng nhìn qua tiểu côn đồ nói ra, lý là như thế cái lý, nhưng ta đầu này tiện mệnh làm sao có thể cùng ngài như vậy quý giá mệnh đánh đồng đâu? Ngài đem hai ta mệnh cùng cấp đứng lên, chẳng phải là bẩn thỉu chính ngài sao? Tiểu côn đồ vì mạng sống, đại não nhanh chóng vận chuyển lại, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến tự hạ mình tự thân cánh mạng phương pháp tới. Chỉ tiếc, Sở Thiên căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, mệnh ta nếu thật giống như lời ngươi nói như thế quý giá, ta cũng liền không khả năng bị sai phái tới dạng này địa phương quỷ quái, cho nên, ngươi thuyết pháp ta không tiếp thụ. Đối mặt như thế tính tình Sở Thiên, tiểu côn đồ đều nhanh muốn tuyệt vọng. Lúc này, hắn tràn đầy ai oán cất tiếng đau buồn nói, thế nhưng là, ngài muốn giết ta, ít nhất cũng phải để cho ta làm minh bạch quỷ a. Ta không biết, lúc trước đều có thể tùy tiện thả đi ta người, vì sao hiện nay lại không khỏi muốn giết chết ta. Đối với tiểu côn đồ điều thỉnh cầu này, Sở Thiên lại là nhỏ gấp song mi, ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi. Giắt. Tiểu côn đồ rất là kinh ngạc nhìn qua Sở Thiên nói, ngài không định giết ta. Sở Thiên rất là im lặng liếc một chút tiểu côn đồ nói, ta tại sao phải giết ngươi. Tiểu côn đồ. Nhìn qua không thể tin nhìn lấy chính mình tiểu côn đồ, Sở Thiên cảm thấy có chút im lặng, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là cứu ta nhất mệnh đi, tuy nhiên ta có nắm chắc thoát khỏi những tên kia vây quanh, nhưng nguy hiểm cũng vẫn có một ít, hiện nay, ta mượn nhờ ngươi cung cấp tiện lợi, an ổn từ trong vòng vây thoát thân, bất kể như thế nào, ta tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi cũng cứu ta nhất mệnh, chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao, chỉ cần ngươi không đối ta động sát nghiệm, ta lại như thế nào hội sát hại ngươi thì sao? Thế nhưng là, tiểu côn đồ cảm thấy mình có chút được vòng, đã ngươi đừng có giết ta, lại vì sao muốn cầm một cây thương chỉ vào người của ta đầu đâu? Ta tuy nhiên không giết ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một việc. Sở Thiên nhìn qua tiểu côn đồ thật sự nói lấy nói, bản thân, giới tính nam, yêu thích nữ, không gay, cảm ơn. Ta cũng là A. Tiểu côn đồ đáng thương nhìn qua Sở Thiên, không hiểu cái này cùng Sở Thiên cầm súng chỉ mình có quan hệ gì. Ừm. Sở Thiên vi vi khẽ giật mình, có chút hoài nghi nhìn qua tiểu côn đồ nói, ngươi, chắc chắn chứ. Không hiểu Sở Thiên đến tột cùng là có ý gì tiểu côn đồ, đều nhanh muốn nói năng lộn xộn, ca. Ngài nhìn dạng này thành sao? Ngài muốn ta là như thế nào? Ta chính là như thế nào? Ngài nhìn dạng này có thể thực hiện. Cái gì loạn thất bát tao a? Sở Thiên vi vi như mày, bất quá, hắn cũng coi như là hiểu rõ, trước mắt con hàng này, hẳn là cũng giống như mình có giống nhau yêu thích, cho nên, ngược lại cũng không cần tại trước mặt người này quá mức phòng bị. Đã ngươi giống như ta, đều là giới tính nam, yêu thích nữ, không gây người trong đồng đạo, như vậy, ngươi lúc trước vì sao không nói hai lời liền trực tiếp cởi quần áo? Hơn nữa còn để cho ta cũng cởi quần áo. Sở Thiên vẫn như cũ dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt đánh giá trước mắt tên côn đồ các cái này, rất lợi hại hiển nhiên, hắn vẫn như cũ đối với người này hứng thú có chút không yên lòng. Chương 166, nữ bảo tiêu cùng người hầu gái. Đối với Sở Thiên hỏi ý, tiểu côn đồ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo có chút dở khóc dở cười nhìn qua Sở Thiên nói ra, khó nói chúng ta đào thoát vòng vây về sau đều bất biến trang sao. Biến trang. Lúc này, đến phiên Sở Thiên kinh ngạc, có cần phải như vậy? Làm sao không cần thiết? Tiểu côn đồ rất là im lặng liếc liếc một chút Sở Thiên nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha, lại nói, liền ngươi cái này cách ăn mặc, vừa đi ra ngoài liền sẽ bị đuổi một cái chuẩn, ngươi nếu là muốn nếm thử bốn mặc kệ địa mang cơm tủ, coi như ta không nói gì. Tiểu côn đồ nhún nhún vai, suy nghĩ một hồi về sau, lại là có chút chế nhạo trào phúng lấy Sở Thiên nói, lại nói, liền ngươi cái này tư tưởng giác ngộ, ngươi xác định chính ngươi là đến nằm mà không phải đến đưa mạng. Bớt nói nhảm. Sở Thiên nhìn hằm hằm liếc một chút tiểu côn đồ về sau, có chút không xóa hỏi ý nói, đã ngươi nói biến trang, này biến chứa quần áo lại ở nơi nào? Yên tâm, sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiểu côn đồ đắc ý hướng về phía Sở Thiên dương dương lông mày, sau đó, trực tiếp đưa tay hướng phía cái này ngõ hẻm làm lý mộ chỗ vách tường vạch một cái rồi, tiếp theo, vách tường mở rộng, tiểu côn đồ trực tiếp đem nút ở bên trong một cái bao cho lấy ra. Sở Thiên nhíu mày liếc mắt một cái khối kia đột nhiên bị mở ra vách tường, trong lòng có cố cực độ cảm giác quái dị, chỉ bất quá, hơi trầm ngâm một lúc sau, Sở Thiên quyết định việc này vẫn là tạm thời đè xuống không nhắc tới cho thỏa đáng. Tiểu côn đồ mở ra kiện hàng về sau, Sở Thiên liền nhìn thấy trong bao các loại quần áo, rất lợi hại hiển nhiên, đối với loại này tình cảnh, tên côn đồ các ké này sớm đã là xe nhẹ đường quen. Sở Thiên cực kỳ cảnh giác nghiêng liếc người này liếc một chút, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, tiếp nhận tiểu côn đồ đưa cho mình quần áo về sau, liền trực tiếp đổi chứa vào. Mà tiểu côn đồ tựa hồ là sợ Sở Thiên suy nghĩ nhiều, tại Sở Thiên thay đổi trang phục quá trình bên trong, trực tiếp thẳng giải thích, nơi này là ta đổi chứa một cái lâm thời điểm, bên trong gửi lại một số ta về sau có thể sẽ dùng đến hoặc là người khác có thể sẽ dùng đến quần áo. Sở Thiên đối với tiểu côn đồ lời nói cũng không làm nhiều bình luận, khẽ vướt cầm ra hiệu tự mình biết về sau, liền đi theo sau lưng tiểu côn đồ rời đi nơi đây. Thay đổi trang phục về sau Sở Thiên cùng tiểu côn đồ, cực kỳ nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Lúc này, sớm đã làm bốn mặc kệ khu vực bên trên phổ thông bình dân bộ dáng cách gan mặc Sở Thiên cùng tiểu côn đồ hai người, thảnh thơi nhìn lấy toàn thành đại siêu tầm náo nhiệt sức lực, cực kỳ hài lòng. Riêng là khi Sở Thiên nghĩ đến, lúc trước truy tại chính mình phía sau cái mông đám người kia hiện nay từ bên cạnh mình gào thét mà qua lại hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, tâm lý liền càng thêm cảm thấy sảng khoái mấy phần. Sau đó Sở Thiên cần muốn cân nhắc, chính là tại bốn mặc kệ khu vực tìm phòng trọ vấn đề, bởi vì bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng phải trước đem chính mình cho tạm thời an trí xuống đây đi. Chỉ bất quá, thật đến phòng cho thuê thời điểm, Sở Thiên nhất sờ eo bao, lại là có chút khổ cực phát hiện, vừa rồi tại đi đường quá trình bên trong, hắn có vẻ như đem túi tiền cho không cẩn thận làm rơi. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên chỉ cảm thấy mình nhân sinh tràn ngập u ám. Cho nên nói, đối với hiện nay Sở Thiên mà nói, trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng chỉ còn lại có mau chóng kiếm tiền phòng cho thuê đầu này. Trước kia, Sở Thiên còn muốn lấy tới trước tiểu côn đồ trong nhà lăn lộn đến một đêm lại nói, có thể chưa từng nghĩ, tiểu côn đồ cũng là cái thường xuyên ngủ đầu đường hạng người, chính hắn đều không có chỗ để đi, càng không nói đến là mang Sở Thiên về nhà. Vạn bất đắc dĩ dưới, Sở Thiên chỉ có thể cân nhắc nên như thế nào kiếm tiền công việc đến, may mắn, đối ở đây, Sở Thiên sớm có dự án. Bất kể nói thế nào, Sở Thiên hiện nay đều là võ thuật tinh thông LV2 cao thủ, với hắn mà nói, kiếm tiền phương pháp nhanh nhất, tự nhiên là nương tựa theo tự thân thực lực cường đại qua đánh quyền nhu sinh. Nếu như là Sở Thiên nguyên thân lời nói, hắn còn thật không dám hưng khởi dạng này suy nghĩ đến, nhưng là ai bảo hắn hiện nay đã có được như vậy cao cường thân thủ đâu. Chỉ phải cẩn thận một điểm, không sóng, Sở Thiên cho là mình còn có thể tại bốn mặc kệ khu vực bên trong yên ổn sống sót. Huống chi, Sở Thiên chính mình cũng rất nhớ kiến thức hắn cao thủ thực lực, dù sao hắn vẫn là cực có hứng thú biết, những chân chính cao thủ đó đến tột cùng đã đạt tới vô cùng tầng thứ, vạn nhất về sau có một ngày đối đầu, cũng miễn đến luống cuống tay chân không phải. Bởi vậy, cơ hồ đều không mang theo chần chờ, Sở Thiên trực tiếp đi thẳng hướng đánh quyền địa phương. Chỉ bất quá, không đợi Sở Thiên cân nhắc tốt chính mình hẳn là trước từ chỗ nào một nhà quyền quán bắt đầu vào tay kiếm tiền thời điểm, hắn lại là đã không cần lại đi cân nhắc những vấn đề này, bởi vì ngay tại hắn do dự suy nghĩ thời điểm, hắn đã bị người cho vây lại. Lại sau đó, Sở Thiên liền bị mang vào bốn mặc kệ khu vực bên trong khu nhà giàu bên trong. Khi những này không biết từ chỗ nào xuất hiện người đem Sở Thiên cho bao bọc vây quanh thời điểm, Sở Thiên không phải không nghĩ tới nương tựa theo chính mình thân thủ đào thoát khốn cảnh, chỉ bất quá, khi vô số súng lục tất cả đều chỉ Sở Thiên mặt thời điểm, Sở Thiên sợ, cực kỳ quả quyết không lên tiếng nữa. Chỉ bất quá, Sở Thiên lại là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chính mình lúc nào vậy mà cùng bốn mặc kệ khu vực bên trong khu nhà giàu bên trong phú hào có dính dấp. Cục, cục, cục. Ngay tại Sở Thiên trăm bề không được hiểu biết thời điểm, một đạo trường hoa rậm trên mặt đất thanh âm chậm chậm mà tới. Sở Thiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị khuôn mặt kiên nghị nữ tử áo đen. Vị nữ tử này người bảo đảm tiêu cách ăn mặc, sắc mặt tràn ngập một cỗ lãnh túc chi ý. Nữ tử đi đến Sở Thiên trước người, ở trên cao nhìn xuống hắn nói, ngươi có thể từng gặp một khung bay trên không trung cơ giới phẩm. Nghe nói lời ấy, Sở Thiên liền nghĩ đến hệ thống bức bách chính mình nổ súng bắn hư mất chiếc phi cơ kia mô hình, lúc này trong lòng cũng là một bất chợt tới, xem ra chiếc phi cơ kia mô hình chủ nhân rất có thế lực a, như vậy nói cách khác, hệ thống để cho mình nổ súng nguyên nhân, rõ ràng cũng là đang làm hắn mà. Nữ bảo tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Sở Thiên gương mặt, sau đó rất là lạnh lùng nói, chủ nhân để ta hỏi ngươi một câu, tiểu tử, ngươi rất lợi hại phách lối a. Không dám. Không dám. Sở Thiên hoảng sợ đến lắc đầu liên tục, nói đùa, bực này tình trạng dưới, lại không nhận sợ một điểm, về sau chỉ sợ liền nhận sợ thời cơ đều không có. Chủ nhân nói, đã đổ vật là ngươi làm hỏng, dựa theo đạo lý mà nói, ngươi hẳn là lấy mệnh tương để, bất quá, cân nhắc đến ngươi tựa hồ còn rất có thể đánh, bởi vậy, chủ nhân nguyện ý cho ngươi một cái mạng sống thời cơ, liền nhìn ngươi có muốn hay không bắt lấy. Nữ bảo tiêu như là lời nói, có việc ngài phân phó, có thể làm được, ta nhất định sẽ không chối từ. Sở Thiên bận biểu trung tâm nói, rất tốt. Nữ bảo tiêu khẽ bước cằm, sau đó liếc một chút bên cạnh mình, phân phó lấy một vị không biết từ khi nào xuất hiện cô gái trẻ tuổi nói, tiểu vi, gia hỏa này trước hết giao cho ngươi, để hắn hảo hảo biết được chủ nhân quy củ, ban đêm trực tiếp dẫn hắn qua đấu thu cung. Vâng. Trang phục nữ buộc cô gái trẻ tuổi hơi hơi không người trả lời nói. Chương 167, 10 vạn tiền vàng. Lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn ánh chiều tà vậy ở trên mặt đất, mà đối với bốn mặc kệ khu vực người mà nói, mỹ diệu sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mà tại những này mỹ diệu sống về đêm bên trong, lớn nhất làm cho người tâm trí hướng về ở chỗ đó, liền muốn thuộc bốn mặc kệ khu vực trung tâm thành phố đấu thu cung. Nhiệt huyết, kích tình, đánh bạc, bạo ngược. Tại đấu thu trong cung, chỉ cần ngươi giao nổi giá tiền, ngươi muốn hết thảy, bọn họ đều có thể vì ngươi cung cấp. Đương nhiên, đấu thu cung cũng không phải là người bình thường có thể tùy ý ra vào địa phương, bởi vì đây chính là một cái to lớn vô cùng tiêu kim quật, không có 10 phần tài lực, liền đặt chân tiến vào tư cách đều không có đủ. Ở chỗ này, chỉ nhận tiền vàng, không nhận người. Vâng. Nương theo lấy một trận trùng thiên hỏa quang, đấu thú trong cung nên đón một vòng mới cao trào. Lại tới đây nghỉ dưỡng những khách nhân, đã sớm sớm biết được đêm nay hứng thú còn lại tiết mục. Buổi sáng hôm nay, tại bốn mặc kệ khu vực bên trong dẫn xuất ngập trời phong ba người nào đó, bị bốn mặc kệ khu vực bên trong tiếng tăm lừng lấy độc quả phụ thủ hạ cho tìm được. Bọn họ đem người này mang vào đấu thú cung, để hắn trở thành hôm nay người khiêu chiến. Cạch đương. Cạch đương. Cạch đương. Bị giam tại thú trong lồng Sở Thiên, bị người cho mang lên một tòa từ không biết tên kim loại chế tạo thành trên lôi đài, ngắm mục đích nhìn về nơi xa, dưới đài tất cả đều là nóng nảy động không ngừng nhân loại. Rất nhanh, đấu thú trong cung vị thứ hai nhân vật chính cũng nơi này lúc lóe sáng đăng tràng. Giống. Lọt vào thai nghe thấy, chính là một tiếng điếc thai nhức góc gào thét thanh âm. Ngay sau đó, bành, bành. Bành tiếng vang cực lớn từ đằng xa phi tốc tiếp cận với Sở Thiên. Sau đó, Sở Thiên liền nhìn thấy, cả người dài đến hơn 20 gạo, thân cao vượt qua 5 mét cự hình quái thú trực tiếp túi xông về phía mình. Bành! Quái thú trực tiếp đâm vào Sở Thiên xung quanh lồng thú bên trên, trực tiếp liền đem Sở Thiên cấp hiên phi ra ngoài. Ngao! Ngao! Ngao! Nhất thời, dưới đài truyền đến từng đợt hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Nhận quần chúng vây xem mùi vị kích thích, bụng đói kêu vang quái vật không khỏi đem thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn về phía dưới trận. Tại Sở Thiên cái này một miếng thịt cùng dưới đài nhiều như vậy nhục chi ở giữa làm lựa chọn. Quái thú đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Giống. Quái thú trực tiếp bỏ qua muốn cùng đối chiến Sở Thiên, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, nước bọt lâm ly lao xuống hướng dưới trận người xem. A. A. A. Trong chốc lát, khủng hoảng tê minh thanh âm vang vọng tại chỗ. Ông. Ông. Ông. Liên ở quái thú sắp bổ nhào vào bên ngoài sân thời điểm, đột ngột, vô số đạo từ lôi điện tạo thành lôi điện lồng giam trực tiếp đem chọn cái đấu thú đài cho bao phủ ở bên trong. Bành. Quái thú trực tiếp đụng vào lôi điện lồng giam phía trên. Xoẹt xẹt. Vô số điện lưu khuấy động mà ra, trong nháy mắt liền tất cả đều tràn vào tiến quái thú thể nội. Ngao. Quái thú không chịu nổi gánh nặng gào thét đứng lên. Cuối cùng, quái thú khuất phục tại nhân loại lực lượng phía dưới, cứ việc nó vẫn như cũ dùng một bộ thèm nhỏ dại ánh mắt tham lam quét mắt dưới đài mọi người loại, nhưng cuối cùng là không tiếp tục trùng sắt đến dưới đài. Về phần dưới đài những khách nhân kia, vẫn chưa hết sợ hãi về sau, tự nhiên là bắt đầu dùng đánh bạc, gào thét cùng bạo ngược các loại mọi việc như thế hành vi đến phát tiết bọn họ sống sót sau tai nạn khuấy động nỗi lòng. Tại đem Sở Thiên phóng ra lồng thú cùng quái thú quyết đấu trước đó, sẽ có một khắc đồng hồ áp chú thời gian, thế là, dưới khán đài đổ khách nhóm bắt đầu điên cuồng lên. Ta áp chú tiểu tử kia tuyệt đối ngăn không được quái thú kia nhất kích chi lực, 100 tiền vàng. Ta áp chú tiểu tử kia 5 giây bên trong tuyệt đối sẽ bị quái thú miểu sát, 500 tiền vàng. Các ngươi được hay không a? Mấy trăm tiền vàng áp chú có ý gì? Ta áp chú tiểu tử kia trên đài tuyệt đối sống không quá 3 giây đồng hồ, 5000 kim tệ. Ta áp chú tiểu tử kia, 1000 kim tệ. Ta áp chú tiểu tử kia, 2000 kim tệ. Ta áp chú tiểu tử kia, 200 tiền vàng. Ta áp chú, 50 tiền vàng. Ta áp chú, 3 kim tệ. Ta áp chú, 1 tiền vàng. Ta áp chú, 2 kim tệ. Áp chú nhân số rất nhiều, đủ loại cách chơi cũng có người tập trung, chỉ bất quá, thuần một sắc, tất cả mọi người cực kỳ xem trọng quái thú phần thắng, về phần Sở Thiên. Mua người thắng lắc đắc không có mấy. Nương theo lấy tập trung thời gian sắp kết thúc, tranh mua dậy sóng cũng bắt đầu dần dần bình ổn lại. Nhưng vào lúc này, bị vây ở lồng thú bên trong Sở Thiên có chút yếu ớt giơ tay lên, xin hỏi, ta cũng có thể tham gia tập trung sao? Đương nhiên có thể. Lúc này, liền có công tác nhân viên đã tìm đến tiếp cận Sở Thiên lồng thú dưới đài, hướng giảng giải tập trung phương diện tương quan ra hiệu. Làm phòng tập trung dự thi nhân viên đánh giả thi đấu, cho nên, đấu thú cung văn bản rõ ràng quy định, nếu là dự thi nhân viên tập trung, chỉ có thể tập trung chính mình phần thắng. Mà tại Sở Thiên tư nhân tài khoản bên trong, lại có lấy hắn toàn bộ tài sản, 1 tiền vàng. Căn cứ đấu thú cung tập trung quy tắc, mỗi hạng tập trung lên đầu quân liền chí ít cần 1 tiền vàng tiền tài, bởi vậy, Sở Thiên sở hữu tài sản chỉ đủ hắn tập trung một lần. Uy, uy, uy, tiểu tử, ngươi vậy mà như vậy tự tin sao? Căn cứ đấu thú cung quy định, ngươi nếu là dưới loại tình huống này lựa chọn tập trung lời nói, chỉ có thể tập trung chính mình phần thắng, ngươi cái tên này, chẳng lẽ lại thật đúng là cho là mình có thể đánh thắng được con quái thú kia sao? Dưới trận lúc này có người cao giọng nhạo báng nói. Nhất thời, hước tiếng cười một mảnh. Đối ở đây, Sở Thiên chỉ lạnh lùng mà chống đỡ, liền liền nhìn hướng người này ánh mắt đều không đáp lại. Lại nói, ngươi cần phải bị chết nhanh một chút ta. Lao tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi dưới trọng chú, 5000 kim tệ, cứ ngươi ở quái thú trong tay sống không qua năm chiêu. Lại có người bắt đầu ở dưới đài ồn ào đứng lên. Chỉ bất quá, người này vừa dứt lời, liền lại có người mở miệng tức giận đứng lên, 5000 kim tệ nói bóng a. Lão tử 10 vạn tiền vàng mua tiểu tử này ở quái thú miệng dưới sống không qua một giây, lão tử đắc ý sao? Hoa dựa vào, 10 vạn tiền vàng. Ngươi cái này còn không phải tại đắc ý. 10 vạn tiền vàng. Lão bản có tiền a. Lão bản cố lên, thắng mẹ hắn. Thắng mẹ hắn. Nghe được người này tự bạo tập trung kim ngạch về sau, lúc này, ở đây hít sâu một hơi người. Cũng số lượng cũng không ít. Tuy nhiên có thể tại đấu thú trong cung xuất hiện không phú thì quý, nhưng là, giống người này như vậy hào ném 10 vạn kim đi ra. Cuối cùng chỉ là số người cực ít, thậm chí, đối với ở đây phần lớn người mà nói, 10 vạn tiền vàng tư sản, vẫn như cũng là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Nghe được người này hào ném 10 vạn tiền vàng chi ngôn về sau, lúc này liền có quen biết người này lo lắng dò hỏi, một giây đồng hồ. Phải chăng có chút quá khích tiến chút? Chỉ cần con quái thú kia trên đài có chỗ chần chờ, một giây đồng hồ. Có thể liền trực tiếp đi qua. Chương 168, đấu quái thú. Vị kia tập trung 10 vạn tiền vàng đại phú hào. Hiển nhiên quen biết người cũng dám nghi vấn chính mình quyết định, lúc này liền rất là bất mãn khoe khoang đứng lên, ngươi biết cái gì? Lúc trước con quái thú kia bụng đói kêu vang muốn nuốt dưới đài chúng ta, nhưng lại tại lôi điện lồng giam bên trên ăn đủ đau khổ, hiện nay, bày ở trước mặt nó có thể ăn đồ ăn chỉ có trên đài tiểu tử kia một người, các ngươi nói, tiểu tử kia bị thả ra lồng giam trong nháy mắt đó, đối với nghèo đói khó nhịn quái thú mà nói, có thể hay không trong khoảnh khắc liền đem trước mặt thực vật xé nát nuốt rơi. Nghe được người này sau khi giải thích, ở đây ngược lại là có chút phú hào nhịn không được tâm động. Nghe ra hỏa này như thế vừa phân tích, còn giống như rất có đạo lý bộ dáng. Lúc này, liền có người trực tiếp hành động. Chỉ bất quá, những này hành động các phú hào, căn bản không ai có thể làm được vị này hào ném 10 vạn tiền vàng người hành động vĩ đại, bọn họ nhiều lắm là cũng chính là dùng chút trong mắt bọn hắn món tiền nhỏ đến tiêu khiển 1-2A. Chỉ bất quá, có người chỉ là vì tiêu khiển 1-2, nhưng cũng có người lại vì này mà lên đầu. Một số người cảm thấy, người này phân tích rất lợi hại có đạo lý, lại thêm người này lập tức liền hào ném 10 vạn tiền vàng đi ra, muốn đến nên cũng là rất có khí, đã hắn dám cầm nhiều kim tệ như vậy đi ra tham dự này hạng tập trung, có lẽ, này người đã nắm giữ đến một số nội mạc tin tức cũng còn chưa thể biết được. Chính là căn cứ vào dạng này tâm lý, cho nên, một số ban đầu vốn chuẩn bị tiện tay chơi đùa người, đã bắt đầu kiếm tiền tài đến phân hưởng cái này một đợt cự đại phúc lợi. Cùng lúc đó, thân ở lồng thú bên trong Sở Thiên, cũng đã hướng công tác nhân viên đầu quân tốt chú. Lúc này, có người hiểu chuyện liền nhao nhao ồn ào suy nghĩ còn muốn hỏi Sở Thiên tập trung tình huống. Khi lấy được Sở Thiên cho phép về sau, công tác nhân viên lập tức công bố Sở Thiên tập trung tình huống. Sở Thiên này duy nhất một tiền vàng tư sản, tất cả đều mua mình trận chiến này tất thắng. Dựa theo đấu thú cung ghi mục tập trung tiền thưởng, trận chiến này, Sở Thiên như thắng, 1-1 vạn. Nói cách khác, Sở Thiên nếu thật có thể đồ sát rơi trước mắt đầu quái thú kia, hắn cái này một tiền vàng tư sản, trong nháy mắt liền có thể tăng vọt đến 1 vạn tiền vàng, trực tiếp trở thành so ở đây phần lớn người còn muốn có tiền đại phú hảo. Chỉ tiếc, đấu thú cung mở nhiều năm như vậy, tại mỗi đêm đều có đấu thú tình huống dưới, đến nay còn không có người hoàn thành qua cái này hành động vĩ đại, dần ra, liền hiếm có người mua đấu thú người đánh bại quái thú cái này một tập trung tuyển hạng. Sở Thiên cái này một tập trung hành vi, trực tiếp liền bị ở đây các phú hào cho hiểu biết thành trước khi chết cam chịu không cam lòng dãy rủa. Dù sao, không ai có thể cho rằng Sở Thiên có thể tại cái kia bụng đói kêu vang quái thú trong miệng còn sống sót, hoặc là nói, là không ai tin tưởng trên thế giới này có thể có người tại dạng này quái thú trong miệng còn sống sót, thì càng đừng đề cập đánh bại con quái thú kia dạng này chuyện hoang đường. Thế là, đem Sở Thiên hành vi cùng vị kia hào ném 10 vạn tiền vàng phú hào đem hai cùng so sánh về sau, ở đây một số người thì càng là lại tránh lo âu về sau. Liều mạng thêm chú, lại thêm chú. Đấu thú cung tại tới gần báo cáo cuối ngày thời điểm, quả thực là lại thu hoạch một đợt đại ngạch tập trung. Rất nhanh, tập trung thời gian kết thúc, Sở Thiên cùng quái thú chiến đấu sắp bắt đầu. Nương theo lấy một trận ầm tiếng vang về sau, đem Sở Thiên trói buộc bên trong lồng thú, chậm rãi mở ra một bên cửa lồng. Oeng. Lồng thú bị hoàn toàn mở ra trong một chớp mắt, quái thú lao xuống mà tới, mở cái miệng rộng, lẻ lưỡi, xe nhẹ đường quen quấn về phía lồng thú bên trong Sở Thiên. Sở Thiên nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên quái thú đầu lưỡi, sau đó, ở quái thú đầu lưỡi cuốn ngược cái lại bên trong chốc lát, Sở Thiên dùng lực chết thẳng cẳng, mượn nhờ quái thú đầu lưỡi mềm mại độ, giống như là lựu đạn lò xo giường đồng dạng lần nữa nhảy ra, hai tay nhẹ nhàng duỗi ra, liền bắt lấy lồng thú đỉnh chót, sau đó chân dùng sức đá một cái, chính giữa quái thú con mắt. Ngao. Quái thú thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Về phần Sở Thiên, làm theo thừa cơ hội này chạy ra lồng thú, phóng tới bên cạnh thân bày đặt vũ khí địa phương. Dựa theo đấu thú cung quy làm theo. Khi đấu thú người chạy ra lồng thú một sát na kia, mới là đấu thú chính thức mở ra thời gian, sở hữu tiền đặt cược cũng ở thời điểm này mới có thể có hiệu lực, nếu là Sở Thiên đang chạy ra lồng thú trước đó liền đã thân tử lời nói, như vậy, chỉ có mua sắm đấu thú trước trực tiếp thân tử người mua mới có thể thu hoạch được tương ứng tiền thưởng. Sở Thiên trực tiếp từ bên cạnh thân này một đống vũ khí bên trong quất ra một thanh trường kiếm. Bang! Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, Sở Thiên liền phát giác được dị dạng, thanh trường kiếm này lại là một thanh hiếm thấy thần binh bảo kiếm. Cứ việc Sở Thiên trí nhớ bởi vì bị hệ thống cho che đậy lại một bộ phận duyên cớ từ đó để hắn quên chính mình thiện làm trường kiếm tương quan trí nhớ, nhưng là, dù vậy, thân thể bản năng nhưng như cũ bảo lưu lại đến, cũng chính nhờ vào này, mới sẽ khiến cho Sở Thiên tại rút ra trường kiếm trong một chớp mắt, liền đã cảm giác ra kiếm này bất phàm tới. Không đợi Sở Thiên suy nghĩ nhiều, bên cạnh quái thú cũng đã lại vào lúc này phóng tới Sở Thiên. Đối mặt trực tiếp tiếp cận quái thú, Sở Thiên lại là đột nhiên phát hiện, chính mình ở thời điểm này vậy mà tỉnh táo một nhóm. Sở Thiên hơi cúi đầu, tránh thoát quái thú rồi hướng mình huyết buồn đại khẩu, sau đó hai chân tăng tốc đi tới, trực tiếp phóng tới quái thú phụ cận. Tại tới gần quái thú hàm dưới chỗ thời điểm, Sở Thiên trường kiếm hướng lên trùng điệp vậy một cái, tại võ thuật tinh thông LV2 ra chỉ dưới, miễn cưỡng xuyên thủng quái thú vị trí hiểm yếu bộ vị. Chỉ bất quá đáng tiếc là, con quái thú kia sinh mệnh lực cực cứng ngạnh, cho dù là bị xuyên thủng vị trí hiểm yếu, nhưng như cũ chưa từng lập tức thân tử, tương phản, bởi vì bị thương từ đó lộ ra càng nổi giận quái thú, hoàn toàn phát cuồng đứng lên. Giống, giống, giống. Mỗi một âm thanh gào thét, nơi cổ họng đều chắc chắn phun ra ra lâm ly máu tươi, nhưng là dù vậy, quái thú lại vẫn không có từ bỏ nó nộ hống thanh âm. Quái thú hai mắt huyết hồng trừng mắt về phía Sở Thiên, trong mắt đều là băng lãnh sắc ý. Giống. Quái thú chậm rãi thối lui mấy bước, sau đó, hơi hơi không người, sau cùng, nhảy lên một cái. Giống như là như đạn tháo, quái thú trực tiếp nhào về phía Sở Thiên. Đối với xông về phía mình quái thú, Sở Thiên lại là không tự chủ được lộ ra một vòng khinh miệt thần sắc. Thân thể cứng ngắc, động tác biên độ quá lớn, bởi vì mất máu quá nhiều, bản có chút bất ổn. Sở Thiên nhất một bên tránh né lấy quái thú truy kích, một bên trào phúng giống như lạnh lùng mở miệng lời bình đứng lên, cứ như vậy mặt hàng, ta còn thực sự không nhìn ở trong mắt, ta thật sự là không biết, vì sao giống loại trình độ này ra hỏa, lại có thể ở chỗ này bảo trì mấy năm bất bại chiến tích. Còn có, không phải nói tới nơi này đều là không phú thì quý đại nhân vật sao? Liên liên nhỏ như vậy tràng diện các ngươi đều có thể qua nhiều năm như vậy thủy chung như một ngày quan sát mà không sinh chán ghét. Đối cho các ngươi không phú thì quý đánh giá, ta cảm thấy ta cần một lần nữa hảo hảo mà ước định một phen. Chương 169, không có triển lộ quá nhiều thực lực đi ra. Sở Thiên giống như là trực tiếp mở địa đồ pháo, trực tiếp liền đem ở đây tất cả mọi người cho trào phúng một trận. Có thể xuất hiện ở đây, cái nào không phải trên thế giới này thuộc về tinh anh nhất tồn tại. Bên trong kém cỏi nhất, chỉ sợ đều là phú giáp nhất phương đại thương nhân. Hiện nay, bọn họ bị Sở Thiên như thế một phen chế nhạo về sau, lòng dạ rộng lớn hoặc là hỉ nộ không lộ, cũng chỉ là đạm mạc mà chống đỡ. Mà một số cảm thấy Sở Thiên thật sự là thái quá, đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào cho cái này không che đậy miệng ra hỏa làm điểm khổ điểm cho hắn nếm thử. Chính trên đài cùng quái thú lượn vòng Sở Thiên, tự nhiên là không biết được mọi người dưới đài tiếng lòng, lúc này hắn, tại miệng này một lúc sau, liền lại lần nữa cực kỳ chăm chú nhìn chăm chú bên trên trước mắt con quái thú kia. Nói thật, đối phó dạng này cự vật, muốn nói một chút đều không khẩn trương này thực là tại nói bậy, cứ việc Sở Thiên thân có võ thuật tinh thông Level 2 mức độ, nhưng là đối phó trước mắt cái này quái vật khổng lồ, Sở Thiên thực là thật không có tí xíu khí, nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất khi một thanh đấu thú người. Nhưng là, thực tế tiếp xúc về sau, Sở Thiên lại là phát hiện, trước mắt con quái thú kia cũng chính là nhìn lấy dọa người thôi, nhưng trên thực tế, nhưng cũng liền như thế thôi, đối với mình uy hiếp lực, đều không một cây súng lục tới thực sự. Riêng là khi Sở Thiên cầm tới trường kiếm về sau, loại kia hoàn toàn tự tin, loại kia phảng phất một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có dâng trào phong phạm, liền trực tiếp từ trong ra ngoài loại ra. Đương nhiên, cho dù Sở Trời đã đối trước mắt con quái thú kia lưu giữ khinh miệt tâm tính, nhưng là hắn nhưng như cũng không muốn tùy tiện mà động, dù sao theo Sở Thiên, tử vong trước mãnh thú là điên cuồng nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất, Sở Thiên có thể không muốn bởi vì chính mình khinh suất từ đó chôn vùi rơi tính mạng mình. Huống chi, Sở Thiên chính hắn rõ ràng có nắm chắc đem cái này bị thương quái thú cho chậm rãi mà chết, nếu như thế, hắn cần gì phải bước lên này ném một cái ném mạo hiểm tìm cho mình không thoải mái đâu. Thế là tại Sở Thiên nhẹ nhàng xê dịch chuyển di cùng thỉnh thoảng dùng kiếm hướng về phía quái thú thân thể mấy cái nữa thao tác dưới, con quái thú kia rốt cục tại sau nửa canh giờ bị Sở Thiên cho mài chết. Nhìn qua Sở Thiên đại hoạch toàn thắng tư thái, ở đây trừ mấy vị ôm chơi đùa tâm tính tập trung Sở Thiên thắng lợi người chơi bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tập trung người tất cả đều đau lòng khó tự kiềm chế, bởi vì cứ như vậy, liền đại biểu bọn họ đem thua thất bại thảm hại, riêng là tại tập trung thời gian kết thúc trước còn tin vào một vị nào đó 10 vạn tiền vàng tập trung người trần thuật từ đó thêm chú những người chơi đó, càng là hối hận ruột đều xanh. Về phần vị kia trực tiếp hảo ném 10 vạn tiền vàng người chơi, càng là hai mắt đăm đăm, mặc dù hắn sớm tại Sở Thiên chống nổi một giây đồng hồ thời điểm liền bắt đầu hai mắt đăm đăm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại khôi phục lại, đối với người thường mà nói, có lẽ 10 vạn tiền vàng là một cái xa không thể chạm cự đại tài phú, cho dù là đối với ở đây tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây cũng là một cái khó mà vượt qua tài phú độ cao, nhưng là đối với bản thân hắn mà nói, 10 vạn tiền vàng cũng bất quá chỉ là một cái hơi dài chút sổ tự mà thôi. Còn xa xa chưa nói tới thương cân động cốt, nhưng thịt đau lại vẫn còn có chút, nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không hai mắt đăm đăm thời gian dài như vậy. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn lại cũng sẽ không nói thêm gì nữa, tại có chút oán hận nhìn chằm chằm liếc một chút đấu thú trong cung mộ gian phòng về sau, trực tiếp phất tay háo rời đi. Cùng lúc đó, đấu thú cung mộ gian phòng bên trong, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua lần này đấu thú thắng giả Sở Thiên nữ tử, lòng có cảm giác nhìn chăm chú liếc một chút vị kia 10 vạn tiền vàng thân ảnh, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm nghĩa mai chi tình. Mà tại vị nữ tử này bên cạnh một vị nào đó nữ bảo tiêu, làm theo trực tiếp hỏi lấy nàng nữ chủ nhân nói, cần ta trực tiếp đi làm rơi hắn sao? Nữ tử quay đầu hướng về phía nàng nữ bảo tiêu khẽ cười một tiếng nói, tôm tép nhại nhép mà thôi, không cần để ý, huống chi, xử lý hắn về sau, chúng ta đấu thu cung lại đi nơi nào tìm kiếm đến loại này cấp bậc người chơi a. Nữ tử nhìn qua sắc mặt ở giữa tràn đầy lạnh lùng chi ý nữ bảo tiêu, không khỏi có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ta nói ngươi a, tuổi còn trẻ không muốn luôn luôn suốt ngày tấm lấy khuôn mặt nha. Hẳn là nhiều cười cười. Nói, vị nữ tử này còn đưa tay bóp hướng vị này nữ bảo tiêu gương mặt, ý đồ tại trên mặt nàng bóp ra một cái vẻ mặt vui cười tới. Đối với nhà mình nữ chủ nhân như thế làm dáng, vị này nữ bảo tiêu tự nhiên là không dám có chút phản kháng. Lúc này, nàng sinh không thể luyến liếc mắt nhìn hướng một bên trên sàn nhà, mặc cho nhà nàng nữ chủ nhân tại trên mặt nàng xoa tròn xoa dẹp. Rất nhanh, liền cảm giác không thú vị vị nữ tử này, buông tha nàng vị này nữ bảo tiêu khuôn mặt, sau đó, đem ánh mắt phóng tới đấu thú trên đài vị kia thắng giả trên thân. Ngươi cảm thấy gia hỏa này thế nào? Nữ tử hỏi thăm bên người nàng nữ bảo tiêu nói. Thân thủ rất tốt. Nữ bảo tiêu như vậy đánh giá lấy nói. Rất tốt. Nữ tử mặt mày cong cong, hơi kinh ngạc liếc mắt một cái chính mình nữ bảo tiêu, đối với mình vị này nữ bảo tiêu ngạo khí, nàng thế nhưng là biết quá tường tận, có thể từ trong miệng nàng nghe ra đánh giá như thế đến, này đã nói, trên đài vị kia thân thủ, thật sự là hết sức lợi hại, nếu không, nàng không đến mức sẽ nói ra lời như vậy đến. Này, so với ngươi đến như thế nào? Nữ tử trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói thật, bên cạnh mình vị này nữ bảo tiêu đã từng ở trước mặt nàng đi ra mấy lần tay, nhưng là mười phần đáng tiếc là, không ai có thể tại trong tay nàng đi qua một lần, bởi vì tại người khác muốn ám sát nàng vị này đại phú bà thời điểm, nàng nữ bảo tiêu liền đã trước những người kia một bước nổ súng bắn chết những tên kia, cho nên, thẳng đến ngày hôm nay, nàng đều không thế nào rõ ràng, bên cạnh mình vị này nữ bảo tiêu, nàng vũ lực giá. Chỉ đến tột cùng cao đến mức nào, vẫn là nói, nàng năng lực chiến đấu cũng không có nàng súng ống năng lực như vậy thông thần. Liên tại vị nữ tử này suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng nữ bảo tiêu tại hơi suy nghĩ một lúc sau, thần sắc có chút ngưng trọng bình luận, nhìn hắn lúc trước đối con quái thú kia xuất thủ, hắn hẳn là còn rất lớn một bộ phận thực lực, hắn tại trận này so đấu bên trong, thực cũng không triển lộ ra quá nhiều thực lực đến, nhiều lắm là cũng là biết được hắn là cái cao thủ sử dụng kiếm, bởi vậy, không dễ phán đoán, cũng không triển lộ ra quá nhiều thực lực đến. Đối ở đây, nữ tử có vẻ hơi kinh ngạc, thế nhưng là hắn lúc trước cùng con quái thú kia tranh đấu như vậy thời gian dài, hiện tại ngươi vậy mà nói cho ta biết, hắn cũng không triển lộ ra quá nhiều thực lực đến. Phải chăng có chút? Nữ tử trần chờ không có đem nói cho hết lời, nhưng là nàng muốn biểu đạt ý tứ lại là rõ ràng. Ngài chớ nhìn hắn cùng quái thú tranh đấu thời gian rất dài, nhưng thực. Nữ bảo tiêu khép cười khổ lấy nói, từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là tại mài con quái thú kia mà thôi. Chương 170, trung thực phối hợp. Nghe được nữ bảo tiêu chi ngôn về sau, vị kia nữ chính tử ngược lại là có chút như có điều suy nghĩ đứng lên, như vậy nói cách khác. Hắn thực lực chân thật liền liền ngươi cũng nhìn không ra cái gì sâu cả đến. Không sai. Nữ bảo tiêu cảm thấy mình rất là thất trách, bởi vậy, sắc mặt bên trên không tự chủ được nhiễm phải một vòng ngượng chi ý, hắn thực lực hẳn là rất mạnh, tại không biết rõ sâu cạn dưới tình huống, xác thực rất khó đánh giá ra hắn chân thực chiến lược. Sau đó, nữ bảo tiêu do dự một chút, dường như làm chứng minh bạch chính mình vẫn rất có dùng, lập tức, nàng rất là thật sự nói lấy nói, nhưng là ta có thể xác định là, hắn thương pháp, nhất định không bằng ta, tuy nhiên so với người bình thường đến. Hắn cũng đã có thể tính là cái thần thương thủ, nhưng là, chỉ cần ta có súng nơi tay, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có ra thương thời cơ. Nhìn qua tự tin dị thường nữ bảo tiêu, nữ tử ngược lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, làm nữ bảo tiêu thương pháp thiết thực người được lợi, nàng có thể là trên cái thế giới này trừ nữ bảo tiêu bản thân bên ngoài tin tưởng nhất như thế thuyết pháp người. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, vị này nữ bảo tiêu thương pháp, sớm đã thoát ly người phạm chủ, tại nàng trở thành nữ tử nữ bảo tiêu về sau, trên đời gặp qua nàng thương pháp. Trừ chính nàng vốn người cùng nàng nữ chính tử chi bên ngoài, người khác toàn đều đã biến thành người chết. Nữ tử tại trầm ngâm một hồi về sau, đột nhiên mở miệng nói với nữ bảo tiêu, ngươi cảm thấy, ta đem này người tới chỗ kia địa phương. Có thể thực hiện. Nghe được nữ chính tử chi nói về sau, nữ bảo tiêu thần sắc trong chốc lát liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, tại lúng túng một trận về sau, chung quy là nhịn không được mở miệng nói ra, chủ tử, ta thừa nhận hắn thực lực thật là rất mạnh, liền ngay cả chúng ta vất vả bồi dưỡng được quái thú đều bị hắn cho dễ như trở bàn tay thu thập. Nhưng là chỗ kia địa phương, lại không phải cái gì đơn giản chi địa, tự nhiên, cũng không phải tùy tiện một cái võ thuật cao thủ đều có thể bị đưa vào tiến nơi. Đó, dù sao, có thể ra hiện ra tại đó ra hỏa, cái nào không phải có thể tùy tiện đánh giết quái thú loại này cấp bậc hung vật cao thủ. Nghe được nữ bảo tiêu lời ấy về sau, nữ tử ban đầu vốn có chút dục dịch tâm tình, trong chốc lát liền hoàn toàn bình phục lại, đúng vậy à, chính mình hình như là có chút chắc hẳn phải như vậy. Cứ việc nữ tử không thể không thừa nhận, Sở Thiên thực lực thật sự là rất mạnh rất mạnh. Riêng là hắn trêu đùa quái thú bộ kia tư thái, thật sự là cho nàng rất lớn trùng kích, chỉ bất quá, trên thế giới này, thực lực cường đại người thật sự là rất rất nhiều, huống chi có thể tiến vào đến đó võ giả, cái nào thực lực không phải có thể nhẹ nhõm hoàn ngược lúc trước con quái thú kia. Liên tương mình như vậy sở hữu tiền đặt cược cho toàn áp ở cái này không rõ nhỏ bé tử trên thân, thấy thế nào đều cảm thấy để cho người rất lợi hại không yên lòng. Bởi vậy, nữ tử quả quyết dập tắt chính mình lúc trước suy nghĩ, quyết định chính mình vẫn là trước ổn thỏa một đợt thì tốt hơn. Về phần Sở Thiên, trên đài đánh bại quái thú về sau, tại một mảnh lũ lụt âm thanh bên trong, bị đấu thú cung công tác nhân viên cho đưa đến một chỗ trong phòng nghỉ. Mà Sở Thiên đang đối chiến quái thú trước đó tập trung tiền thưởng, cũng đã đánh vào đến đấu thú cung vừa vì hắn mở tốt hội trên đầu. Lúc này, trong phòng nghỉ Sở Thiên vẫn là rất lợi hại kích động, đây chính là một vạn tiền vàng a, đổi thành nguyên tệ lời nói, liền có thể là 100 triệu nguyên tệ, sức mua thế nhưng là tương đương với tự thân kiếp trước 100 ức NDT. Sở Thiên kiếp trước là cái người nghèo, chưa từng nghĩ, đến dị thế về sau chính mình lại ngược lại là trở thành như vậy phú hào, giờ này khắc này, cho dù có thời cơ để hắn xuyên việt về trước kia thế giới, hắn cũng không nguyện ý trở về. Hiện nay, hắn chỉ cần thoát khỏi đấu thú cung trói buộc, như vậy, từ nay về sau, hắn liền có thể an an ổn ổn trên thế giới này khi hắn ông nhà giàu. Về phần này cái gọi là ẩn nút nhiệm vụ, Sở Trời đã vốn có thể đem cho coi nhẹ rơi. Dù sao hắn cũng không phải cái thế giới này người, căn bản lại không tồn tại vì cái thế giới này thống nhất mà phụng hiến cả đời ý nghĩ, huống chi, hắn đều đã trở thành ức vạn phu ông, thưởng phúc cũng không kịp, lại làm sao có thể còn một đầu đâm vào nguy hiểm như vậy sự tình ở trong qua đâu. Thích thế nào địa đi, chỉ cần hắn cầm tới tiền, thoát khỏi đấu thú cung trói buộc, như vậy, hắn liền mua mấy cái tòa nhà biệt thự, mua mấy vạn mẫu đất, cưới mấy cái phòng kiểu thê mỹ thiếp, sinh mấy cái nhi tử khuê nữ cái gì, về phần nó sự tình, dù sao đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại Sở Thiên đắc ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai sinh hoạt thời điểm, đột nhiên, phòng của hắn cửa bị người từ bên ngoài cho mở ra. Sở Thiên lúc này thu nhiếp tinh thần, tràn đầy đề phòng chi ý nhìn về phía đi vào tiến gian phòng của mình bên trong hai đạo thân ảnh. Đầu tiên, ngẩng đầu mà bước mà đến, là Sở Thiên lúc trước gặp qua cái kia nữ bảo tiêu, chỉ bất quá, cùng sơ lần gặp gỡ khác biệt là, lần này, vị này nữ bảo tiêu đối đại hắn thái độ rõ ràng cẩn thận mấy phần, còn nhớ kỹ bắt đầu thấy lúc. Nàng còn giống như là nhìn xuống đất bên trên con kiến hôi đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình, nhưng là hiện nay lại nhìn nàng thời điểm, liền sẽ phát hiện nàng thần sắc căng cứng, hai tay càng là như có như không bày đặt tại thân thể hai bên bộ vị, một khi chính mình hơi có dị động, như vậy, nên đón chính mình, tuyệt đối sẽ là nàng bên hông này hai đem khẩu súng viên đạn. Mà tại vị này nữ bảo tiêu sau lưng, thì là một vị mềm mại đại tiểu thư bộ dáng mỹ lệ nữ tử, dương mắt nhìn lên, Sở Thiên nhận định, cái này chính là mình ưa thích này khoản. Chỉ tiếc, còn chưa làm nhiều dò xét, vị kia nữ bảo tiêu liền đã là mặt lộ vẻ hàn mang uy hiếp Sở Thiên nói, túi đầu, lại nhìn liền móc xuống ngươi trong mắt. Tuân theo người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu bất đắc dĩ tâm cảnh, Sở Thiên biết nghe lời phải, rất là nhu thuận túi đầu không nhìn vị nữ tử kia. Trên thực tế, không nhìn vị nữ tử kia lý do, một phần là thật bởi vì Sở Thiên có chửa trô dưới mái hiên tự giác, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn rõ ràng biết được chính mình cùng vị nữ tử này về mặt thân phận chính lệnh, bởi vậy, hắn cũng liền không nhiều làm vọng tưởng, nhưng là càng nhiều nguyên nhân vẫn là ẩn tàng trong lòng hắn này phần không cam lòng cùng phẫn uất. Dù sao, nhìn nữ bảo tiêu đối vị nữ tử này thái độ, nghĩ cũng biết chính mình lên sân khấu cùng con quái thú kia sinh tử chi chiến mệnh lệnh, khẳng định cũng là vị nữ tử này hạ đạt, chính mình giàu gì cũng không có khả năng đối muốn tính mạng mình nữ tử sinh ra dư thừa cảm tình. Hiển nhiên Sở Thiên coi như thức thời, nữ bảo tiêu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp đó liền giao cho chủ tử nhà mình đến xử lý. Ngươi hiện hôm nay là có hay không đã biết được ngươi tại sao lại tới đây cùng quái thú chiến đấu nguyên nhân? Nữ tử thẳng vào chính đề nói. Sở Thiên khẽ vuốt cằm nói, từ vị kia người hầu gái tiểu tỷ tỷ trong miệng biết một số. Nói một chút. Nữ tử không thể nghi ngờ phân phó nói. Sở Thiên mặc dù vị nữ tử này giọng nói bất mãn hết sức, nhưng là, khi hắn nhìn thấy ở một bên mắt nhìn chằm chằm nữ bảo tiêu về sau, quả quyết dập tắt chính mình dục dịch một ít tâm tư, hơi suy nghĩ một lúc sau, liền quyết định vẫn là trước thành thành thật thật phối hợp các nàng một chút. Chương 171, đại tiểu thư thiếp thân bảo tiêu. Nghe được nữ bảo tiêu chi ngôn về sau, vị kia nữ chính tử ngược lại là có chút như có điều suy nghĩ đứng lên, như vậy nói cách khác, hắn thực lực chân thật liền liền ngươi cũng nhìn không ra cái gì sâu cả đến. Không sai. Nữ bảo tiêu cảm thấy mình rất là thất trách, bởi vậy, sắc mặt bên trên không tự chủ được nhiễm phải một vòng ngượng chi ý, hắn thực lực hẳn là rất mạnh, tại không biết rõ sâu cạn dưới tình huống, xác thực rất khó đánh giá ra hắn chân thực chiến lược. Sau đó, nữ bảo tiêu do dự một chút, dường như làm chứng minh bạch chính mình vẫn rất có dùng, lập tức, nàng rất là thật sự nói lấy nói, nhưng là ta có thể xác định là hắn thương pháp, nhất định không bằng ta, tuy nhiên so với người bình thường đến, hắn cũng đã có thể tính là cái thần thương thủ, nhưng là, chỉ cần ta có súng nơi tay, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không có ra thương thời cơ. Nhìn qua tự tin dị thường nữ bảo tiêu, nữ tử ngược lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, làm nữ bảo tiêu thương pháp thiết thực người được lợi, nàng có thể là trên cái thế giới này trừ nữ bảo tiêu bản thân bên ngoài tin tưởng nhất như thế thuyết pháp người. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, vị này nữ bảo tiêu thương pháp, sớm đã thoát ly người phạm chủ. Tại nàng trở thành nữ tử nữ bảo tiêu về sau, trên đời gặp qua nàng thương pháp, trừ chính nàng vốn người cùng nàng nữ chính tử chi bên ngoài, người khác toàn đều đã biến thành người chết. Nữ tử tại trầm ngâm một hồi về sau, đột nhiên mở miệng nói với nữ bảo tiêu, ngươi cảm thấy, ta đem này người tới chỗ kia địa phương, có thể thực hiện. Nghe được nữ chính tử chi nói về sau, nữ bảo tiêu thần sắc trong chốc lát liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, tại lúng túng một trận về sau, chung quy là nhịn không được mở miệng nói ra, chủ tử, ta thừa nhận hắn thực lực thật là rất mạnh. Liền ngay cả chúng ta vất vả bồi dưỡng được quái thú đều bị hắn cho dễ như trở bàn tay thu thập, nhưng là chỗ kia địa phương, lại không phải cái gì đơn giản chi địa, tự nhiên, cũng không phải tùy tiện một cái võ thuật cao thủ đều có thể bị đưa vào tiến nơi. Đó, dù sao, có thể ra hiện ra tại đó ra hỏa, cái nào không phải có thể tùy tiện đánh giết quái thú loại này cấp bậc hung vật cao thủ. Nghe được nữ bảo tiêu lời ấy về sau, nữ tử ban đầu vốn có chút dục dịch tâm tình, trong chốc lát liền hoàn toàn bình phục lại, đúng vậy à, chính mình hình như là có chút chắc hẳn phải như vậy. Cứ việc nữ tử không thể không thừa nhận, Sở Thiên thực lực thật sự là rất mạnh rất mạnh, riêng là hắn trêu đùa quái thú bộ kia tư thái, thật sự là cho nàng rất lớn trùng kích, chỉ bất quá, trên thế giới này,

Sở Thiên chỉ cảm thấy não tử có chút loạn, thân là một tên hợp cách gián điệp, đối với bốn mặc kệ khu vực những cái kia có danh tiếng đại nhân vật tình báo, nhiều ít vẫn là trước đó thu thập một số, chung, liền có trước mắt vị nữ tử này tình báo tương quan, thuận tiện lấy, Sở Thiên tự nhiên cũng hiểu biết một phen người này người thân nhất vị kia nữ bảo tiêu. Y dì theo Sở Thiên thu thập đến tình báo, vị này bị ngoại giới ca tụng là độc quả phụ nữ tử, tên là Ôn Lâm, là từ Tây Chi Quốc đến một vị thân phận bối cảnh đều cực kỳ thần bí nữ tử, sở dĩ hội xưng nàng là độc quả phụ, là bởi vì những năm gần đây phạm là xuất hiện ở chung quanh nàng nam tử, tất cả đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bi thảm thai vạ bất ngờ, có thậm chí còn có thể liên lụy người nhà thậm chí cả phía sau gia tộc, bên trong nhất là chứ danh, chính là Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử thân tử. Sự kiện Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử, anh minh thần võ, chính là Bắc Chi Quốc có hy vọng nhất kế thừa đại thống nhất vị hoàng tử, thế lực trải rộng Bắc Chi Quốc triều đình, dưới trướng nhân viên điệp báo càng là tại ta Tam Đại Quốc bên trong chiếm đoạt cao vị, hắn tối bên trong trưởng khống thậm chí là trực tiếp khống chế tiểu quốc, càng là nhiều như cá giết sang sông. Thậm chí, dân gian có truyền ngôn xưng, Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử là có hy vọng nhất thống nhất thế giới tương lai quân chủ một trong. Chỉ tiếc, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, tại Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử âm thầm tham viếng bốn mặc kệ khu vực thời điểm, tại đấu thú cung bên trong gặp phải ở giữa chủ nhân, Ôn Lâm. Đối với Ôn Lâm, Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử vừa gặp đã cảm mến, thề phải cưới vì chính mình chính thất phu nhân. Chỉ tiếc, tại Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử ngay trước mặt mọi người phát hạ chí nguyện ngày thứ hai, người khác đầu liền bị người cho treo ở bốn mặc kệ khu vực trên tường thành. Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử chết, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới qua, dù sao, đến hắn bực này thân phận, cho dù chỉ là âm thầm ra ngoài, bên người cũng không có phân phối đại lượng hộ vệ thị vệ, nhưng là, nên làm đủ công tác bảo an, khẳng định cũng là một cái không rơi tất cả đều làm đến nơi đến chốn. Huống chi, ở bên người, còn có nghe nói là Bắc Chi Quốc thương thứ nhất thần, Bắc Chi Quốc thứ nhất võ giả, Bắc Chi Quốc kiếm thứ nhất thánh ba vị lao đại tại hộ vệ lấy hắn, quan. Trọng hơn là, có truyền ngôn xưng, cho dù là danh xưng bốn mặc kệ khu vực chỗ này hỗn loạn chi địa, cũng đã bị vị này Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử cho thẩm thấu thành cái sảng. Ấn lý thuyết, cho dù hắn tại bốn mặc kệ khu vực bên trên bị người phát hiện ra thân phận, cũ. NG hẳn là có thể tùy tiện thoát thân mới đúng, đoạn không đến mức chết nơi này. Nhưng là, cực kỳ chuyện quỷ dị cứ như vậy không khỏi rượu phát sinh. Vì thế như thế Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử, tại nhìn thấy Ôn Lâm ngày thứ hai, liền vĩnh viễn mất đi hắn trên cổ đầu người, bởi vậy, hoàn toàn đặt vững Ôn Lâm độc quả phụ tên tuổi. Càng thêm quỷ dị là, quyền thế nặng như vậy Bắc Chi Quốc Lục Hoàng tử thân vẫn bốn mặc kệ khu vực, làm hiểm nghi lớn nhất Ôn Lâm, không chỉ có thể vẫn như cũ an ổn sinh tồn ở bốn mặc kệ khu vực, mà lại dưới trướng đấu thú cung uy thế càng là càng ngày càng tăng, hiện nay đã hoàn toàn trở thành bốn mặc kệ khu vực bên trên trừ tứ đại giúp bên ngoài đệ nhất thế lực. Một nhân vật như vậy, theo Sở Thiên, đơn giản liền là một câu đố. Mà vị này độc quả phụ, tại Sở Thiên thu thập được trong tình báo biểu hiện, nàng và bên người nàng vị kia nữ bảo tiêu thân như tỉ muội, đồng thời, vị kia nữ bảo tiêu cũng là Ôn Lâm bên người duy nhất tín nhiệm thân tín, thậm chí, có đôi khi, vị kia nữ bảo tiêu có thể thay thế vị này độc quả phụ hành xử độc thuộc về nàng quyền lực. Thế nhưng là, liền là một nhân vật như vậy, tại sau khi chết, Ôn Lâm không chỉ có không có toát ra mảy may bi thương, thậm chí, còn có một loại hoàn toàn buông lỏng nhẹ nhõm cảm giác, hiện nay càng làm cho hắn Sở Thiên vị này cựu nhân trở thành nàng tân nhiệm bảo tiêu. Đối mặt như vậy cục diện quỷ dị, Sở Thiên xem như hoàn toàn một bước. Mắt Sở Thiên thần lấp lóe, bắt đầu cân nhắc muốn hay không trực tiếp xuất thủ đánh giết trước mắt vị nữ tử này, bởi vì Sở Thiên luôn cảm giác Ôn Lâm nữ nhân này thật sự là quá tà môn. Đáng tiếc, Sở Thiên còn không có cân nhắc ra kết quả đến, Ôn Lâm lại là đi đầu mở miệng. Chỉ gặp Ôn Lâm một chút cũng không sợ đi vào Sở Thiên phụ cận, thậm chí nàng còn cực kỳ gậy nhẹ muốn đưa tay ôm lấy Sở Thiên cái cằm. Chỉ tiếc, so với sắc đẹp, càng để ý tính mạng mình Sở Thiên, trực tiếp bất động thanh sắc hướng lui về phía sau một bước, thể sống chết cũng không muốn bị cái này bí hiểm nữ tử cho đụng chạm lấy, có trời mới biết đụng loại nữ nhân này về sau, chính mình có thể hay không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ a. Đối mặt Sở Thiên thận trọng, Ôn Lâm không để bụng khẽ cười một tiếng nói, ngươi không nên cảm thấy ở ta nơi này vị độc quả phụ bên người làm bảo tiêu là cỡ nào làm cho người cảm thấy kinh dị một việc, thực. Người ta cũng còn là một vị nhược nữ từ đâu. Nhìn qua Ôn Lâm cố ý dáng vẻ cạnh cỡm tư thái, Sở Thiên song mi hoàn toàn nhíu chặt đứng lên, gia hỏa này càng là như vậy không đứng đắn, Sở Thiên liền càng cảm giác được quỷ quyệt cùng bất an. Dường như nhìn ra Sở Thiên tâm tình, Ôn Lâm khuôn mặt nguyên một, trọng lại khôi phục nàng tiểu thư khuê các tư thái. Ngươi có biết, ngươi thực là bị coi như con rơi được phái tới chỗ này bốn mặc kệ khu vực. Ôn Lâm lặng lặng nhìn qua Sở Thiên, dịu dàng mà cười nói. Chỉ bất quá, Ôn Lâm khuôn mặt là dịu dàng hiền hòa, nhưng là nàng nói tới ra lời nói, lại là kinh hãi Sở Thiên muốn trực tiếp thống hạ sát thủ. Nếu không phải hắn toàn thân trên dưới đột nhiên trực tiếp tê liệt lời nói, Sở Thiên dám cam đoan, Ôn Lâm lúc này đã là một người chết. Ngươi! Sở Thiên phẫn hận vô cùng trừng mắt nhìn Ôn Lâm, nếu là thẳng đến lúc này đều không biết mình lấy trước mắt vị nữ tử này đạo nhi lời nói, này Sở Thiên cũng sẽ không cần lại trong cái thế giới này lan lộn, trực tiếp chờ chết đi. An tâm! An tâm! Ôn Lâm đưa tay Google Sở Thiên cái cằm, có chút đắc ý lộ ra một vòng lún đồng tiền, ta chỉ là muốn chỉ một câu thôi ngươi cái cằm mà thôi, ai bảo ngươi lúc trước không cho ta câu một chút. Như thế không tức thời, không phải muốn ta tự mình xuất thủ. Chương 174, nói xử lý ngươi Bắc Chi quốc lục hoàng tử liền xử lý ngươi. Lúc này, Sở Trời đã không biết Ôn Lâm lời nói đến tột cùng này một câu có thể tin lại này một câu không thể tin tưởng, chỉ bất quá, cho dù Ôn Lâm đã tùy ý đã cười nhạo chính mình, nhưng là Sở Thiên vẫn như cũ đối cục tòa sinh ra nhất định hoài nghi tâm lý. Ôn Lâm liếc liếc một chút sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc vô cùng Sở Thiên, trong chốc lát liền dập tắt tiếp tục khi dễ Sở Thiên tâm nghĩ, gia hỏa này, vẫn là cái gì tinh anh nằm đâu, tâm lý tố chất kém như vậy, hơn nữa còn biểu tình gì đều biểu lộ ở trên mặt, hoàn toàn chính là cho pháo hôi mà. Tốt, tốt, không đùa ngươi. Ta sở dĩ có thể từ các ngươi Đông Tri Quốc đặc vụ cục bên trong biết được ngươi tin tức, là bởi vì các ngươi đặc vụ cục chuyên gia tổ bên trong có ta đã sớm an bài tốt tương quan kỹ thuật nhân viên, trùng hợp, ngươi trong nhiệm vụ cho cũng là chuyên gia tổ đặc biệt bảy mưu đặt kế các ngươi cục tòa, bởi vậy, trên tay của ta tự nhiên có được ngươi vị này nhiệm vụ người thi hành tin tức tương quan. Ôn Lâm chẳng hề để ý liền đem tự mình biết ạ cả sủ kỳ đường tắt cáo chi cho Sở Thiên. Nhìn qua đầy mắt vẻ không thể tin Sở Thiên, Ôn Lâm nhẹ mỉm cười cười nói, hiện nay, những này cũng không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề. Ta cảm thấy lấy, cùng ngươi đem chính mình tâm tư hoa tại những cái kia vô dụng sự tình bên trên, chẳng đem thời gian dùng đến trên người của ta đến, ngươi chỉ cần lấy lòng ta, ta thế nhưng là hết sức vui vẻ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ nha. Đối với Ôn Lâm giải thích, đang cố gắng giả dạng làm toàn thân tê liệt, miệng không thể nói trạng thái Sở Thiên, tự nhiên là vô pháp đối với cái này nhiều xen vào cái gì. Ôn Lâm buồn cười vỗ vỗ Sở Thiên khuôn mặt nói, ngươi cũng đừng cùng ta trang dạng, thực. Ngươi cũng sớm đã thoát khỏi trên thân thể những tác dụng phụ đó a. Ôn Lâm lời nói tuy nói là câu nghi vấn, nhưng là này nói chắc như đinh đóng cột thần sắc, lại là khiến cho Sở Thiên trong nháy mắt nhất định, người trước mắt, nên là chân thật định tự thân chân thật nhất trạng thái. Thế là, Sở Thiên cũng không trang, trực tiếp một cái đói bụng hổ vồ mồi, đem Ôn Lâm cho kiềm chế tại chính mình hai tay ở giữa. Ôn Lâm nhìn qua đột nhiên liền trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên Sở Thiên, đại não có chút ngộng, nàng chẳng qua là thuận miệng chế nhạo hai câu mà thôi, chưa từng nghĩ. Gia hỏa này lại còn thật có thể động đậy. Ôn Lâm, nhưng là, cái này không khoa học a. Phải biết nàng thế nhưng là đã từng dùng thuốc lật Sở Thiên loại thuốc này cầm quái thú thí nghiệm qua, cho dù là quái thú khổng lồ như vậy hình thể, cũng có thể trong nháy mắt đem cho làm ngã xuống đất, nếu là không có nàng cho giải dược, sau 3 ngày 3 đêm cũng không thể làm tự chủ khôi phục lại. Nhưng là hiện nay, nàng thấy cái gì? So với chơi đổ quái thú còn nhiều gấp đôi lượng, kết quả, khôi phục lại thời gian vậy mà chỉ cần như vậy ngắn thiếu thời gian. Gia hỏa này, còn là người sao? Chỉ bất quá. Khi Ôn Lâm nghĩ đến Sở Thiên có thể đánh chết quái thú thực lực cường đại và giải quyết rơi nàng vị kia nữ bảo tiêu hung hãn tư thế vai hùng bề sau, nàng đột nhiên cảm thấy, có vẻ như cục diện biến thành như bây giờ, cũng không phải là không có một điểm đạo lý, nàng vẫn còn có chút khinh thường Sở Thiên người này. Bởi vì Sở Thiên tại ẩn nút quá trình bên trong chỗ biểu hiện ra tiểu bạch trạng thái, đến mức Ôn Lâm trong tiềm thức đã đem hắn cho xem như một cái vô hại tiểu nhân vật, thậm chí, tâm lý còn ẩn ẩn có chút khinh thị nơi này người. Biết nàng lúc này bị Sở Thiên cho kiềm chế tại hai tay ở giữa thời điểm, Ôn Lâm mới bỗng dưng tỉnh ngộ lại, gia hỏa này, lúc trước thế nhưng là tuần tự chu sát quái thú cùng hắn vị kia khủng bố nữ bảo tiêu hung hãn chi đồ a, làm thế nào có thể thật là ai xúc vô hại tiểu nhân vật. Ngay tại Ôn Lâm vì chính mình ngạo mạn mà cảm thấy hối hận thời điểm, Sở Thiên lại là cực kỳ lạnh lùng mở miệng hỏi hỏi ý kiến lên tiếng, ta muốn biết, chúng ta Đông Tri Quốc đặc vụ cục cục tòa đại nhân, đến cùng có phải hay không ngươi chỗ xếp vào gián điệp? Dĩ nhiên không phải. Ôn Lâm trực tiếp lắc đầu nói, ta lúc trước bất quá là trêu chọc ngươi thôi, ngươi lại còn coi thật ta. Nếu là nhất quốc gián điệp thủ lĩnh đều có thể trở thành người khác gan chen vào đặc vụ, như vậy, ngươi cho rằng Đông Tri Quốc còn có tồn tại khả năng sao? Chỉ sợ sớm đã bị nó quốc gia cho xé rách chiếm đoạt ta. Như vậy, vị kia âm thầm cho ngươi mật báo ra hỏa, đến tột cùng là ai? Sở Thiên tiếp tục truy vấn lấy nói. Ta lúc trước không phải đã đều nói cho ngươi sao? Đương nhiên là chuyên gia tổ người bên trong viên A, nếu không, trừ nhà ngươi cục tòa bên ngoài, ai còn có thể tiếp xúc đến ngươi phương diện này tình báo A? Cứ việc ngươi xác thực chỉ là cái bị tận lực đẩy ra gà mờ, phá hôi, nhưng là, bởi vì thân ngươi phụ trọng muốn sứ mệnh, mặc dù nhưng cái này sứ mệnh không ai trông cậy vào ngươi có thể hoàn thành, cũng không cho rằng ngươi có thể hoàn thành, nhưng là, dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện tiếp xúc đến ngươi tin tức, cho nên, có thể biết được ngươi xác thực tin tức địa phương, trừ nhà ngươi cục tòa đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có chuyên gia tổ bên trong những chuyên gia kia nhóm mới có thể biết được ngươi hết thảy tin tức. Ôn Lâm chần đê. Ấy không quan trọng như là lời nói. Chuyện này ta trước tin ngươi một lần, nếu như về sau để cho ta biết được ngươi nói không thật, cũng đừng trách ta đến lúc đó đối ngươi không khách khí. Sở Thiên hung dữ uy hiếp Ôn Lâm nói. Đối với cái này, Ôn Lâm cười nhạt đối mặt. Liên quan tới gián điệp một chuyện hỏi rõ ràng về sau, Sở Thiên hơi hơi do dự một chút, vẫn là hỏi ra hắn một cái khác so sánh cảm thấy hứng thú vấn đề. Ngoại giới có truyền ngôn rằng, năm đó vị kia Bắc Chi quốc lục hoàng tử, thực là chết tại trên tay ngươi, chuyện này, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật. Ôn Lâm đều không mang theo do dự, trực tiếp gật đầu mà nói, tên kia bất quá là ta vụng trộm bồi dưỡng một con chó, chưa từng nghĩ, con chó này có chút thế lực về sau, cũng dám vọng tưởng một số hắn không xứng đụng vào chân bảo, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cầu vật, hắn không chết. Chẳng lẽ lại còn giữ ăn tết? Nghe được Ôn Lâm chi ngôn về sau, Sở Thiên chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, nếu như Ôn Lâm nói đều là thật, như vậy, nói cách khác, ngoại giới cho rằng trên thế giới này vô cùng có khả năng thống nhất thế giới bên trong một vị tương lai đại đế, lại là nàng Ôn Lâm bồi dưỡng được đến. Mà lại quan trọng hơn là, vị kia bị Ôn Lâm bồi dưỡng được đến, tương lai rất có thể sẽ trở thành thiên cổ nhất đế tồn tại, cũng bởi vì đối nàng Ôn Lâm động không nên có tiểu tâm tư, liền trực tiếp dạng này mát, thậm chí đều không mang theo lá mặt lá trái một phen. Nên biết được, căn cứ Sở Thiên thu thập đến tình báo, lúc ấy vị lục hoàng tử kia thế nhưng là chết cực kỳ quả quyết, tại trước mặt mọi người thổ lộ Ôn Lâm về sau, liền bị người cho trực tiếp giết chết, đều không mang theo mảy may do dự. Phải biết, nếu là vị kia Bắc Chi quốc lục hoàng tử quả thật thống nhất thế giới, trở thành phương thế giới này chí cao vô thượng hoàng đế, như vậy, Ôn Lâm về sau có thể chính là cái này thế giới ngoại trừ hoàng đế ra tôn quý nhất hoàng hậu nha. Thế nhưng là, tại dạng này đại dụ hoặc trước mặt, Ôn Lâm vậy mà đều bất vi sở động, nói xử lý ngươi Bắc Chi quốc lục hoàng tử liền xử lý ngươi, đều không mang theo mảy may cỏ kẻ mà cả. Chương 175, ta chỉ là muốn để ngươi làm ta bảo tiêu. Từ Ôn Lâm trực tiếp làm cho người xử lý Bắc Chi quốc lục hoàng tử chuyện này đó có thể thấy được, ở trong mắt Ôn Lâm, cho dù là tương lai có khả năng thống nhất thế giới vị kia Bắc Chi quốc lục hoàng tử, một khi sinh ra cái gì không nên có tâm tư, nên đòi mạng ngươi thời điểm vẫn là hội đòi mạng ngươi, cho dù ngươi có được giá cao đến đâu giá trị cũng là như thế. Ôn Lâm dường như cảm giác được Sở Thiên lúc này kích động trong lòng chi tình, lúc này liền không nhịn được cười khẽ một tiếng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy liền đơn giản như vậy xử lý rơi vị kia anh minh thần võ lục hoàng tử lộ ra rất là đáng tiếc. Sở Thiên nghe được Ôn Lâm chi ngôn về sau, nhịn không được hai con ngươi co rụt lại, ra hỏa này, chẳng lẽ lại hội tâm thuật? Nếu như đúng như lời này, Sở Thiên trong hai con ngươi nhịn không được lộ ra một vòng không còn che giấu sắc ý. Đối với Sở Thiên mà nói, thân là xuyên việt giả hắn, trên thân bí mật thực rất nhiều, làm phòng bị cái này quỷ quệt khó lường nữ nhân cho thuốc hoàn toàn sau bị cầm lấy đi làm nhân thể nghiên cứu, Sở Thiên cảm thấy, chính mình vẫn là đem người này cho trực tiếp giết chết tới càng thêm bảo hiểm một số. Ôn Lâm chú ý tới Sở Thiên thần sắc, lúc này nhịn không được có chút buồn cười lắc lắc đầu nói, yên tâm tốt, ta không hiểu ý thuật, ngươi cũng không cần lo lắng ngươi kia cái gì che giấu đại bí mật bị ta cho biết được, thế gian bí mật gì phong phú. Nếu là ta mỗi một sự kiện đều muốn biết rõ ràng lời nói, chỉ sợ thẳng đến ta khi chết đợi, trên đời vẫn như cũ có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp chưa từng bị đánh hạ ra đi. Như mỗi sự kiện đều truy vấn hỏi, ta chẳng phải là muốn bị phiền chết, mệt chết. Đột nhiên nghe lời ấy, Sở Thiên trong hai con ngươi hoài nghi trực tiếp hóa thành nhất là hừng hực sát ý. Cứ việc ngươi Ôn Lâm luôn miệng nói ngươi không hiểu ý thuật, như vậy, trong lòng mình suy nghĩ, ngươi lại là như thế nào biết được? Chanh. Sở Thiên lại không chần chờ, lúc trước chu sát vị kia Ôn Lâm nữ bảo tiêu dao găm, lại một lần nữa gạt về Ôn Lâm cổ. Chỉ bất quá, vượt quá Sở Thiên ngoài dự liệu là, Ôn Lâm chỉ là chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay, liền dễ như trở bàn tay chống đỡ Sở Thiên trong tay dao găm, làm không thể tiến thêm, mà Ôn Lâm cây kia ngón tay ngọc nhỏ dài, y nguyên không nhiễm trần thế, chớ nói chi là thụ đến bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy như vậy quỷ quệt vô cùng một màn trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mình, lúc này, Sở Thiên cũng cảm giác được từ nơi sâu xa hung hiểm chi ý từ trên người Ôn Lâm bắn ra, sau đó, Sở Thiên quyết định thật nhanh, trực tiếp buông ra trói buộc chặt Ôn Lâm hai tay, đồng thời thân thể không chút do dự hướng, về, sau lui tránh. Xoẹt xẹt. Sở Thiên trước người quần áo tất cả đều phá tan đến, mà hắn y phục bên trong thân thể, một đạo hẹp dài vết thương từ Sở Thiên tâm nơi cửa vì mở đầu vị trí, kéo dài tới Sở Thiên một bên khác bên eo phía trên, nếu không phải Sở Thiên tránh né kịp thời, chỉ sợ, lúc này hắn đã sớm bị Ôn Lâm cho chém thành hai đoạn. Sở Thiên nhìn chăm chú nhìn một cái, chỉ thấy không biết từ khi nào bắt đầu, Ôn Lâm trong tay, vậy mà thêm ra một thanh dao găm đến, mà lại quan trọng hơn là, Sở Thiên phát giác, Ôn Lâm trong tay dao găm, có vẻ như có chút quen mắt. Sau đó, Sở Thiên nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai, trong tay mình chỗ cầm chặt chuôi này dao găm, lại nhưng đã giữa bất chi bất giác đến Ôn Lâm trong tay, mà hắn tự thân. Lại là thẳng đến lúc này mới ý thức tới điểm này. Cái này cũng có chút đáng sợ. Dường như cảm giác được Sở Thiên trong lòng kinh dị, Ôn Lâm không thèm để ý chút nào khẽ cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là muốn dựa vào cái kia hai mặt sứt sẹo bảo tiêu hộ vệ mới có thể sống tới ngày nay à? Sở Thiên im lặng, nhưng là hắn thái độ lại là đã hoàn toàn cho thấy tâm hắn dấu vết, hắn thật là coi là Ôn Lâm an toàn dựa vào vị kia nữ bảo tiêu mới lấy bảo toàn, dù sao vị kia nữ bảo tiêu thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải là như thế. Dĩ nhiên không phải như thế. Ôn Lâm lạnh nhạt mở miệng nói ra, tên kia. Bất quá là ta thả tại ngoài sáng bên trên hấp dẫn hỏa lực tập kích khí mà thôi, nếu là có nguy hiểm gì đều phải chờ tới nàng đến hộ vệ ta lời nói, vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều muốn sinh hoạt tại mưa bom báo đạn bên trong. Sở Thiên nhìn qua không cần chính mình nói chuyện liền có thể cùng trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ trả lời Ôn Lâm, chỉ cảm thấy một trận run rẩy trong nháy mắt tràn ngập chính mình toàn bộ thân thể. Ngươi nói ngươi không hiểu ý thuật. Như vậy, vì sao chính mình cái gì đều còn chưa nói, ngươi liền đã giống như là không cần đoán cũng biết được trong lòng mình đăm chiêu suy nghĩ. Không thể nghi ngờ, Sở Thiên trong lòng lúc này ý nghĩ, lại một lần bị Ôn Lâm cho đến, bởi vậy, Ôn Lâm lúc này liền cười nhạt giải thích, yên nào. Tuy nhiên ta cũng không hiểu biết trên thế giới này đến tuột cùng có hay không tâm thuật dạng này kỹ năng, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi là, ta khẳng định là tí xíu cũng sẽ không tâm thuật. Ôn Lâm không đợi Sở Thiên phản bác, liền lại trực tiếp thuật nói đến, mà ta sở dĩ có thể biết được trong lòng ngươi đăm chiêu suy nghĩ, thực bất quá là ta thông qua đối ngươi hơi biểu lộ quan sát từ đó phán đoán ra, dù sao. Ngươi thật sự là quá tốt hiểu một số, sự tình gì đều sẽ biểu lộ ở trên mặt, nếu như thế ta còn không thể suy đoán ra trong lòng ngươi đăm chiêu suy nghĩ. Này ta mấy năm nay chẳng phải là đều tòi công lan lộn. Thật sự là như thế. Sở Thiên đối với cái này vẫn như cũ có hoài nghi. Đương nhiên là như thế, dù sao. Ta nhưng không có lửa ngươi tất yếu. Ôn Lâm nói, liền trực tiếp một cái thoáng hiện đi vào Sở Thiên phía sau. Tại Sở Thiên vừa có chỗ cảnh giác chuẩn bị hướng ra phía ngoài bên cạnh lui tránh thời điểm. Ôn Lâm đã một tay khoác lên Sở Thiên trên vai, một tay nắm vuốt ban đầu vốn thuộc về Sở Thiên tự thân dao găm, đang nằm tại Sở Thiên vị trí hiểm yếu bộ vị, đồng thời, trong miệng tràn đầy chế nhạo khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy, bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng Vương Hoàng, hội túi đầu qua dấu giếm lửa gạt mặt đất con kiến hôi. Sao? Đối với Ôn Lâm giải thích, Sở Thiên chỉ có cười khổ, dù sao, y theo trước mắt tình thế, Ôn Lâm nói có lẽ có chỗ khoa trương, nhưng là đại khái bên trên, nhưng cũng chưa chệch hướng quá nhiều thực tế. Hiện nay, chính mình đã hoàn toàn rơi vào Ôn Lâm trong tay, chỉ cần Ôn Lâm nghĩ, tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch tính mạng mình, nếu như thế, nàng cần gì phải cùng mình nói lên nhiều như vậy có hay không? Bởi vậy, đối với Ôn Lâm giải thích, Sở Thiên trên thực tế đã không sai biệt lắm hoàn toàn tin phục. Nhưng, vẫn như cũ có một ít chuyện, Sở Thiên cảm thấy mình rất lợi hại có cần phải từ Ôn Lâm nơi này dò xét nghe rõ ràng. Ngươi nếu là muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, thế nhưng là ngươi nhưng lại chưa như thế làm việc, hơn nữa còn cùng ta giải thích như thế nhất đại thông lý do, ta muốn biết, vì sao? Sở Thiên bình tĩnh nhìn qua Ôn Lâm, không có chút nào che giấu chi ý trực tiếp hỏi nói. Lý do ta lúc trước không phải đều đã cho ngươi sao? Ta muốn để ngươi làm ta bảo tiêu. Chỉ thế thôi. Ôn Lâm vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt đáp lại Sở Thiên nói. Chương 176, gia hỏa này sẽ không. Chỉ là vì để ta làm ngươi bảo tiêu. Sở Thiên nhào gấp song mi, sắc mặt tràn đầy hoài nghi ý vị, liền cái này. Không sai, liền cái này. Ôn Lâm rất là bình tĩnh gật đầu đáp lại nói. Ý thì theo thực lực ngươi, thực có hay không bảo tiêu cũng không quá lớn liên quan a. Tương phản, ta cảm thấy, có bảo tiêu tại bên người, ngươi mà nói, ngược lại là thêm một cái vương hữu. Lúc này, Sở Thiên thật là có chút suy nghĩ không thấu Ôn Lâm não mạch kín. Vướng hữu? Làm sao có thể? Ôn Lâm đùa cợt giống như cười nói, ta lúc trước không phải liền đã nói qua sao? Bảo tiêu tại ta mà nói, bất quá là một kiện giúp ta hấp dẫn hỏa lực đạo cụ mà thôi, nếu là cái này đạo cụ không vừa tay, thậm chí là tại bị ngắm bắn tập kích thời điểm liên lụy ta, như vậy, ta hội không chút do dự từ bỏ rơi cái này đạo cụ, đại không chờ sau này lại đi đổi mới đạo cụ cũng chính là. Đối mặt Ôn Lâm không để mặt mũi lại không có chút nào nhiệt độ giải thích. Sở Thiên sắc mặt nhất thời cũng có chút đổ xuống tới, dạng này hà khắc lại nguy hiểm điều kiện, hắn là đầu óc có bệnh mới chịu đáp ứng xuống tới. Chỉ bất quá, ngay tại Sở Thiên chuẩn bị cự tuyệt Ôn Lâm phần này trước vị lúc ngồi đợi, Sở Thiên lại là thấy, Ôn Lâm từ trong tay mình cướp đi chuôi này dao găm, lúc này, lại là lại một lần chống đỡ tại chính mình nơi cổ họng. Đối mặt Ôn Lâm cường ngạnh, Sở Thiên đành phải ủy khuất ba ba lựa chọn khuất phục, không có cách, cánh mạng còn bóp trong tay người khác đâu, hắn dám phản kháng sao? Thế nhưng vào lúc này, lâu không nghe thời âm cái kia đại tác phẩm chết hệ thống lại là vào lúc này hướng Sở Thiên tuyên bố nhiệm vụ. Đốt, hệ thống nhiệm vụ. Chủ ký sinh, địch nhân như thế uy hiếp ngươi để ngươi khuất phục, ngươi ha có thể chịu được. Chúng ta muốn dũng cảm nói với cường quyền no. Tốt, chủ ký sinh, hiện tại là thời điểm từ ngươi hướng cái kiên nên nữ nhân chết tiệt triển lãm ngươi cái gọi là cốt khí. Vô luận địch nhân như thế nào vũ nhục, làm nhục ngươi, còn xin ngươi thủ vững bản tâm, không cần làm ra có nhục xuyên việt giả cùng hệ thống người nam giữ thân phận sự tình đến. Cho nên, chủ ký sinh, mời ngươi lớn tiếng nói cho cái kiên nên nữ nhân chết tiệt, ngươi mới sẽ không khi nàng bảo tiêu đâu. Nhiệm vụ khen thưởng, hiện hữu kỹ năng thuộc tính toàn thuộc tính tăng thêm một cấp. Nhiệm vụ trừng phạt, mời chủ ký sinh cùng hệ thống tương thân tương ái tiến về vĩnh cửu ngủ say chi địa. Sở Thiên đối mặt hệ thống bất chợt tới nhiệm vụ này, nháy nháy đến mấy lần hai mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, thảo. Hệ thống đây rõ ràng cũng là tại hố chính mình a. Sở Thiên ngắm bên cạnh chính chậm đợi chính mình trả lời chắc chắn Ôn Lâm, hắn dám khẳng định, nếu là mình có can đảm nói với nàng no, như vậy chính mình sẽ vĩnh viễn cũng gặp không ngày mai thái dương. Thế nhưng là, nếu là mình không nói với Ôn Lâm no, như vậy, có lẽ hệ thống liền muốn cùng mình nói no. Sở Thiên không muốn cùng hệ thống tương thân tương ái tiến về vĩnh cửu ngủ say chi địa, huống chi, nếu là hệ thống có hình dạng thể lời nói, Sở Thiên hiện nay đều hận không thể hủy nhà nó, làm thế nào có thể cùng nó một đạo tiến về vĩnh cửu ngủ say chi địa bên trong qua ngủ ngon. Thế nhưng là, Sở Thiên nếu như không muốn cùng hệ thống cùng một chỗ tiến về vĩnh cửu ngủ say chi địa lời nói, như vậy, hắn cũng chỉ có thể minh xác cự tuyệt Ôn Lâm Bảo Tiêu mời. Thế là, vấn đề liền lại lần nữa vòng trở về, nếu là hắn Sở Thiên cự tuyệt Ôn Lâm Bảo Tiêu mời, Ôn Lâm làm thế nào có thể buông tha mình? Cho nên, cái này liền hình thành một cái nghịch lý, chính mình đến tột cùng có thể hay không đáp ứng Ôn Lâm Bảo Tiêu thỉnh cầu. Sở Thiên chần chờ, tự nhiên là nhìn ở trong mắt Ôn Lâm, ngay tại Ôn Lâm lo lắng lấy có nên hay không như vậy trực tiếp xử tử Sở Thiên thời điểm, cảm giác được nguy hiểm Sở Thiên, lại là đột nhiên linh cơ nhất động, một ý kiến kìm lòng không được liền bọt chạy lên não. Thời khắc nguy cấp, Sở Thiên cũng không lo được để ý chính mình linh cơ nhất động đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy, dù sao, liền con nước còn tắt đi, ta mới sẽ không làm ngươi bảo tiêu đây. Sở Thiên rất là nghĩa chính ngôn từ nộ hống lên tiếng, sau đó, tại Ôn Lâm hơi có vẻ chết lặng tiếp theo giận dữ trước đó, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thanh âm đúng hạn mà tới, sau đó, Sở Thiên lời nói xoay chuyển, ngược lại rất là nịnh nọt cười nói. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Ta, Sở Thiên, nguyện ý làm ngươi bảo tiêu, hộ vệ ngươi đến vĩnh viễn, sinh mệnh không thôi, hộ vệ không ngừng. Ôn Lâm nhìn qua như vậy bộ dáng Sở Thiên, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, bất quá, đã Sở Trời đã đáp ứng muốn làm chính mình bảo tiêu, này nàng tự nhiên có thể đối Sở Thiên lúc trước phát bệnh làm đến làm như không thấy. Đã ngươi đáp ứng làm ta bảo tiêu, vậy thì tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta tín nhiệm nhất người, đứng lên đi, chờ một lúc ta để cho người ta giúp ngươi qua chuẩn bị một bộ quần áo, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta. Một bước cũng đừng rời xa. Ôn Lâm nhàn nhạt phân phó lấy nói. Đây là tự nhiên. Sở Thiên rất là kiên định gật gật đầu. Nhìn qua chuẩn bị đi ra cửa Ôn Lâm, đã trở thành Ôn Lâm bảo tiêu Sở Thiên, tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo ở sau lưng nàng. Chỉ bất quá, trong lòng hiện lên lên các loại hỗn loạn tạp tự Sở Thiên, có lòng muốn hướng Ôn Lâm hỏi thăm một số chính mình tương đối cảm thấy hứng thú tình báo, nhưng là lại lo lắng nàng hội cự tuyệt, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Ôn Lâm đột nhiên quay đầu liếc một chút Sở Thiên, dường như lại một lần nữa phát giác được Sở Thiên trong lòng suy nghĩ, tại hơi trầm ngâm một phen về sau, Ôn Lâm lại là đột ngột mở miệng nói ra, có cái gì muốn hỏi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ta có thể cho ngươi chút đáp án, nếu không, về sau ngươi sợ là sẽ không còn có tốt như vậy thời cơ. Sở Thiên nghe vậy, trong lòng đầu tiên là cứng lại, sau đó dứt khoát hoàn toàn trầm tĩnh lại, rất là lớn mật mở miệng hỏi ý kiến nói, căn cứ ta chỗ thu thập đến tình báo, vị kia nữ bảo tiêu có vẻ như cùng ngươi tình như tỉ muội, thậm chí, tại mỗi một số chuyện bên trên, nàng đều có thể giúp ngươi làm quyết định, dạng này một cái bảo tiêu, bị ta giết chết về sau, ta nhìn ngươi không chỉ có không có chút nào bi thương chi tình, tương phản, ngươi lại còn đem ta vị này cựu nhân để thoát khỏi. Tại ngươi bản thân bên người, tiếp nhận ngươi vị kia tình như tỉ muội bảo tiêu vị trí. Ta rất hiếu kỳ, tại trong lòng ngươi, vị kia chết trong tay ta nữ bảo tiêu, đến tột cùng tại trong lòng ngươi xem như cái gì? Đối mặt Sở Thiên hỏi thăm, Ôn Lâm có chút trầm mặc, ngay tại Sở Thiên cho rằng Ôn Lâm hội qua loa tắc trách chính mình thời điểm, Ôn Lâm lại là có chút hoảng hốt lẩm bẩm lên tiếng, đúng vậy à. Nàng thế nhưng là ta tình như tỷ muội nữ bảo tiêu đâu. Ta vì cái gì có thể như vậy tùy tiện liền coi thường rơi nàng tử vong đâu. Đây là vì cái gì đây? Giống như là tự mình hoài nghi, Ôn Lâm thanh âm rất là phiêu miểu tại Sở Thiên bên thai quanh của ra. Nghe được Ôn Lâm phiêu miểu hoảng hốt phảng phất sau một khắc liền có thể bạo khởi giết người thanh âm, Sở Thiên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh phát lạnh, nghe ra hỏa này ngữ khí, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có chút không thích hợp, ra hỏa này sẽ không phải là bị chính mình cho điểm tỉnh về sau tiếp theo hoàn toàn hỏng rơi a. Chương 177, Lam Nhan Họa Thủy. Tấu chương nửa giờ sau đổi mới, trước dùng tạm chống đỡ một chút. Chỉ là vì để ta làm ngươi bảo tiêu. Sở Thiên nhào gấp song mi, sắc mặt tràn đầy hoài nghi ý vị, liền cái này. Không sai, liền cái này. Ôn Lâm rất là bình tĩnh gật đầu đáp lại nói. Ý thì theo thực lực ngươi, thực có hay không bảo tiêu cũng không quá lớn liên quan a. Tương phản, ta cảm thấy, có bảo tiêu tại bên người, ngươi mà nói, ngược lại là thêm một cái vướng hữu. Lúc này, Sở Thiên thật là có chút suy nghĩ không thấu Ôn Lâm não mạch kín. Vướng hữu? Làm sao có thể? Ôn Lâm đùa cợt giống như cười nói, ta lúc trước không phải liền đã nói qua sao? Bảo tiêu tại ta mà nói, bất quá là một kiện giúp ta hấp dẫn hỏa lực đạo cụ mà thôi, nếu là cái này đạo cụ không vừa tay, thậm chí là tại bị ngắm bắn tập kích thời điểm liên lụy ta, như vậy, ta hội không chút do dự từ bỏ rơi cái này đạo cụ, đại không chờ sau này lại đi đổi mới đạo cụ cũng chính là. Đối mặt Ôn Lâm không để mặt mũi lại không có chút nào nhiệt độ giải thích, Sở Thiên sắc mặt nhất thời cũng có chút đổ xuống tới, dạng này hà khắc lại nguy hiểm điều kiện, hắn là đầu óc có bệnh mới chịu đáp ứng xuống tới. Chỉ bất quá, ngay tại Sở Thiên chuẩn bị cự tuyệt Ôn Lâm phần này trước vị lúc ngồi đợi, Sở Thiên lại là thấy, Ôn Lâm từ trong tay mình cướp đi chuôi này dao găm, lúc này,

sẽ không phải là bị chính mình cho điểm tỉnh về sau tiếp theo hoàn toàn hỏng rơi a. Chương 178, ngươi muốn trở thành thế giới chi chủ sao? Thượng. Đợi lát nữa truyền lên, trước dùng cũ chương tiết chống đỡ một chút. Lúc này, Sở Thiên trong lòng có chút rụt rè, nếu là Ôn Lâm thật nhận cái gì kích thích tiếp theo chuẩn bị ngược sát rơi hắn lời nói, Sở Thiên dám khẳng định, chính mình khẳng định là tới không Ôn Lâm, dù sao. Ôn Lâm thật sự là quá mạnh a. Có ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường tiểu kiều sợ hãi, người vô hại và vật vô hại làm đại tiểu thư trang phục Ôn Lâm, trên thực tế mới thật sự là lão đại a, hơn nữa còn là giấu ở hậu trường lão đại. Sở Thiên cảm thấy, nếu như mình là mỗi điểm võng lạc tác giả lời nói, nhất định có thể y theo Ôn Lâm người này thiết lập viết ra mấy trăm vạn chữ hậu trường chạy tiểu thuyết. Sở Thiên trong đầu cảm thấy suy nghĩ rất loạn, các loại suy nghĩ, lo lắng ùn ùn kéo đến, phiền nhiễu Sở Thiên hận không thể ôm đầu nổ hống lên tiếng. Nhưng là, Sở Thiên nhẫn mại dạng này thống khổ, bởi vì hắn biết được, làm phong Ôn Lâm đối với mình đột nhiên bạo khởi đả thương người, hắn thiết yếu lấy 10 phần thái độ cẩn thận đến đối mặt Ôn Lâm. Chỉ bất quá, đáng được an mừng là, Sở Thiên lo lắng chung quy là không có phát sinh, bởi vì rất nhanh, Ôn Lâm liền từ tự lẩm bẩm xa vào bên trong khôi phục lại. Chỉ thấy Ôn Lâm cười nhẹ đối Sở Thiên nói, đúng a, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì đây? Cái kia, nếu như không tiện nói chuyện, chúng ta có thể nhảy qua cái đề tài này. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đề nghị lấy nói, nào có cái gì không tiện. Ôn Lâm lạnh nhạt trực tiếp tiếp lời nói, ta cùng hắn thật là thân như tỉ muội, thế nhưng là trên thế giới này, cha con tương tàn, huynh đệ bất hòa sự tình chỗ nào cũng có, càng không nói đến chỉ là thân như tỉ muội khác phái nữ tử. Cho nên nói, giữa các ngươi là phát sinh cái gì không? Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến nói, bất quá là một cái nữ nhân ngu xuẩn vì kẻ đổi bại từ đó ruồng bỏ ta vị này tỉ tỉ bi thương cố sự mà thôi. Ôn Lâm vì nàng cùng vị kia nữ bảo tiêu ở giữa mâu thuẫn định kế tiếp nhạc dạo. Kẻ đổi bại. Sở Thiên lúc này chỉ cảm thấy đầy chán dấu chấm hỏi, theo lý thuyết, cái này nữ bảo tiêu đi theo Ôn Lâm bên người, kiến thức hẳn là viễn siêu phàm nhân, dưới tình huống bình thường, vị kia nữ bảo tiêu là không thể nào bởi vì một người nam nhân liền ruồng bỏ Ôn Lâm mới đúng, dù sao vị kia nữ bảo tiêu mặc dù muốn ruồng bỏ Ôn Lâm, nhưng là cùng Ôn Lâm sớm chiều ở chung vị kia nữ bảo tiêu, hẳn là rất rõ ràng Ôn Lâm thủ đoạn mới đúng, như là ai đều có thể ruồng bỏ Ôn Lâm, này chỉ sợ Ôn Lâm cũng không thể sống đến hôm nay. Ôn Lâm lại một lần nữa xem thấu Sở Thiên tâm nghĩ, lúc này, Ôn Lâm phối hợp tiếp tục thuật nói đến, ngươi cảm thấy rất khó có thể tin đúng không? Dù sao cũng là ở bên cạnh ta tiếp thụ qua ta hun đúc tỉ muội, cho dù lại thế nào thức nhân bất minh, cũng là không thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ruồng bỏ ta mới đúng, nhưng là, nàng nhưng như cũng làm ra quyết định này, về kết. Hay là bởi vì nam nhân kia thật sự là thái ưu tú đến. Cho dù là ta vị này cùng hắn thân như tỷ muội chủ tử, một khi khiến cho nàng vĩnh viễn mất đi nàng nam nhân kia, cũng sẽ không chút do dự cùng ta cái này tỷ tỷ trở mặt. Mọi người thường nói hồng nhan họa thủy, thật tình không biết lam nhan cũng có thể trở thành họa thủy. Nghe được Ôn Lâm cái này tràn đầy đau thương ngữ khí, chẳng biết tại sao, Sở Thiên ngược lại là cảm thấy mình bắt quái chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hắn thật muốn biết, vị kia có thể mê hoặc vị kia nữ bảo tiêu cùng Ôn Lâm bất hòa nam tử, đến tuột cùng là bực nào dạng nhân vật, dù sao, nam nhân kia thế nhưng là đạt được Ôn Lâm nam nhân kia thật sự là thái ưu tú khen ngợi. Theo Sở Thiên, có thể vào Ôn Lâm chi nhãn thậm chí còn có thể được này khen ngợi nam nhân, muốn đến cũng sẽ không là cái gì vô danh chi bối, không thể nói được. Hắn thật đúng là nghe nói qua nam nhân kia tên cùng sự tích đâu. Lại thêm Ôn Lâm lúc này tràn đầy tiếc nuối sợ sệt bộ dáng, còn có vị kia nữ bảo tiêu làm cùng Ôn Lâm bất hòa tiết mục. Sở Thiên kìm lòng không được não bổ ra một màn tỷ muội chung tranh một chồng 72 tập hợp đại hình khổ tình kịch tới. Về phần Ôn Lâm, mô phỏng nếu thật là có được này cái gọi là tâm thuật, lại một lần nữa cảm giác tiên tri cắt ngang Sở Thiên mặc sức tưởng tượng, đừng có đoán mò, ta cùng người nam kia không có một tơ một hào cảm tình gút mắc, nếu không, ta cũng không có khả năng tại hắn hướng ta trước mặt mọi người thổ lộ thời điểm, trực tiếp làm cho người lấy xuống hắn đầu chó. Nghe được Ôn Lâm chi ngôn, Sở Thiên nhất sững sờ, đều không lo được qua nghĩ lại Ôn Lâm đến tột cùng có hay không tâm thuật vấn đề. Bởi vì đang nghe Ôn Lâm lúc trước chi ngôn về sau, hắn luôn cảm thấy Ôn Lâm nói tới ngữ nội dung, có vẻ như cùng hắn từng nghe nói qua một việc rất giống. Chỉ chần chờ một cái trước mắt, Sở Thiên liền minh ngộ tới, hắn tại sao lại cảm thấy Ôn Lâm chi ngôn có một loại có vẻ như ở nơi nào nghe nói qua cảm giác quen thuộc, bởi vì Ôn Lâm lúc trước chi ngôn, không phải là nàng lúc trước từng đã nói với chính mình có quan hệ với Bắc Chi quốc lục hoàng tử nguyên nhân cái chết miêu tả sao. Cho nên nói, vị kia nữ bảo tiêu yêu. Thực cũng là vị kia nghe nói có thể thống nhất thế giới Bắc Chi quốc lục hoàng tử. Này nói như vậy lời nói, loại nam nhân này, thật là càng có thể có được nữ tử trái tim, hơn nữa còn là khăng khăng một mực, đến chết cũng không đổi loại kia. Sở Thiên không khỏi có chút đương nhiên than thở một tiếng. Loại nam nhân này, loại kia nam nhân. Đối với Sở Thiên than thở, Ôn Lâm lại là trực tiếp suy cười ra tiếng, nếu là không có ta âm thầm đến nữa, liền loại kia mặt hàng, tuy nhiên cũng có chút có thể vì, nhưng dựa vào cái gì liền có thể có được thế gian lớn như thế khen ngợi.

bất quá chỉ là một người nam nhân mà thôi. Bất quá chỉ là một người nam nhân mà thôi. Thế nhưng là, nàng vậy mà vì một người nam nhân, không tiếc bán tại ta, thậm chí, còn muốn âm thầm ra tay với ta, đem hoàn toàn tín nhiệm nàng ta cho trói chặt đến vị lục hoàng tử kia trên giường, ngươi biết không? Tuy nhiên thế nhân đều đang suy đoán, cho rằng là vị lục hoàng tử kia tại trước mặt mọi người thổ lộ tại ta, cái này mới gặp đến ta chấn áp thô bạo, nhưng là, chỉ có chính ta biết được, ta là bởi vì ta vị kia muội muội ngốc làm, cũng bởi vì tên kia thổ lộ tại ta, cho nên, nhà ta này cam nguyện vì cái kia kẻ đổi bại làm bất cứ chuyện gì muội muội ngốc, lì hề. N nghĩ đến cái này vừa ra định nọt nàng người trong lòng biện pháp, cái kia chính là đem ta cái này xem nàng vì thân muội muội chủ tử, đưa lên nàng người trong lòng giường. Cho nên, ta vì gây mất giữa bọn hắn quan hệ, trực tiếp làm cho người lấy xuống nam nhân kia đầu. Mà lại, càng buồn cười hơn là, ngươi biết không, nhà ta cái này muội muội ngốc, vậy mà tại cái kia kẻ đổi bại sau khi chết, còn có mặt mũi đến chất vấn tại ta, vì sao muốn đưa nàng tầm tâm niệm niệm lấy nam nhân cho giết chết, thậm chí, đối mặt ta đâm lưng chất vấn, nàng còn một bộ hoàn toàn là tốt với ta bộ dáng, nói là đem trên cái thế giới này lớn nhất nam nhân tốt cùng tương lai hoàng hậu ngai vàng tất cả đều nhường cho ta. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ôn Lâm lúc này tâm tình có chút không ổn định, Sở Thiên có chút đổi chủ đề, nhưng là đối mặt như vậy bộ dáng Ôn Lâm, hắn lại không dám tùy tiện khuyên bảo, vạn nhất chọc giận nằm trong loại trạng thái này Ôn Lâm, nàng một cái thu lại không được lực, chính mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn nằm tại chỗ này a. Hắn đều đã hướng Ôn Lâm đầu hàng, thậm chí còn trở thành nàng bảo tiêu, nếu là bởi vì thuyết phục liền bị Ôn Lâm cho trực tiếp xử lý. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy có chút thiệt thòi a. Cho nên, suy đi nghĩ lại về sau, Sở Thiên vẫn là quyết định, hắn tạm thời trước nhân vật khách mời muộn hồ lô phần diễn a. Sở Thiên đang trầm mặc, mà Ôn Lâm như trước đang thao thao bất tuyệt nói chuyện, ta tuy nhiên trực tiếp hóa giải mất ta thằng ngốc kia muội muội vụng về thủ đoạn, đồng thời cũng hoàn toàn giải quyết hết cái kia kẻ đổi bại, nhưng là, đối mặt đâm lưng ta vị muội muội này, ta cuối cùng vẫn là mềm lòng, cân nhắc đến qua nhiều năm như vậy tỷ muội tình cảm, ta không có đối nàng động thủ, bản ý là muốn lại cho nàng một cơ hội, vì thế, ta còn kiên nhẫn khuyên bảo nàng một đoạn thời gian rất dài, chưa từng nghĩ, nàng lại còn là không biết hối cải, đồng thời càng lún càng sâu, thậm chí vì cho cái kia kẻ đổi bại báo thù, cùng ta kết thù kết toán quá sâu một cái tổ chức nào đó vụng trộm tiến hành liên lạc, như toan lấy tính mạng của ta, vì nam nhân kia. Nàng đã cử cờ hở. Điên rồ. Hiện nay, ta đều không dám xác định, nàng đến tuột cùng có còn hay không là ta chỗ nhận biết cô em gái kia, nàng cho ta cảm giác, quả nhiên là càng ngày càng lạ lẫm. Sau đó, Ôn Lâm lần nữa nhìn về phía Sở Thiên, nguyên bản, ta là chuẩn bị chính mình tự mình động thủ thanh lý môn hộ, chỉ tiếc, sự đáo lâm đầu, ta nhưng như cũ dưới không tay, sau cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể còn giống như kiểu trước đây, đem cho tạm thời mang ở bên cạnh, vốn nghĩ, nếu là nàng có thể kịp thời thu tay lại, cho dù là không có hướng ta đến thỉnh tội, ta cũng nguyện như vậy bỏ qua việc này, coi như trước kia sự tình tất cả đều bụi về với bụi, đất về với đất, thế nhưng là, nàng, cuối cùng vẫn là khiến ta thất vọng. Nói đến đây, Ôn Lâm hốc mắt có chút ướt át, dường như thẳng đến hiện nay, đều đối có chút nỗi buồn giống như, dạng này thần sắc, khiến cho Sở Thiên không khỏi có chút kinh hồn bạt vía, phải biết, như Ôn Lâm quả thật cùng vị kia nữ bảo tiêu tình cảm thâm hậu lời nói, như vậy, chính mình vị này thân thủ giết chết vị kia nữ bảo tiêu kẻ cầm đầu, sẽ có hay không có hướng một ngày bị Ôn Lâm cho lôi chuyện cũ. Tiếp theo liền bị nàng lấy có lẽ có lý do cho chém giết sự tình a. Đối ở đây, Sở Thiên trong lòng thật là một chút đều không có. Ngay tại Sở Thiên bởi vì tâm thần bất định từ đó suy nghĩ lung tung thời điểm, dường như lại một lần nữa nhìn ra Sở Thiên tâm nghĩ Ôn Lâm, lại là đối Sở Thiên khẽ cười một tiếng nói, ngươi yên tâm tốt, đối với nàng ta hiện nay đã hoàn toàn buông xuống, nếu không, ngươi cho rằng tại ngươi lấy tánh mạng thời điểm, ta hội viện binh cứu không được nàng sao? Đã ta lúc ấy lựa chọn coi thường, như vậy, liền đoạn không tiếp tục gỡ trách ngươi ý tứ. Sở Thiên nhìn qua lúc này cực kỳ nghiêm túc bộ dáng Ôn Lâm, có lẽ là nhận đại tác phẩm chết hệ thống ảnh hưởng, tại hơi hơi do dự một lúc sau, hắn vẫn là chịu đựng không nổi lại một lần nữa hỏi thăm lên tiếng, cái kia, phải chăng tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, nàng lại làm yêu, bởi vậy, ngươi mới hoàn toàn bỏ mặc nàng thân tử. Chương 181 thiếu niên, qua trở thành thế giới chi chủ đi, hạ. Đợi lát nữa đổi mới. Làm yêu. Cái từ ngữ này dùng đến tốt. Không sai, nàng cũng là lại làm yêu. Lúc này, Ôn Lâm nghiến răng nghiến lợi trên khuôn mặt một phái lạnh lùng, ngươi nhưng có biết, tiện nhân kia, vậy mà muốn cùng một ít ngâm dưa muối chi địa hợp nhu, muốn đem ta. Ta tuy là nàng chủ tử, nhưng là trong ngày thường lại đãi hắn thân như tỉ muội, thế nhưng là, nàng vậy mà vì một người nam nhân. Quả nhiên là làm cho người buồn cười. Cho nên, ta lúc này mới quyết tâm tàn nhẫn, muốn lấy tánh mạng, chỉ bất quá, trước kia ta là muốn tự mình đến làm việc này, nhưng chung quy là bỏ qua không qua nhiều năm như vậy tình nghĩa, bởi vậy mấy lần do dự, chung quy là không thể thành hàng, chưa từng nghĩ, nàng sau cùng lại là vẫn rơi vào trong tay ngươi. Ôn Lâm có chút phiền muộn nói tiếp nói, dạng này cũng tốt, chỉ ít, không cần chính ta tự mình động thủ đến kết việc này. Sở Thiên nhìn qua sắc mặt tràn đầy tiêu điều chi yêu lâm, tâm lại là chậm rãi trượt hướng trong vực sâu, cho dù vị kia nữ bảo tiêu đều đối xử với Ôn Lâm như thế, thế nhưng là Ôn Lâm nhưng như cũng không nỡ đối vị kia nữ bảo tiêu ra tay, hiện nay, vị kia nữ bảo tiêu bị chính mình giết chết, Ôn Lâm bởi vì đối nữ bảo tiêu rất thù hận không thôi duyên cớ, lập tức tự nhiên là sẽ không đối Sở Thiên thế nào, thậm chí còn sẽ cảm thấy Sở Thiên làm rất đúng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, có đôi khi, Sở Thiên không thể không cảm thán, thời gian thật sự là một cái thần kỳ sự vật, nó sẽ trực tiếp san bằng trong nhân thế chỗ có ân oán cùng bẩn thỉu, cho đến lưu lại kiểu diễm cùng Ôn Nhu, vạn nhất trong tương lai một ngày nào đó, Ôn Lâm đột nhiên trọng lại hồi tưởng lại nàng vị kia nữ bảo tiêu tốt, lại sau đó lại đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu chẳng nhiều vị nữ bảo tiêu, tiếp theo cảm thấy chính mình lúc trước không nên liền đơn giản như vậy coi thường nữ bảo tiêu bỏ mình, sau cùng nàng đem sở hữu oán hận chi tình trọng lại toàn bộ xô đẩy đến Sở Thiên trên thân. Sau đó, Sở Thiên cần thiết kinh lịch đã rõ ràng, Ôn Lâm vì cho nàng này thân như tỷ muội nữ bảo tiêu báo thù, tự nhiên là không thể nào liên lụy tới nàng tự thân, như vậy, ở thời điểm này, liền cần một cái dê thế tội chống đi tới trợ giúp Ôn Lâm đến lắng lại nàng lửa giận. Bởi vậy, người này cũng chỉ có thể là hắn Sở Thiên vị này thiết thực giết chết nữ bảo tiêu kẻ cầm đầu. Chính là cơ ở phương diện này lo lắng, bởi vậy, Sở Thiên khẳng định là không còn dám tiếp tục ở tại Ôn Lâm bên người làm nàng bảo tiêu, dù sao, hắn chuyện làm, tại Sở Thiên tự mình nhìn đến căn bản chính là quả bom hẹn giờ, có trời mới biết lúc nào cái này quả bom hẹn giờ liền sẽ ầm vang vang lên, cho đến đem hắn Sở Thiên cho nổ thành cho bụi a. Vì về sau mà tính, Sở Thiên cảm thấy, chính mình quả nhiên vẫn là phải nhanh một chút thoát ly Ôn Lâm bên cạnh mới là đúng lý. Lại một lần, Ôn Lâm dễ như trở bàn tay đoán được Sở Thiên tâm nghĩ, tiếp theo an ủi Sở Thiên nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không quay đến trên người ngươi qua, dù sao, ta tuy nhiên dưới không nhận tâm đối nàng động thủ, nhưng là nên có tốt xấu ta vẫn là biết được, ngươi đối nàng động thủ, trong mắt của ta cái kia chính là đang giúp ta giải quyết hết một cái ta không muốn tự mình xuất thủ giải quyết hết phiền phức, cho nên, ta cảm kích ngươi còn đến. Không kịp, làm thế nào có thể muốn tính mệnh của ngươi? Đối với Ôn Lâm giải thích, Sở Thiên trong lòng ha ha cười một tiếng. Ngươi bây giờ thật sự là ác ngươi vị kia nữ bảo tiêu, cho nên ngươi tự nhiên là loại thuyết pháp này, nhưng ai biết tại xa xôi tương lai, ngươi như thế nào một loại ý nghĩ đâu. Sở Thiên trong lòng đối với Ôn Lâm lúc này hứa hẹn căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là, hắn đương nhiên sẽ không đần độn bộc lộ ra hắn lúc này tâm tư đến, bởi vậy, hắn giả bộ như một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, biểu thị chính mình hiện nay rất là cảm động. Mà Ôn Lâm hiển nhiên Sở Thiên như thế, cũng liền không nói thêm gì nữa. Ôn Lâm bộ này tư thái, ngược lại là khiến cho Sở Thiên có chút còn nghi. Ôn Lâm bộ này tư thái, hắn thật sự là không biết được Ôn Lâm đến tuột cùng phải trang hiểu được tâm thuật. Nếu là Ôn Lâm quả thật hiểu được tâm thuật lời nói, như vậy lúc này, nàng nên biết được trong lòng của hắn nghĩ mới đúng, bởi vậy, nên có trách cứ hoặc là thuyết phục đó là ắt không thể thiếu, nhưng nhìn Ôn Lâm hiện tại bộ dáng này, đó phải là nhìn không ra mới đúng, nhưng là, nhìn Ôn Lâm bộ này mở nhạt tư thái, nhưng lại giống như là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, bởi vậy, Sở Thiên là thật không biết Akatsuki. Ôn Lâm đến tuột cùng có thể hay không tâm thuật. Sở Thiên vi vi lắc đầu, đi đầu đem tâm lý hoài nghi cho thoát khỏi ra ngoài, sau đó, mượn hiện nay hắn còn tính là cùng Ôn Lâm bầu không khí hòa hợp khoảng thời gian này, lại một lần nữa đưa ra hắn cái cuối cùng nghi hoặc, tuy nói, ngươi đã nói thẳng vị lục hoàng tử kia là ngươi giết chết, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy hiếu kỳ là, lúc ấy lục hoàng tử điều tra ngầm bốn mặc kệ, bên người tuy nói cũng không có đại lượng hộ vệ hầu hạ, nhưng là, nên có bảo hộ lực lượng lại cũng không hề ít, lại thêm hắn lung lạc đến bên người những cao thủ kia, cho dù là gặp được ám sát, muốn đến chạy trốn vẫn là không ngại, nhưng vì sao? Hắn vẫn là cứ như vậy không minh bạch chết đâu. Mà lại quan trọng hơn làm là thứ nhất người hiềm nghi ngươi, vì sao còn không có nhận. Bắc Chi quốc bên kia chỉ trích tại thảo phạt. Ôn Lâm nhìn qua rõ ràng lòng hiếu kỳ bạo dạp Sở Thiên, nhịn không được mỉm cười cười ra tiếng, không minh bạch. Đương nhiên hội không minh bạch. Dù sao, hắn chỗ lung lạc đến bên người những cao thủ kia, thậm chí cả ngày bình thường trung thành tuyệt đối hộ vệ tại hắn bên người những hộ vệ kia hầu hạ, trên thực tế, có thể tất cả đều là ta thông qua các loại đường tắt an bài ở bên cạnh hắn người đâu. Ngươi nói tại dưới tình huống như vậy, ta muốn đối với hắn làm cái gì, còn không phải liền là ta một câu phân phó sự tình. Nghe được Ôn Lâm chi ngôn về sau, Sở Thiên đều trực tiếp kinh ngạc tại nguyên chỗ, ác như vậy. Cái này còn thế nào chơi? Bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều là người khác xếp vào tại bên cạnh ngươi người, liền cái này. Ngươi còn muốn phản kháng? Ngươi làm sao có thể phản kháng? Đối với Ôn Lâm cái này sóng thao tác, Sở Thiên chỉ muốn cảm thán một câu, Lục Hoàng tử. Ngươi quả thật là thua một chút cũng không an. Về phần vì sao Bắc Chi quốc bên kia không có chỉ trích tại ta nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta lấy lục hoàng tử danh nghĩa, đem chọn cái Bắc Chi quốc các mặt tất cả đều cho thẩm thấu đến, có thể nói như vậy, ta chỉ cần một câu, trong khoảnh khắc thay đổi triều đại vậy cũng là bình thường sự tình, như không phải là bởi vì ta thật sự là không muốn sớm ở trước mặt người đời bộc lộ ra ta quá nhiều năng lượng cùng bài đi ra, ta đều không cần dùng 500 vạn tiền vàng qua phong bế Bắc Chi quốc. Hoàng đế tấm kia miệng túi. 5 500 vạn tiền vàng. Nghe được cái số này về sau, Sở Thiên nhịn không được giật mình trong lòng, trên thế giới này, thân gia chỉ cần 10 mai kim tệ, liền có thể coi là hào nhà giàu có, thậm chí, một số tiểu quốc một năm thuế má, đều không có một mai kim tệ, một số trừ bỏ 4 nước lớn bên ngoài siêu cường quốc, một năm thuế má cũng không có 100 vạn tiền vàng, hiện nay, Ôn Lâm há miệng cũng là 500 vạn tiền vàng, mặc kệ như thế nào, đây là cho Sở Thiên tạo thành cự đại trùng kích. Ôn Lâm, vậy mà thổ hào đến thế, 500 vạn tiền vàng mà thôi, làm sao đến mức kinh ngạc như thế. Ôn Lâm liếc liếc một chút Sở Thiên, cũng không biết là đùa vẫn là thật lòng thực lòng nghĩ như vậy, vậy mà tiếp tục nói như vậy nói, chỉ cần ngươi muốn, ta thậm chí có thể cho ngươi hôm nay liền trở thành Bắc Chi quốc hoàng đế bệ hạ, tương lai, thậm chí có thể chiến đấu thế giới chi chủ địa vị. Lại nói, ngươi muốn trở thành thế giới chi chủ sao? Chương 182, cứu người, thượng. Đối với Ôn Lâm này rõ ràng mê hoặc tính lời nói, Sở Thiên thẳng nhíu môi, ha ha. Thế giới chi chủ. Nói đến, còn không phải chỉ gánh cái tên tuổi mà thôi. Chính thức có thể làm ra quyết định biện pháp, vẫn như cũng là ngươi vị này hậu trường hát thủ A. Cứ việc Sở Thiên thừa nhận, hắn thật là đối thế giới chi chủ vị trí này sinh ra nhất định ý nghĩ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi A. Một cái bất quá là khôi lỗ thế giới chi chủ, Sở Thiên cảm thấy, hắn không có thèm. Sở Thiên này không che giấu chút nào thái độ, tự nhiên là không thể gạt được Ôn Lâm, bởi vậy, Ôn Lâm tại khẽ cười một tiếng về sau, lại là không nói thêm gì nữa. Về phần Sở Thiên, càng nghĩ Bắc Chi quốc lục hoàng tử sự tình liền càng là cảm thấy thẻ nhạt vô vị đứng lên bốn quốc hoàng tử, vẫn là theo như đồn đại có khả năng thống nhất thế giới tương lai đại đế, tuy nói hắn chân tài thực học còn có đợi thương thảo, nhưng là, cứ như vậy một vị nhân vật, vậy mà lại bởi vì chỉ là 500 vạn tiền vàng. Ngẫm lại cũng thật sự là không đáng. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, một cái trong tương lai có thể thống nhất thế giới hoàng tử, vậy mà chỉ đơn giản như vậy chết tại ta ra lệnh một tiếng, đồng thời tại sau khi chết, ảnh hưởng cũng bị ta dùng tiền vàng cho không sai biệt lắm xóa đi sạch sẽ. Nhưng là, ngươi nên biết được, tạo thành chuyện như thế thực nguyên nhân, về kết hay là bởi vì quyền lực dục vọng cùng nhân tính tham lam a. Ôn Lâm dường như lại một lần biết được Sở Thiên tâm cảnh, trực tiếp kể do nói. Tại ta duy trì dưới, tên ngu xuẩn kia lục hoàng tử thế lực càng cường thịnh, đã sớm gây nên phụ thân hắn cùng hắn nhiều vị huynh đệ kiên kỵ, chỉ bất quá, bởi vì ta trước kia toàn lực ủng hộ, bọn họ nhưng cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, đến mức, bỏ mặc lấy hắn dần dần nắm giữ đại bộ phận Bắc Chi quốc triều đình cùng quân đội lực lượng, đều nói hoàng gia không tình thân. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng tại bực này dưới cục thế, tên là Cửu Ngũ Chí Tôn lại hoàn toàn bị mất quyền lực đến mức vô luận? Nói cái gì đều cần đạt được con của hắn gật đầu mới có thể đi thi hành chính sách, ngươi cho rằng dạng này khôi lỗi hoàng đế hội không oán hận này cái gọi là lục hoàng tử. Lại thêm vị lục hoàng tử kia nhất triều đắc thế liền hung hăng càng quái, muốn L. Am gì thì làm, cha hắn hoàng tại uy thế xuống nơm nớp lo sợ, ngươi nói hắn hy vọng không hy vọng hắn lục nhi tử thân tử. Lại hy vọng không hy vọng có thể thoát khỏi hắn lục nhi tử uy hiếp tính mạng. Về phần vị lục hoàng tử kia mấy cái ca ca đệ đệ, càng là sinh hoạt tại hắn uy áp mạnh mẽ dưới, riêng là vị kia thân là trưởng tử Bắc Chi quốc thái tử điện hạ, ngươi nói, hắn tại đối mặt nhà mình vị này thanh danh rất cao, uy thế kinh người đệ đệ lúc, trong lòng có thể từng có một lát an ổn. Chỉ sợ, nửa đêm tỉnh ngộng, hắn đều muốn lo lắng có thể hay không ngày nào liền bị người cho xông vào hắn thái tử phủ, sau đó đem đầu của hắn cho chặt đi xuống, ném đến cái kia vị đệ đệ trước mặt qua tranh công mời thưởng. Cho nên, ngươi nói xem, ta đem lục hoàng tử giết chết, Bắc Chi quốc những hoàng thất quý chủ đó, có phải hay không tất cả đều cùng nhau thở phào? Có phải hay không đều em mở? Vốn từ lúc tâm lý cảm tạ ta, lại thêm ta cho bọn hắn đưa đi những tiền vàng đó, tâm phúc chi hoạn chỉ trừ, lại có thể bỗng dưng đạt được một số lớn thiên hàng hoành tài. Ngươi nói xem, bọn họ lại có lý do gì lại đến trước mặt ta kiếm chuyện đâu? Ta đã có thể đem bọn hắn xem như mánh hổ, độc hạt lục hoàng tử giải quyết rơi. Nếu là bọn họ lại tiếp tục đối ta dây dưa không nghỉ lại nhải, ngươi nói bọn họ có lo lắng hay không ta cũng sẽ dưới cơn nóng giận đem bọn hắn cũng cho đều trừ bỏ. Cho nên, bọn họ không dám đánh cược, cùng ta loại này không rõ thân phận, sau lưng thế lực không rõ thần bí nhân vật đối nghịch, chẳng thu tiền trả nước, lấy tiền tài, như vậy thanh toán xong cho thỏa đáng, về phần đợi ngày khác nhóm thật nắm giữ ta thế lực sau lưng tình báo tương quan về sau, bọn họ đến lúc đó phải chăng còn có đúng hay không chuẩn bị đối phó tại ta, cái kia chính là tương lai sự tình. Đối với Ôn Lâm bộ này giải thích, Sở Thiên trầm mặc không nói, quả thật, hắn biết được Ôn Lâm nói đều đúng. Mà lại hắn cũng hiểu biết, chính mình cũng không phải là làm một người chưa từng gặp mặt người tại ra mồm cái gì, chính mình sở dĩ sẽ thêm nghĩ suy nghĩ nhiều, về kết, còn là đối với tự thân tương lai sự không chắc chắn. Sở Thiên không biết, nếu là có một ngày, khi chính mình thật cùng Ôn Lâm thân ở địch đối với song phương trận doanh thời điểm, mình liệu có thể dung chuyển nàng này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng chỗ nào cũng có nhân viên địa báo, riêng là, nghe nói, tại nàng Ôn Lâm sau lưng, có vẻ như còn có cái gì siêu cấp tiểu như châu bò thế lực đang chống đỡ nàng, Ôn Lâm bản thân liền đã rất khủng bố. Kết quả có người nói cho ngươi, thực, ở sau lưng nàng, còn có càng thêm tiểu như châu bỏ thế lực đang chống đỡ nàng. Cái này còn để cho người ta làm sao vui vẻ chơi đùa a? Thế là, Sở Thiên nhịn không được như vậy yên tĩnh lại,

liền bị bên ngoài bắn phá cho lốp bốp liên xạ hơn 10 thương, chỗ nào còn có thể lại trở về viện binh a. Ôn Lâm nhìn một chút bên người càng ngày càng ít hộ vệ bảo tiêu, biết rõ mình không thể lại phân tán binh lực, thế là Ôn Lâm quyết định thật nhanh, trực tiếp phân phó lấy chung quanh bảo tiêu bọn hộ vệ nói, phá vây. Mọi người cùng nhau hướng ra phía ngoài phá vây. Thế là, tại Ôn Lâm phân phó dưới, trong chốc lát, tất cả mọi người tất cả đều phóng tới ngoài cửa. Cộc cộc cộc đi. Lại là tốt một trận bắn phá. Tiếp theo, khi Ôn Lâm xông ra khỏi phòng đến an toàn thông đạo thời điểm, bên cạnh chỉ còn lại có 3 người. Ôn Lâm song mi nhíu chặt, trong lòng chỉ cảm thấy bốc hỏa, hôm nay một trận, thật sự là đánh thái nén giận, đánh đến bây giờ, người bên cạnh đều không khác mấy liều sạch, kết quả liên liên địch nhân là người nào cũng không biết. Ôn Lâm phẫn nộ muốn giết người, nhưng nàng biết, lập tức cũng không phải là giết người thời điểm tốt, hiện nay lớn nhất chuyện trọng yếu là an toàn rút lui, về phần nó sự tình, về sau tự nhiên có là máy bay biết tính sổ. Chỉ cần nàng không chết, quyền nặng đầu tới là tất nhiên sự tình. Ngay tại Ôn Lâm lo lắng suy nghĩ kế thoát thân lúc, còn lại mấy vị kêu bảo tiêu hộ vệ, thì là trung trinh bất nhị đứng ở Ôn Lâm bên người, đồng thời cảnh giới lấy bốn phương tám hướng, cho dù là lập tức xu hướng suy tàn, cũng hoàn toàn nhìn không ra mấy người kia mảy may sợ hãi cùng dao động. Chủ tử, ngài đi trước, chúng ta tìm kiếm nghị cách đem bọn hắn lôi ở chỗ này, cứ như vậy. Có lẽ chủ nhân ngài còn có cơ hội bỏ trốn. Một vị bảo tiêu như là đề nghị lấy Ôn Lâm nói. Tuy nhiên Ôn Lâm ở trong lòng đối vị này bảo tiêu ngây thơ ý nghĩ cảm thấy khịt mũi coi thường, nhưng là, xem ở người này còn tính toán trung tâm phân thượng, Ôn Lâm cũng liền không nói thêm gì nữa. Đồng thời, vì để sau khi trải qua sàng lọc mấy vị này bảo tiêu hộ vệ càng thêm khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng, Ôn Lâm rất là cảm tính chảy nước mắt nói, các ngươi tốt ý ta đều hiểu, nhưng là, các ngươi đều là ta người, hôm nay càng là từ ta mang theo các ngươi đi ra đến, cứ việc hiện nay thương vong thảm trọng, nhưng là, dù là sau cùng chỉ còn lại có một người, ta cũng sẽ không bước xuống các ngươi một mình chạy trốn, ta cũng nhất định sẽ cùng các ngươi một đạo. Đồng sinh cộng tử, mới là lạ. Nếu không phải tình huống bên ngoài không rõ, còn cần các ngươi đến cho ta dò đường, quỷ tài nguyện ý cùng các ngươi một đạo gặp đấu xuống đâu. Ôn Lâm suy nghĩ trong lòng cùng trong miệng nói căn bản cũng không phải là một chuyện. Về phần trong lòng còn có xuống tới mấy vị này bảo tiêu hộ vệ, là bởi vì Ôn Lâm lời nói này từ đó kích động lệ nóng doanh trọng, hận không thể lấy chết đến báo. Cùng lúc đó, vây lại Ôn Lâm đám kia thần bí nhân, lúc này chính nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ tìm kiếm lấy Ôn Lâm tung tích. Ôn Lâm người này, giống như là cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, rất khó đem cho tránh thức internet ở. Hiện nay, bọn họ cuối cùng là đem cho vây lại, nhưng là bọn họ hy sinh, lại là bọn họ không thể tiếp nhận thống khổ. Làm tối bên trong trưởng khống mảnh thế giới này một trong những nhân vật có thực quyền, lấy thân làm mồi, thật vất vả đem cho dẫn vào tiến trong hũ, làm cho trở thành cá trong chậu, nhưng mà, khiến cho người cảm thấy hậm hực là, tuy nhiên Ôn Lâm cái này đợi làm thịt chi ba ba còn tại trong hũ, nhưng là làm mồi nhử vị kia, nhưng cũng đã tiến vào ba ba trong bụng. Nguyên bản tại tiến hành kế hoạch này thời điểm, bọn họ hướng vị kia lưu giữ đang bày tỏ, nhất định có thể cam đoan vị kia an nguy, chưa từng nghĩ, Ôn Lâm căn bản chính là cái bà điên, nàng vậy mà một chút cũng không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền quyết định thật nhanh làm thịt vị kia, một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Về phần vị kia bên người bảo tiêu hộ vệ, dựa theo bọn họ quan sát, vậy mà tất cả đều nghe lệnh của Ôn Lâm, cái này cũng có chút khủng bố. Ai có thể nghĩ tới, một phương đại nhân vật bên người, vậy mà cũng có thể ẩn tàng có loại kia tồn tại, mà lại số lượng còn không phải một hai vị, có sao nói vậy, tờ mờ các ngươi giữa song phương đến tột cùng người nào mới thật sự là nằm a. Rõ ràng là nằm những người kia, khá lắm, đều trực tiếp đem người ta nguyên ban nhân mã cho xa lánh sạch sẽ, tương phản, cũng không phải là nằm vị kia, lại là thời khắc thân ở bị địch nhân cho vây lại trong nguy cơ. Song phương lập trường hoàn toàn điên đảo có hay không a? Những cái kia được an bài ở ngoại vi chuẩn bị tùy thời tiếp ứng vũ trang lực lượng, tại nguyên chức trong kế hoạch là phải chờ lão giả an toàn rời đi về sau, bọn họ lại xuống tay với Ôn Lâm, chỉ bất quá, chưa chờ bọn hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cần bọn họ đánh bạc tánh mạng đến bảo vệ người, đã thân tử tại chỗ. Người như là đã chết, như vậy, bọn họ nhất định phải đem kẻ cầm đầu cho trực tiếp thanh lý rơi, làm như vậy tuy nhiên cũng không thể đem bọn hắn cố chủ tánh mạng cho bảo vệ đến. Đồng thời cũng không thể dùng cái này đến giảm bớt bọn họ bảo hộ không làm chịu tội, nhưng là, dù vậy, bọn họ cũng phải đem vị kia to gan lớn mật hạng người cho đánh chết, nếu không, bọn họ trở về sau, đừng nói là không có không mảnh đất cắm rủi, thậm chí còn rất có thể sẽ đem nguy hiểm tai họa đến bọn họ. Thân trên thân người. Ôn Lâm yên lặng nhìn qua ngã vào trong vũng máu lao giả, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, ngươi nói, cần gì chứ? Cộc cộc cộc đi. Ngay tại Ôn Lâm mèo khóc chuột thời điểm, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng súng tập quét mà qua. Trong chốc lát, Ôn Lâm xung quanh bảo tiêu bọn hộ vệ liền ngã dưới hơn phân nửa, về phần Ôn Lâm bản thân, bả vai cũng là bị đạn lạc cho chảy ra. Nếu không phải Ôn Lâm nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thực lực, tại trong nháy mắt tránh đi những cái kia bắn phá hướng nàng viên đạn, chỉ sợ nàng lúc này đã trở thành một cỗ thi thể. Chuyện gì xảy ra? Đóng tại bên ngoài người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không có nói trước phát hiện tập kích giả?

đã thân tử tại chỗ. Người như là đã chết, như vậy, bọn họ nhất định phải đem kẻ cầm đầu cho trực tiếp thanh lý rơi, làm như vậy tuy nhiên cũng không thể đem bọn hắn cố chủ tánh mạng cho bảo vệ đến, đồng thời cũng không thể dùng cái này đến giảm bớt bọn họ bảo hộ không làm chịu tội, nhưng là, dù vậy, bọn họ cũng phải đem vị kia to gan lớn mật hạng người cho đánh chết, nếu không, bọn họ trở về sau, đừng nói là không có không mảnh đất cắm rủi, thậm chí còn rất có thể sẽ đem nguy hiểm tai họa đến bọn họ. Thân trên thân người. Chương 185, nuốt chửng thiên hạ, trùng. Đem Ôn Lâm cho bao vây lại những người kia hoàn toàn phá vỡ điên cuồng, bọn họ thề, nhất định phải đem Ôn Lâm này liều cho đánh chết tại chỗ. Lúc này, Ôn Lâm cũng là có khổ khó nói. Trong ngày thường, đều là nàng hướng người khác trong đội ngũ xếp vào gián điệp, thậm chí, nàng còn từng ác liệt vô cùng làm qua đem đối phương trận doanh bên trong trừ lão đại bên ngoài tất cả mọi người đều đổi thành nàng dưới trướng loại sự tình này. Liên giống với hôm nay đến hội, Ôn Lâm sở dĩ dám không kiêng nể gì cả để phần lớn người ở lại bên ngoài, nàng chỉ đem lấy một chút người liền dám đến dự tiệc, về kết, là bởi vì nàng rõ ràng biết, đối phương thiếp thân bảo tiêu cùng thị vệ, sớm đã giữa bất chi bất giác tất cả đều biến thành người nàng. Liên liên hộ vệ lấy ngươi hộ vệ, bảo tiêu đều là chính ta người, ta lại có cái gì tốt sợ đâu. Chính là ôm dạng này tâm tư, bởi vậy, Ôn Lâm cơ hồ có thể nói là không để phòng tới. Trên thực tế cũng đúng như Ôn Lâm đoán đánh giá như thế, Ôn Lâm đối lao giả động thủ. Những ban đầu đó nên thể sống chết hộ vệ lao giả người, tất cả đều coi thường Ôn Lâm hành động, liền phảng phất bọn họ không thấy gì cả. Chỉ tiếc, cả ngày đánh ngỗng, chưa từng nghĩ Ôn Lâm lại cũng có bị ngỗng trời cho mổ mắt ngủ thời điểm. Lao giả mang đến bảo tiêu, hộ vệ xác thực đều là Ôn Lâm cho xếp vào nhân thủ, nhưng là, hiện nay phụ trách Ôn Lâm phần ngoài an toàn những người kia, lại chính là vị lao giả này cho xếp vào người từng trải. Ôn Lâm bởi vì đối với mình cực độ tự tin, nhất thời không tra, liền lấy vị lao giả kia đạo nhi. Thế là, Ôn Lâm mượn nhờ nàng trước kia xếp vào nhân thủ, dễ như trở bàn tay đem vị lão giả kia giải quyết rơi, nhưng là tại giải quyết rơi lão giả về sau, vị lão giả kia xếp vào thành Ôn Lâm hộ vệ, bảo tiêu những người kia, lại là hoàn toàn vỡ ra bọn họ ngụy trang, biến thành muốn nàng tánh mạng địch nhân. Nói như thế nào đây? Tóm lại, chuyện thế gian cũng là kỳ diệu như vậy, giống như là một loại trò đùa kỳ diệu. Ngay tại Ôn Lâm chờ mong có thể đào thoát thăng thiên lúc này, Sở Thiên làm theo là có chút lương tâm khó có thể bình an nghĩ ngợi, chính mình đến tột cùng muốn hay không đi cứu vị cố chủ kia đâu? Dựa theo hệ thống lúc trước nhiệm vụ, rất lợi hại hiển nhiên, Ôn Lâm hẳn là gặp được nguy hiểm, y theo hắn hiện nay thân là Ôn Lâm bảo tiêu chức trách, hắn là hẳn là lập tức đi cứu viện Ôn Lâm, nhưng là, tại thoáng suy nghĩ một phen về sau, Sở Thiên lại cảm thấy, đây có lẽ là một cái thoát khỏi Ôn Lâm cùng hệ thống đại thời cơ tốt, Ôn Lâm thân tử, chính mình lại cũng không cần nhận Ôn Lâm áp bách, mà hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành, hệ thống cởi trói, chính mình làm theo rốt cuộc không. Cần vì đi hoàn thành hệ thống tìm đường chết nhiệm vụ mà lo lắng hãi hùng, lao tâm lao lực. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu chuyện thật tốt ta. Nhưng, vừa nghĩ tới Ôn Lâm chính là mình cố chủ, mà lại chính mình trong khoảng thời gian này tại Ôn Lâm nơi này sinh hoạt cũng rất hài lòng, cứ như vậy bỏ đi rơi Ôn Lâm chẳng quan tâm, nội tâm luôn cảm thấy có chút không chính cống. Nếu là mình không biết được Ôn Lâm gặp nạn cũng liền thôi, thế nhưng là hiện nay chính mình như là đã biết được, còn như vậy, lại là có vẻ hơi không chính cống. Thế nhưng là, khi Sở Thiên lại nghĩ tới Ôn Lâm rất lợi hại hiển nhiên cũng không có tín nhiệm chính mình. Liền liền ra ngoài có việc đều không mang theo chính mình thời điểm, trong lòng lại có chút không bắt đầu vui vẻ, dù sao Ôn Lâm cũng không có tín nhiệm chính mình, tạo thành nàng hiện nay tình huống tình thế, đơn thuần nàng đáng đợi, nếu như thế, chính mình lại dựa vào cái gì vì nàng sự tình mà tùy tiện mạo hiểm đâu. A a a a a. Sở Thiên ôm đầu nổ hống vài tiếng, tiếp theo quyết định, hệ thống cởi trói khẳng định là cần, bởi vậy, nhiệm vụ khẳng định là không thể đi hoàn thành, nhưng là, Ôn Lâm thực cũng là có thể đi cứu viện, chỉ cần không tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hệ thống tự nhiên là cùng mình cởi trói. Hạ quyết tâm về sau, Sở Thiên lúc này liền vừa bắt đầu triệu tập nhân thủ, một bên làm cho người bắt đầu thẩm tra Ôn Lâm bóng dáng. May mắn, trong khoảng thời gian này, Sở Thiên thân là Ôn Lâm tiếp thân bảo tiêu, nắm quyền hạn còn tính là có một ít, lại thêm Ôn Lâm trước khi rời đi cũng không phân phó người bên ngoài hạn chế Sở Thiên quyền hạn, bởi vậy, y theo Sở Thiên chức trách, một khi hắn cho rằng Ôn Lâm tại phương diện an toàn có chỗ không ổn thời điểm, hắn là có thể lâm thời điều động nhân thủ đi thăm dò hỏi ý kiến Ôn Lâm tung tích, chỉ bất quá lại là muốn tại người khác giám thị tình huống dưới điều khiển nhân thủ. Thẩm tra, để tránh có mang ý đồ phản loạn người hội ủy vào quyền lực làm ra bất lợi cho Ôn Lâm sự tình tới. Bởi vậy, rất nhanh, liền có đặc biệt giám thị nhân viên xuống lại tại Sở Thiên chung quanh, nghiêm mật nhìn chăm chú lên Sở Thiên tương quan hành động. Cũng không lâu lắm, liền có người thẩm tra đến Ôn Lâm tung tích. Thế là, Sở Thiên không nói hai lời, lúc này liền bắt đầu điều khiển nhân thủ hướng chỗ kia giao chiến địa xuống lại quá khứ, về phần những giám thị đó nhân viên, tự nhiên là một tấc cũng không rời đi theo tại Sở Thiên bên cạnh. Cùng lúc đó, bị vây nốt ở Ôn Lâm, đã ở bên người tôm tép nhỏ bé 2-3 con tình huống dưới, bắt đầu thử nghiệm ra bên ngoài phá vây. Chỉ bất quá, tại địch nhân hỏa lực bao trùm dưới, Ôn Lâm căn bản cũng không có năng lực đào thoát ra ngoài. Tuy nhiên Ôn Lâm thân thủ rất tốt, đồng thời, Bởi vì nhạy cảm trực giác nguy hiểm cùng mạnh mẽ phi phàm thân thủ, Ôn Lâm thật cũng không làm sao thụ thương, nhưng là vẫn như cũ theo sát tại Ôn Lâm bên cạnh mấy vị kia bảo tiêu hộ vệ, lại là không có may mắn như vậy. Đang chạy đường quá trình bên trong, Ôn Lâm bên cạnh vốn cũng không nhiều bảo tiêu, hộ vệ, rất nhanh liền lại thanh lý rơi một người, về phần ta mấy cái còn lại bảo tiêu, hộ vệ, cũng tất cả đều là đầy người bị thương, cứ việc tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là còn như vậy đảo vong xuống dưới, chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, dù vậy, Ôn Lâm nhưng như cũng là một bộ lạnh lùng cao lãnh mặt, thực nàng cũng không muốn dạng này, nếu là còn lại mấy người kia cũng là hắc tâm, như vậy, nàng ngược lại là có thể hạ quyết tâm khiến cái này người thành vì chính mình đào thoát ra ngoài mỗi nhử, dạng này, chính mình ngược lại là có thể có mấy phần chắc chắn thoát khỏi bên ngoài những phản tặc đó truy kích và tiêu diệt, từ mà chạy trốn thăng thiên, nhưng là, nhìn qua bên người mấy vị này trung thành tuyệt đối bộ dáng. Bảo tiêu, hộ vệ, Ôn Lâm thật sự là mở không cái miệng này a. Cứ việc Ôn Lâm cũng biết, chính mình dạng này tâm tính ở trước mắt loại này tình trạng dưới không được, thậm chí, nếu là mình chấp nhất ở đây, như vậy, kết cục cuối cùng rất có thể sẽ là tất cả mọi người không sống được, mà khiến cái này người làm mồi dụ lời nói, chí ít, Ôn Lâm cho là mình vẫn là có mấy phần nắm chắc có thể đào thoát ra ngoài. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, nàng lại như thế nào có thể nhịn tâm đối với mấy cái này trung thành tuyệt đối cấp dưới nói ra để bọn hắn thành vì chính mình mồi nhử lời nói đến đâu. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Ôn Lâm lại nhiều làm xoắn xuýt, đột nhiên, Ôn Lâm bọn người liền nghe được từ nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng súng, sau đó, Ôn Lâm liền phát hiện, trước kia những hạng đó khép lại các nàng địch nhân, trong nháy mắt liền không lo được lại vây quét các nàng mấy người. Ôn Lâm nhìn trộm nhìn lại, chỉ thấy lúc trước còn đem nàng chế trụ những phản đồ đó, lúc này đang bị cấp tốc chạy đến những người kia cho đánh hành quân lặng lẽ xuống tới. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, bên ngoài khắp nơi đều là tiếng súng. Chỉ bất quá, ở trong mắt Ôn Lâm, trước kia những cái kia còn tại vây quét chính mình phản địch, lúc này cũng chỉ còn lại có bị đánh phần. Đối với cái này, Ôn Lâm cảm thấy hết sức hài lòng và hạ giận, đồng thời, còn có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Không có cách, có thể tiếp tục sống sót cảm giác, thật sự là quá tốt. Đồng thời, Ôn Lâm cũng phát hiện, đến đây viện binh cứu mình, chính là vị kia chưa bị chính mình cho hoàn toàn tín nhiệm Sở Thiên. Chỉ bất quá, đối với Sở Thiên tùy tiện đến, tuy nói Ôn Lâm vì vậy mà được cứu, nàng cũng mười phần cảm kích Sở Thiên đến đây cứu viện tri ân, nhưng là, Sở Thiên tùy tiện đến, khiến cho Ôn Lâm tại cảm thấy sống sót sau hai nạn đồng thời, cũng không tự chủ được đối Sở Thiên sinh ra càng thêm mãnh liệt hoài nghi chi tình. Không có cách, Sở Thiên nắm chắc thời cơ thật sự là quá tốt, tốt đến để Ôn Lâm không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là bị Sở Thiên thậm chí cả là bị hắn người sau lưng cho an bài tốt, mục đích chính là vì thắng được nàng Ôn Lâm tín nhiệm, tiếp theo mượn nhờ nàng quyền thế trong bóng tối làm mưa làm gió. Chỉ bất quá, cứ việc Ôn Lâm đã đối Sở Thiên sinh ra càng lớn hoài nghi, nhưng là, sắc mặt nàng bên trên vẫn như cũng là không có hiện lộ ra mảy may dị dạng đi ra. Mặc kệ trong lòng lại thế nào hoài nghi, Sở Thiên đến đây viện binh cứu mình là không tranh sự thật, nếu như thế, chính mình vì sao không đợi nơi đây sự tình kết thúc về sau lại đi âm thầm điều tra với hắn đâu. Dù sao, bất kể nói thế nào, đến đây viện binh cứu mình trung tâm người vậy mà nhận hắn Ôn Lâm vị này chủ quân hoài nghi, vô luận như thế nào đây đều là một kiện cực không chính cống thậm chí cả rất có thể hội làm đến đây cứu viện người sinh ra oán hận chi niệm sự tình, đến lúc đó, vạn nhất bị người có quyết tâm, Sở Thiên, xúi dục, chỉ sợ đến lúc đó phản ngược lại không tiện kết thúc. Đối với Ôn Lâm mà nói, hiện nay việc cấp bách chính là từ trong vòng vây thoát khốn mà ra, về phần nó sự tình, toàn đều có thể tạm thời áp sau. Lúc này, đem người mà đến Sở Thiên, trong lòng có chút hậm hực, những cái kia vây quanh Ôn Lâm địch nhân, làm sao như thế không khỏi đánh đâu. Lúc trước bọn họ tại kiến trúc hướng ngoại bên trong bắn phá lúc uy mãnh tư thái đâu. Làm sao lập tức liền tất cả đều nhìn không thấy. Nếu là rất dễ dàng liền đem những người này đánh gục lời nói, chính mình lại nên như thế nào mới có thể với kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ đâu. Thế là. Vì lý do an toàn, Sở Thiên trực tiếp để cho người ta truyền lời thông chi toàn viên nói, tạm thời lấy áp chế làm chủ, phải tất yếu toàn diệt những này phản địch, không thể để cho bọn họ có chút đi đường thời cơ. Chỉ tiếc, Sở Thiên gọi hàng, người khác căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ, tuy nói là bởi vì ngươi Sở Thiên duyên cớ, mới làm đến bọn hắn có thể kịp thời đến đây viện binh cứu bọn họ chủ tử, nhưng là, nhìn chung quanh tình huống này, rất lợi hại hiển nhiên, chiến đấu đã có một đoạn thời gian, ngay tại lúc này, không nhanh lên đem những này phản nghịch cho giết chết từ đó có thể cấp tốc đã tìm đến chủ tử bên người soát quét một cái mặt, ngược lại cùng những này phản nghịch hao tổn cùng một chỗ. Ngu ngốc cũng hiểu biết lựa chọn này một con đường lại càng dễ thăng chức tăng lương. Lại nói, vạn nhất chủ tử thụ thương cần phải nhanh đưa bệnh viện trị liệu đâu. Bọn họ đem thời gian dùng đến loại địa phương này nhiều hơn một giây đồng hồ, như vậy, chủ tử khả năng bị đưa đến bệnh viện trị liệu thời gian liền sẽ ít hơn một giây đồng hồ, vết thương nhẹ còn tốt, vạn nhất là trọng thương, cho dù là nhiều hơn dù là một giây đồng hồ thời gian cũng có thể khiến cho chủ tử bị chữa trị thời cơ lớn hơn như vậy một điểm a. Huống chi tại trong mắt người khác, Sở Thiên bản thân là thuộc về nửa đường cắm vào tiến bọn họ bảo tiêu hộ vệ hệ thống bên trong ngoại lai nhân viên, lại thêm hắn trực tiếp không hàng đến chủ tử bên người khi thiếp thân bảo tiêu, cái này một tiện sát nhân bị đưa, lúc trước không biết được đỏ mắt bao nhiêu người, chỉ bất quá bởi vì thượng nhất nhậm thiếp thân bảo tiêu là chủ tử thân tỉ muội, bởi vậy cho dù mọi người lại thế nào ước ao ghen tị, cũng sẽ không nhiều nói lời vô ích gì, nhưng là, khiến cho đến bọn hắn không thể tin là, chủ tử thiếp thân bảo tiêu chết, bọn họ những này chính thống lên tiếng không thể kế tục bên trên bực này vị trí, ngược lại bị Sở Thiên vị này ngoại lai nhân viên cho trực tiếp khoảng không hạ, lại thêm bọn họ. Mơ hồ trong đó nghe nói Sở Thiên người này là đánh giết bên trên một vị chủ tử bảo tiêu kẻ cầm đầu, cái này, mọi người trong lòng liền càng thêm không có thể chịu được. Bởi vì những người này cũng không hiểu biết Ôn Lâm thượng nhất nhậm bảo tiêu đã làm phản sự cố, cho nên, tại biết được Sở Thiên là đánh giết Ôn Lâm thượng nhất nhậm bảo tiêu kẻ cầm đầu về sau, từng cái hận không thể đem Sở Thiên vị này cực kỳ tính nguy hiểm ra hỏa cho trực tiếp đuổi xuống đài đến, nếu là có thể thuận tay đem cho đánh chết, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, cho nên, Sở Thiên nói là muốn cứu viện Ôn Lâm thời điểm, vì có thể cứu Ôn Lâm, những người này nguyện ý nghe từ Sở Thiên mệnh lệnh, nhưng là, Ôn Lâm trước mắt, hơn nữa còn ở vào bị vây quét một đoạn thời gian rất dài thời khắc này, trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên chỉ có đã tìm đến Ôn Lâm bên cạnh bảo hộ nàng, đem cho đưa đến bệnh viện kịp thời trị liệu tâm tư, về phần nghe theo Sở Thiên mệnh lệnh chậm rãi áp chế phản nghịch cũng đạt tới toàn diện. Phản nghịch cái này một mắt, rất xin lỗi, ở đây đến đây cứu viện những người này, căn bản cũng không có mấy người nguyện ý nghe từ. Ầm. Ầm. Ầm. Cộc cộc cộc đi. Oanh. Oanh. Ầm. Kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh đang liên tiếp không ngừng vang vọng nơi đây, rất nhanh, liền có một ít nóng nội, muốn tại Ôn Lâm trước mặt trước tiên soát mặt bảo tiêu bọn hộ vệ xông vào này tòa nhà bị phản nghịch cho vây lại cao ốc bên trong. Thế nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc đi. Ầm. Oanh. Đủ loại tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng liên tiếp không ngừng tại trong đại lâu trực tiếp vang lên. Thẳng đến lúc này, mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai, tại cao ốc bên trong, vậy mà đã sớm bị phản nghịch cho bố trí tốt bảy dập cùng mai phục, liền đợi đến bọn họ sau khi đi vào đến cái bắt rùa trong hũ đâu. Phản nghịch nhóm bố trí lại thêm những cái kia không tuân mệnh lệnh người tử vong, rốt cục đem những này bị Sở Thiên cho mang đến những người hộ vệ này, bọn hộ vệ trong lòng hỏa nhiệt cho trực tiếp hạ nhiệt độ xuống dưới. Tiếp xuống mọi người nghe ta chỉ huy, không cần mù quáng hành động. Sở Thiên thẳng đến lúc này mới lại một lần nữa đứng ra, ý đồ một lần nữa tiếp trưởng chi đội ngũ này. Chỉ bất quá, trong đám người vẫn như cũ có người không phục, giống như là cùng Sở Thiên đối nghịch, Sở Thiên tiếng gọi âm vừa mới rơi xuống, liền có người cũng học Sở Thiên như vậy hét to lên, tiếp xuống mọi người nghe ta chỉ huy, không cần mù quáng hành động, mọi người là biết ta nhất định có thể dẫn mọi người. Ầm. Lời còn chưa dứt tiếng súng vang, cơ hồ đều không mang theo do dự, Sở Thiên trực tiếp nhất thương băng giết người này. Chương 186, nuốt chửng thiên hạ. Ầm. Ầm.